Thật vất vả đem trong miệng thịt nuốt vào, đem xương cốt nổ ra, Tiểu Nhược mới tức giận trắng Mỹ Hoa liếc mắt một cái. Mỹ Hoa tẩu tử, ngươi muốn hại ta sặc chết ta. Phi phi phi, Tiết Nhất Tấn nói chút đen đuổi lời nói, thật nên tát. Mỹ Hoa làm bộ nâng lên bàn tay. Tới tới tới, hướng nơi này đánh. Tiểu Nhược đem mặt dối qua đi, ngươi nếu là không sợ ta phó đại ca thu thập ngươi, liền cứ việc đánh. Phó Hàn Văn cùng Phó Chí Văn hai anh em đến thôn trưởng ra bái xong năm trở về, tiến sân liền đem trong phòng bếp đối thoại nghe vừa vặn. Phó Chí Văn đối nhà mình đại tẩu ra mặt dày lại có tân một tầng nhận chi, không khỏi chế nhạo nhìn nhà mình đại ca liếc mắt một cái, thấy hắn thần sắc như thường vào thính phòng, có chút không thú vị sờ sờ cái mũi theo đi vào, liền bởi vì đã muộn một bước, cho nên không thấy được nhà mình đại ca đáy mắt nhu hòa ánh mắt. Mỹ Hoa bị Tiểu Nhược chọc cho vui vẻ, sửa vì véo véo mặt nàng, ngươi này không biết xấu hổ tiểu nha đầu. Hào nộn khuôn mặt nhỏ. Mỹ Hoa bị thủ hạ tinh tế xúc cảm kinh đến, nhịn không được lại khắc hạ. Mỹ Hoa tẩu tử, ngươi tưởng hủy ta dung a? Tiểu Nhược bị véo đến đau đến nước mắt đều ra tới, chạy nhanh đem Mỹ Hoa ma chảo kéo xuống dưới. Ngươi còn muốn mặt a? Mỹ Hoa vừa bực mình vừa buồn cười liếc nàng liếc mắt một cái. Nha đầu này ra mặt như vậy hậu, cũng liền kia Phó Hàn Văn chịu được. Ta gương mặt này đẹp như thiên tiên, người gặp người thích, ta khở mới không cần. Tiểu Nhược nói lại giơ tay hướng trong nồi vê khởi một khối xương sườn, xoay người hướng Mỹ Hoa trong miệng lấp đầy, còn nhiệt đâu, nếm một khối. Mỹ Hoa chỉ cảm thấy dạ dày bộ lại một trận quay cuồng, đột nhiên che miệng lại lao ra phòng bếp, ở trong sân phun ra lên. Tiểu Nhược phản ứng lại đây từ lu nước múc một muông thủy đi ra ngoài, giúp nàng vô bối, đãi nàng phun xong mới đem thủy cấp để nàng, Mỹ Hoa tẩu tử. Ngươi làm sao vậy? Chính văn chương 165-89 phần 10 là có mang. 168. Mỹ Hoa xúc xong khẩu, bạch mặt nói, không biết, hai ngày này cũng chưa cái gì ăn uống, đặc biệt sợ mùi rượu cùng thức ăn mặn. Tối hôm qua cơm tất nhiên bởi vì nàng này tật xấu, thức ăn mặn đồ vật cũng chưa dám lên bàn, làm cho Nhạc Thủy Tết nhất ăn chay. Có thể hay không là ăn sai đồ vật? Tiểu Nhược chớp chớp mắt. Lấy về thủy muông thời điểm hai ngón tay không giấu vết ở Mỹ Hoa cổ tay gian ngừng hạ. Ngay sau đó, Tiểu Nhược giật mình. Rất giống hoạt mạch, bất quá không quá rõ ràng. Tiểu Nhược biết Nhạc Thủy tốt đẹp hoa có bao nhiêu ngóng trông có cái chính mình hài tử, sợ chính mình chẩn bệnh sai làm cho bọn họ bạch vui mừng một hồi, bởi vì này hoạt mạch không quá rõ ràng, cũng không biết có phải hay không nhật tử còn thấp quan hệ, liền không dám trực tiếp cùng nàng nói chuyện này. Ta mấy ngày nay ăn đều cùng ngày thường không sai biệt lắm, hẳn là không phải ăn sai đồ vật đi. Này Tết nhất sinh bệnh, Mỹ Hoa cũng là ngầm bực. Hôm nay mới đại niên mùng 1, nếu là thỉnh đại phu xem chính là muốn đen đuổi một chính năm. Quan thị cùng Thiệu thị nghe được động tĩnh từ thính phòng ra tới, Nhạc Thủy ở hai người phía sau, vừa thấy đến sắc mặt tái nhợt Mỹ Hoa, lướt qua hai người hướng lấy Mỹ Hoa bên người, vội vàng khoa tay múa chân cái gì. Ta không có việc gì. Mỹ Hoa chiều Nhạc Thủy trấn an cười một cái. Mỹ Hoa, đây là nơi nào không thoải mái? Quan thị trên mặt cũng tràn đầy lo lắng. Mấy ngày nay lão cảm thấy ghê tởm, như thế nào ngủ cũng chưa tinh thần. Mỹ Hoa che lại ngực nói. Quan thị cùng Thiệu thị đều là đã làm mẫu thân người, nghe được lời này vừa mừng vừa sợ nhìn nhau. Thiệu thị vừa muốn nói gì, quan thị lại chiều nàng xử cái ánh mắt, dẫn đầu mở miệng nói, Mỹ Hoa. Ngươi này có thể hay không là năm trước sinh ý quá hảo cấp mệt ra tới. Nghe thím nói, mấy ngày nay cũng đừng lại ra cửa, hảo hảo ở nhà nghỉ ngơi, có chuyện gì làm Nhạc Thủy đi làm, ngươi nhà mẹ đẻ bên kia cũng trước đừng qua đi, chờ thêm mấy ngày nhìn đại phu lại nói. Quan thị cảm thấy Mỹ Hoa này 89 phần 10 là có mang, Mỹ Hoa nhà mẹ đẻ có chút xa, nàng lo lắng Mỹ Hoa ở trên đường xảy ra chuyện gì, đến lúc đó liền hối hận không kịp. Ở nông thôn địa phương, trừ phi là bị bất đắc dĩ, nếu không là phải chờ tới đại niên sơ tứ sau mới có thể thỉnh đại phu. Mỹ Hoa không biết chính mình có khả năng là có mang, sau khi nghe xong quan thị lời này nguyên bản liền tái nhợt mặt lại trắng vài phần, thím, nghe ngài lời này có phải hay không cảm thấy ta phải bệnh gì. Quan thị nói chung có chuyện, là Mỹ Hoa bất chấp cái gì đen đuổi lời nói không đen đuổi lời nói. Quan thị nở nụ cười, vỗ vỗ tay nàng, ngươi này không phải bệnh. Không tin chờ thêm mấy ngày nhìn đại phu liền biết thím có hay không lừa ngươi. Thiệu thị tuy rằng cùng Mỹ Hoa không thân, có biết nàng có khả năng có thai cũng thực thế nàng cao hứng. Mỹ Hoa, tiểu nhược mấy ngày hôm trước cấp Sương Nhi mua quả mơ làm còn có mấy viên, ta đi lấy tới cấp ngươi đỡ thèm. Mỹ Hoa không phải chưa kinh nhân sự tiểu cô nương, tương phản nàng hiểu đồ vật còn không ít, thấy quan thị cùng thiệu thị đều đầy mặt vui mừng, lại tưởng thiệu thị không lý do muốn bắt quả mơ làm cho chính mình đỡ thèm, mơ hồ có suy đoán. Thím, ta có phải hay không có? Mỹ Hoa đôi môi hơi hơi phát run, thật cẩn thận hỏi quan thị. Thiệu thị đều lộ tẩy, quan thị cũng không hảo lại che lấp, nói thực ra, ngươi này bệnh trạng cùng ta lúc trước hoài Hàn Văn mấy cái thời điểm thực tương tự, bất quá việc này còn phải đại phu kết luận. Quan thị cùng tiểu nhược có giống nhau lo lắng, dừng một chút, lại khuyên đủ, Mỹ Hoa, ngươi hòa thuận vui vẻ thủy còn trẻ, liền tính lần này không hoài thượng, về sau cũng vẫn là có cơ hội, đừng quá khẩn trương. Thím, tiểu nhược, ta, chúng ta đi về trước. Mỹ Hoa căn bản là nghe không tiến quan thị câu nói kế tiếp, kích động không thôi lôi kéo không hiểu ra sao Nhạc Thủy rời đi phó ra. Chính văn chương 166 cư nhiên không có mặc nhĩ động. 169. Mỹ Hoa vội vàng đi ra phó ra khi, tiểu nhược nhìn đến nàng vành thai thượng mang một đôi hoa thai bạc dưới ánh mặt trời loé loé, lúc này mới nhớ tới chính mình vốn dĩ tối hôm qua liền phải cấp quan thị thiệu thị còn có phó tinh văn tân niên lễ vật, liền xoay người trở về nhà ở. Lại từ nhà ở ra tới, cả nhà vừa lúc đều ở thính phòng uống trà, nói chuyện, ngay cả Tần An Thuận cũng bị phó Hàn Văn dịch tới rồi thính phòng. Quan thị thấy tiểu nhược trong tay cầm một cái túi tiền, cho rằng nàng muốn ra cửa, thuận miệng hỏi, tiểu nhược, ngươi đây là muốn đi đâu? Tiểu nhược cười từ túi tiền lấy ra tam đối trân châu khuyên thai phân biệt cho quan thị thiệu thị còn có phó tĩnh văn các một đôi, ta trước đó vài ngày ở huyện thành cho các ngươi mua tân niên lễ vật, tối hôm qua đã quên cho các ngươi. Này khuyên thai thượng trân châu là lần trước nàng ở không gian bờ sông nhặt được, bên ngoài kia tầng dùng để nạm trân châu hoa hình bạc thác là ở trang sức phô đặt làm, đem trân châu nạm thượng thoạt nhìn độc đáo lại thượng cấp bậc, hơn nữa già trẻ kiêm nghi. Nghe vậy, quan thị nhíu mày, người đứa nhỏ này làm cái gì loạn tiêu tiền. Nàng liếc mắt một cái liền nhìn ra này khuyên thai thượng trân châu là thật sự, tam đối khẳng định phải tốn không ít tiền. Đứa nhỏ này chỉ sợ đem bán thảo dược tiền đều dùng tới đi, kia chính là cấp Tần An Thuận trị chân tiền đâu. Bá mẫu, khuyên thai không đáng giá tiền, các ngươi liền thu đi. Tiểu nhược cười nói, Tần An Thuận cho rằng này khuyên thai hoa không được mấy cái tiền, hơn nữa bọn họ mẹ con ở phó gia ăn ở miễn phí, nữ nhi cấp quan thị mấy người tặng tân niên lễ vật, hắn ngược lại tự tại chút, tẩu tử, đây là tiểu nhược tâm ý, các ngươi liền nhận lấy đi. Bằng không chúng ta đều ngượng ngùng ở chỗ này trụ đi xuống. Phó Tĩnh Văn thực thích này đối khuyên hai, cũng không cùng tiểu nhược khách khí, nương, liền nhận lấy đi, dù sao cũng không kém này đối khuyên hai. Tiểu nhược này trận hướng trong nhà thêm vào đồ vật cũng không ít, Phó Tĩnh Văn tất cả đều ghi tạc trong lòng, chẳng qua nàng cùng tiểu nhược dối quán, ngượng ngùng cùng nàng nói cái gì lời khách sáo. Thiệu thị nam nhân không còn nữa, nàng đối này đó phụ tùng nhất không nổi hứng thú. Bất quá vẫn là đem tiểu nhược hảo ý ghi tạc trong lòng. Quan thị còn muốn nói cái gì, nhưng xem tiểu nhược bộ dáng cũng không có khả năng đem lễ vật thu hồi đi. Hơn nữa nữ nhi đều đã đem khuyên thai mang lên, nàng cũng chỉ hảo ra mặt dạy đem khuyên thai thu xuống dưới. Đại tẩu, ngươi đâu? Phó Chí Văn nhìn mẫu thân nhị tẩu cùng nhà mình muội muội đều mang lên đẹp tân khuyên thai, đột nhiên nhìn về phía tiểu nhược. Tiểu nhược sờ sờ chính mình vành thai, không thèm để ý nói. Ta không có mặc nhĩ động, mang không được. Kỳ thật nàng đời trước cũng không có mặc nhĩ động, bởi vì nàng cảm thấy mang hoa thai là một loại gánh nặng, có khi xem khuê mật ra cửa trước chọn cái thích hợp hoa thai cũng muốn chọn cái nửa ngày, nàng liền không đi thấu kia náo nhiệt. Phó Chí Văn không dám tin tưởng nhìn nàng, đại tẩu ngươi cư nhiên không có mặc nhĩ động. Không trách Phó Chí Văn như vậy đại kinh tiểu quái, thật sự là bởi vì hắn vẫn là lần đầu tiên nghe được có thành niên nữ tử không có mặc nhĩ động. Nói đến việc này, Tần An Thuận thần sắc cảm xuống dưới. Hầu linh thôn các cô nương giống nhau ở 10 tuổi phía trước liền từ bản thân mẫu thân tự mình động thủ xuyên nhĩ động, nhưng tiểu nhược nương đi đến sớm, sau lại hắn lại cưới ô thị, hắn một đại nam nhân cũng không đi để ý việc này, chờ hắn nhìn đến tiểu nữ nhi Nguyệt Nguyệt mang hoa thai thời điểm mới kinh ngạc phát hiện trưởng nữ đã lớn lên, muốn cho nàng tìm trong thôn quen biết phụ nhân hỗ trợ xỏ lỗ thai động khi, nàng lại không muốn xuyên. Tiểu nhược tà Phó Chí Văn liếc mắt một cái, không có mặc nhĩ động còn tỉnh mua khuyên thai tiền đâu, có cái gì hảo đại kinh tiểu quái. Chính văn chương 167 Mỹ Hoa không vui mừng. 170. Nghe vậy, Phó Hàn Văn không giấu vết đánh giá nàng liếc mắt một cái, xác định nàng là thật sự không thèm để ý mới thu hồi ánh mắt. Kỳ thật hắn đã sớm chú ý tới nàng không có mặc nhĩ động, lần đó thảo dược công nhận đại tái mới có thể làm nàng ăn mặc nam trang ra trận, nàng trường một bộ tinh xảo dung nhan, nếu là lại xuyên nhĩ động, chỉ sợ đã sớm lộ tẩy. Đại tẩu, ngươi thật đúng là hiền huệ, trách không được ta đại ca như vậy hiếm lạ. Phó Chí Văn vừa định mở miệng trêu chọc Tiểu Nhược, lại thu được nhà mình đại ca lạnh băng con mắt hình viên đạn, lời nói đột nhiên im bặt. Tiểu Nhược chớp chớp mắt, ngược lại ý vị thâm trường nhìn về phía ngồi ở đối diện mặt vô biểu tình nam nhân. Phó đại ca hiếm lạ nàng. Phân cách tuyến. Tiểu Nhược nghĩ chính mình đáp ứng quá xong nguyên tiêu sau liền cấp Quảng Tụ Hiên đưa 200 cân đậu phụ trúc, số lượng rất nhiều, quá mấy ngày phải làm đi lên. Chỉ là hiện tại Mỹ Hoa giống như có thai, về sau cũng không biết có thể hay không giúp chính mình mà sữa đậu nành, Nhạc Thủy nếu là không công phu giúp nàng mà, nàng liền phải nghĩ biện pháp khác. Đại niên sơ nhị hôm nay sáng sớm Tiểu Nhược liền đi đậu hủ phường xem Mỹ Hoa, tính toán hỏi trước vừa hỏi. Ăn Tết mấy ngày nay Nhạc Thủy không có bán đậu hủ, viện môn đóng lại, nghe được trong viện có động tĩnh, Tiểu Nhược liền chính mình đẩy cửa đi vào. Viện môn một khai, Tiểu Nhược đã nghe đến một trận nồng đậm dược vị, không khỏi tâm sinh buồn bực. Mỹ Hoa tẩu tử. Tiểu Nhược hô thanh, sau đó nghe được phòng trong truyền đến rất nhỏ động tĩnh, một hồi Nhạc Thủy đi ra. Nhạc Thủy đối với Tiểu Nhược khoa tay múa chân mấy cái đơn giản thủ thế, ý bảo Tiểu Nhược vào nhà. Mỹ Hoa tẩu tử, người thỉnh đại phu. Tiểu Nhược tiến phòng liền nhìn đến Mỹ Hoa huệ vài hiệu xịu dựa vào đầu giường, nghĩ đến là có thai phản ứng quá lớn làm cho, đại phu nói như thế nào, có phải hay không có. Mỹ Hoa héo héo nâng lên mí mắt nhìn nàng một cái, cười khổ nói, nơi nào là có. Đại phu nói là nóng tính vượng hơn nữa nghỉ ngơi không hảo tạo thành buồn nôn, ăn mấy phó dược liền hảo. Tiểu Nhược sắc mặt khẽ biến, vị nào đại phu giúp ngươi xem. Không nói nàng ngày hôm qua đem ra mỏng manh hoạt mạch, chính là quan thị cùng Thiệu thị đều nhìn ra Mỹ Hoa có khả năng là có thai, rốt cuộc là cái nào lang băm nói nàng nóng tính vượng. Là Mãn Đảo thôn Triệu đại phu lại đây cho ta xem. Mỹ Hoa hữu khí vô lực nói. Ngày hôm qua nàng nghe xong quan thị nói mừng rỡ như điên, Nhạc Thủy biết nàng có khả năng hoài thân mình sau cũng thiếu chút nữa cao hứng điên, liền đi tìm Mãn Đảo thôn Xích Cước đại phu. Ai ngờ kết quả là chỉ là không vui mừng một hồi. Tiểu Nhược đối Mãn Đảo thôn Triệu đại phu cũng có điều nghe nói, thỉnh hắn xem bệnh, đến ra chẩn bệnh cơ hồ đều là phong hàn chi chứng, nghe được là hắn tới cấp Mỹ Hoa khám mạch, Tiểu Nhược thế nàng nóng nảy lên, dược cũng là hắn khai. Ngày hôm qua uống thuốc không có. Dược là ngươi Nhạc Thủy ca cùng Triệu đại phu đi nhà hắn lấy, ngày hôm qua ngao một bộ, mới vừa uống một ngụm liền phun ra, hy vọng hôm nay có thể uống đi vào mới hảo. Mỹ Hoa thở dài, không có mang thai liền đủ làm người thất vọng, nếu là lại bởi vì chính mình bệnh làm cho quá mấy ngày không có biện pháp bán đậu hủ, nàng thật đến bực chết này không biết cố gắng thân mình. Phun ra hảo, Tiểu Nhược trầm hạ khuôn mặt nhỏ, Mỹ Hoa tẩu tử, này dược ngươi không thể uống nữa, quay đầu lại ta đi huyện thành thỉnh đại phu tới cấp ngươi nhìn xem. Đối với những cái đó vì tiền mà không màng nhân tính mệnh lang băm, Tiểu Nhược rất là oán giận. Nhưng vô luận ở đâu cái thời đại, loại chuyện này đều là vô pháp ngăn chặn, nàng chỉ có thể tận lực không cho bên người người đã chịu những cái đó lang băm hãm hại. A, Mỹ Hoa sửng xuất hạ, trần chờ nói, Triệu đại phu đều cho ta xem qua, không cần lại đi huyện thành thỉnh đại phu đi. Chủ yếu ngày hôm qua là đại niên mùng 1, thỉnh đại phu là muốn mặt khác cấp bao lì xì, nàng ở Triệu đại phu nơi đó hoa không ít tiền, còn bác dược. Nàng thật luyến tiếc lại hoa tiền tiêu uổng phí đi huyện thành thỉnh đại phu. Chính văn chương 168 diễn tinh thượng thân Phó Chi Văn. 171. Mỹ Hoa tẩu tử, lời nói thật cùng ngươi nói đi, ta không tin được cái kia Triệu đại phu. Tiểu Nhược nghiêm mặt nói, Mỹ Hoa tẩu tử, Phó Bá Mẫu cùng Sương Nhi Nương đều nói, ngươi bộ dáng này liền cùng hoài thân mình bệnh trạng giống nhau như lúc, vì bảo hiểm khởi kiến vẫn là không cần ăn bậy dược. Vì không cho Mỹ Hoa ăn bậy dược. Tiểu Nhược hướng trọng nói, Mỹ Hoa tẩu tử, ta nhưng nghe huyện thành đại phu nói qua, có chút có thai nữ nhân bởi vì không biết chính mình có thân mình mà ăn bậy dược, làm cho sinh ra si nhi hoặc nằm liệt nhi, ở không có chẩn đoán chính xác phía trước này dược thật sự không thể ăn bậy. Tiểu Nhược, ngươi cũng cảm thấy ta đây là hoài thân mình. Mỹ Hoa ngày hôm qua đã ở Triệu đại phu nơi đó thất vọng quá một hồi, không quá dám đem Tiểu Nhược nói thật sự. Mỹ Hoa tẩu tử, mặc kệ có phải hay không có thân mình ta đều không thể lấy thân thể nói giỡn, vẫn là thỉnh huyện thành đại phu đến xem đi. Tiểu Nhược khuyên nhủ. Nghĩ đến ngày hôm qua hoa những cái đó tiền, Mỹ Hoa vẫn là có chút lưỡng lự, ngươi làm ta suy nghĩ một chút. Nếu thật có thể xác định là hoài thân mình, liền tính Tiểu Nhược không nói, liền tính tiêu hết trong nhà sở hữu tiền nàng hòa thuận vui vẻ thủy cũng sẽ đi huyện thành thỉnh đại phu, nhưng vạn nhất không phải đâu. Mỹ Hoa tẩu tử, việc này còn dùng tưởng sao? Tiểu Nhược đều mau bị nàng cấp chết, ta hiện tại liền đi huyện thành giúp ngươi đem đại phu mời đến, nếu là khám lui tới hoài thượng thân tử, nay tiền khám bệnh ta ra. Ai biết kia họ Triệu lang băm cấp Mỹ Hoa tẩu tử khai cái gì dược, vạn nhất một thi hai mệnh nàng đời này trong lòng đều sẽ có ngợt đáp, nhưng nàng lại không thể đem chính mình hiểu y thuật sự nói cho Mỹ Hoa tẩu tử, thật là cấp chết người. Mỹ Hoa bị Tiểu Nhược lời này cấp khí tới rồi, cho ta thỉnh đại phu còn làm ngươi ra tiền khám bệnh, ta đây đều thành người nào. Được rồi, ta làm ngươi Nhạc Thủy ca đi huyện thành thỉnh đại phu là được, chỉ là này tết nhất cũng không biết huyện thành dược đường có hay không mở cửa. Nhạc Thủy ca ở nhà chiếu cố ngươi, ta đi là được, nếu là dược đường không mở cửa, ta cũng biết Du đại phu chỗ ở. Nếu là Du đại phu không ở, nàng liền tìm Châu đại phu hoặc Trần đại phu đi, bọn họ đều là có ý ý ở Đức đại phu, biết việc này hẳn là sẽ cùng nàng đi một chuyến. Mỹ Hoa nghĩ nghĩ, nghiêm túc nói, Tiểu Nhược, mặc kệ ta có phải hay không hoài thân mình, ngươi này phân tình ta thừa hạ. Nàng nhìn ra được Tiểu Nhược đây là thiệt tình vì nàng hảo. Dùng nhiều mấy cái tiền liền dùng nhiều mấy cái tiền đi. Mỹ Hoa tẩu tử, ngươi cũng đừng cùng ta khách khí, muốn thật cảm thấy ngượng ngùng, về sau khiến cho Nhạc Thủy ca giúp ta nhiều mà chút sữa đậu nành hảo. Tiểu Nhược ở Mỹ Hoa trước mặt lời thề son sắt nhất định có thể đem đại phu mời đến, có thể đi ra đậu hủ phường không một hồi, đột nhiên giơ tay phách về phía chính mình cái chán. Ta như thế nào cùng phó đại ca nói chuyện này a? Ngày thường đem phó đại ca trở thành chuyên trách xa phu liền tính, hiện tại chính là ăn tết đâu, vẫn là vì Mỹ Hoa tẩu tử sự, nàng như thế nào khai được khẩu. Nhưng không cho phó đại ca đưa chính mình đi huyện thành nói, vạn nhất Mỹ Hoa tẩu tử tiếp tục uống khởi kia Triệu lang băm dược làm ra sự tới làm sao bây giờ. Tiểu Nhược chính thế khó xử, đột nhiên xem cách đó không xa chính mang theo Sương Nhi cùng hổ tử chơi đùa phó Chi Văn, không khỏi ánh mắt sáng lên. Nàng như thế nào đem này phó lao tam cấp đã quên đâu. Phó Chí Văn chính đùa với Sương Nhi cùng hổ tử chơi, trước mắt đột nhiên toát ra Tiểu Nhược kia cười đến đầy mặt nịnh nọt đào hoa mặt, sợ tới mức hoa trương sau này nhảy hai nhảy. Đại tẩu, ngươi muốn làm gì? Phó Chí Văn mãn nhãn để phòng đem Sương Nhi cùng hổ tử hướng phía sau lôi kéo, một bộ gà mái hộ tiểu kê bộ dáng. Tiểu Nhược thu hồi trên mặt lấy lòng chi sắc, chừng hắn một cái, ngươi diễn tinh thượng thân A. Chính văn chương 169 phó lao tam, ngươi chết chắc rồi. 172. Cảm ơn trời đất, đại tẩu ngươi cuối cùng bình thường. Phó Chí Văn kinh hồn chưa định vỗ vô ngực, chính thức nói, đại tẩu, ngươi vừa rồi như vậy thật sự thực dọa người, về sau đừng còn như vậy. Nếu không có sự cầu hắn, Tiểu Nhược thật muốn một chân đá qua đi, nàng ma hạ nhà, ngoài cười nhưng trong không cười nói, đại ca ngươi đều không chê, ngươi rong rải cái gì. Thấy hắn nhân chính mình nói ăn mệt, Tiểu Nhược tâm tình mới thông thuận một ít, giả vờ lơ đãng hỏi, đúng rồi, Chí Văn, ngươi hôm nay đều có rảnh đi. Làm cái gì? Nghe được lời này, Phó Chí Văn lại lần nữa cảnh giác lên. Nhà hắn đại tẩu chính là cái không có lợi thì không dậy sớm, tưởng tượng đến nàng vừa rồi biểu tình hắn toàn thân lông tơ đều dựng lên, hắn không thể thượng đại tẩu đương. Có rảnh nói đưa ta đi huyện thành một chuyến. Ta tưởng thỉnh Du đại phu tới cấp Mỹ Hoa tẩu tử nhìn xem. Tiểu Nhược ăn ngay nói thật, căn bản không biết chính mình ở cái này tương lai chú em trong mắt đều đã thành hồng thủy manh thú. Làm gì không cho đại ca đưa người đi. Đại tẩu sẽ không lại cho chính mình đào hố đi. Mỗi lần đều làm đại ca ngươi đưa, ta ngượng ngùng. Tiểu Nhược lời từ đấy lòng nghe vào Phó Hàn Văn trong thai lại thành thiên đại chê cười. Hắn thực hoài nghi ra mặt dạy đại tẩu hay không biết ngượng ngùng mấy chữ này chân chính hàm nghĩa. Đại tẩu, ngươi đừng đậu ta, ta không rảnh. Phó Chí Văn nói xong sụ mặt kéo lên Sương Nhi cùng hổ tử liền đi, càng thêm kết luận nhà mình đại tẩu là ở đào hố chờ chính mình ngày. Tiểu Nhược tức giận đến hộp máu. Nàng đậu hắn. Này phó lao tam là bệnh tăng nhãn áp sao, cư nhiên nhìn đến nàng đậu hắn. Phó Chí Văn mới vừa về đến nhà cửa liền nhìn đến nhà mình đại ca từ trong viện ra tới, trong mắt vừa chuyển, nói, đại ca, đại tẩu làm ta đưa nàng đi huyện thành, nói ngượng ngùng làm ngươi đưa đâu. Phó Hàn Văn mày kiếm hơi cho, nàng ở nơi nào? Liên ở đậu hủ phường phụ cận. Phó Chí Văn biết nhà mình đại ca đây là không cao hứng, ném xuống những lời này liền trốn về phòng đi. Tiểu Nhược còn chưa đi đến phó ra cửa liền nhìn đến Phó Hàn Văn khua xe bỏ lại đây, tràn đầy phẫn nộ khuôn mặt nhỏ lập tức từ âm chuyển tình, cười hì hì chạy tiến lên, đứng ở xe bỏ trước hỏi, Phó đại ca, người muốn đi đâu? Lên xe. Tiểu Nhược ngẩn người, Phó đại ca. Lên xe, ta đưa người đi huyện thành. Lần này trên xe nam nhân giải thích câu, bất quá thoạt nhìn tâm tình không tốt lắm bộ dáng. Tiểu Nhược phản ứng lại đây, Phó đại ca, là Chí Lợi công bố tố ngươi đi, hắn còn cùng ngươi nói cái gì? Nam nhân ý vị không rõ nhìn nàng, Chí Văn nói ngươi ngượng ngùng làm ta đưa. Tiểu Nhược mắt to chớp chớp, dây tiếp theo nhảy lên xe bỏ dịch đến hắn bên người ngồi xuống, bĩu môi nói, đừng nghe Chí Văn nói bậy, ta mới không phải không hảo ý đâu, ta chỉ là không nghĩ Phó đại ca quá vất vả. Phó Lao Tam, ngươi chết chắc rồi. Dám con ta ở Phó đại ca trước mặt nói ra nói vào. Tiểu Nhược lời vừa ra khỏi miệng, rõ ràng cảm giác được bên người nam nhân cảm xúc hảo không ít, không khỏi con ngôi, vì chính mình thịnh tình thương mà đắc chí. Xem đi, nàng một câu là có thể ảnh hưởng đạm mạc như Phó đại ca cảm xúc, Phó Lao Tam tưởng ở Phó đại ca trước mặt cho nàng mách lẻo còn nổ điểm. Không vất vả. Thẳng đến xe ngựa xử ra cửa thôn, bên người nam nhân mới đột nhiên mở miệng. Nhưng ta luyến tiếc làm Phó đại ca như vậy mời ta. Tiểu Nhược ngẩng khuôn mặt nhỏ cười tủm tỉm nhìn hắn, nàng nói chính là thiệt tình lời nói. Phó Hàn Văn hơi hơi du mắt, ánh mắt sáng quắc nhìn chăm chú vào nàng, một lát sau, khỏe miệng nhợt nhạt lộ ra má lún đồng tiền, đánh xe như thế nào sẽ mệt. Chính văn chương 170 biến đổi bất ngờ. 173. Tiểu Nhược ngực tỉnh tỉnh mánh nhẹ, nàng cảm thấy chính mình cơ hồ phải bị quân tiến trước mắt nam nhân má lún đồng tiền. Như thế nào sẽ có nam nhân cười rộ lên như vậy đẹp lại chút nào không tổn hại hắn dương cương chi khí đâu. Trước mắt tiểu nha đầu sắc mặt từng đỏ, đáy mắt mê luyến rõ ràng, mang theo nhàn nhạt hương thơm nhợt nhạt hô hấp liền như vậy phun ở chính mình trên mặt. Phó Hàn Văn nắm dây cương ngón tay nắm thật chặt, khắc chế áp xuống đáy mắt mãnh liệt. Đột nhiên, một con tay nhỏ bò lên trên nam nhân khuôn mặt tuấn tú, sau đó chọc chọc hắn má lún đồng tiền. Phó đại ca, ngươi nên nhiều cười cười. Tiểu nha đầu không cao hứng hờn dỗi nói. Phó đại ca cười rộ lên đẹp như vậy, ngày thường cư nhiên không cười, thật là bạo khiển thiên vật. Tiểu nha đầu hay còn đắm chìm ở chính mình suy nghĩ chung, căn bản không nhận thấy được nam nhân ánh mắt đông dương ám chìm xuống, đáy mắt chỗ sâu trong mang theo xâm lược tính lũ quang chợt lóe rồi biến mất. Nơi này thực hẻo lánh, không khí vừa vặn tốt, mà tiểu nha đầu lại này phó mơ hồ chọc người liên bộ dáng, là cái nam nhân chỉ sợ cũng chưa biện pháp thờ ơ. Nam nhân ánh mắt trầm xuống, buông lỏng ra lôi kéo dây cương tay, chậm rãi cúi người. Nhìn càng rửa càng gần khuôn mặt tuấn tú, Tiểu Nhược kinh ngạc đến đã quên phản ứng. Đúng lúc này, xe bỏ bánh xe không ngờ chuyển qua một khối tảng đá lớn, thân xe một điên, ngồi ở xe đầu Tiểu Nhược đột nhiên không kịp phòng ngừa bị quăng đi ra ngoài. Phó Hàn Văn trái tim đột nhiên co rút, nhanh chóng vươn cánh tay dài vòng lấy nàng eo. Ở nàng thét chói thai ra tiếng đồng thời đem người vững vàng thả lại xe bỏ phía trên. Làm ta sợ muốn chết. Tiểu Nhược kinh kinh hồn chưa định che lại ngực thẳng thở dốc. Phó Hàn Văn cũng là lòng còn sợ hãi, thần sắc phức tạp nhìn nàng. Một lát sau, Tiểu Nhược mới cảm giác được quá an tĩnh, nâng lên con người, lại không cẩn thận đâm vào hắn sâu thẳm con người. Ngạch, Phó đại ca, cái kia, cái kia. Tiểu Nhược một mở miệng đống nhiên nghĩ tới cái gì. Khuôn mặt nhỏ đỏ lên, nói lắp lên. Phó đại ca vừa mới. Là muốn thân nàng. Đi. Không cần lại ngồi xe đầu. Nam nhân thu hồi ánh mắt, thần sắc đạm mạc dặn dò câu, một lần nữa đuổi khởi xe bỏ tới. Xe bản thượng Tiểu Nhược xác định phía trước nam nhân sẽ không lại quay đầu lại, lúc này mới giơ tay nhẹ sờ sờ nóng lên khuôn mặt nhỏ, tim đập đến bay nhanh. Vừa rồi nếu không phải xe bỏ điên hạ, kia kế tiếp. Tiểu Nhược vây vây đầu. Ngượng ngùng tiếp tục đi xuống tưởng. Hai người là ở Thẩm gia tìm được Du Chính Trung. Du Chính Trung vừa nghe Mỹ Hoa sự lập tức liền đáp ứng cùng Tiểu Nhược đi hậu lĩnh thôn đi một chuyến. Trước khi đi, Du Chính Trung lại cầm chìa khóa đi cẩm cùng đường cầm vài loại nhưng an thai dược, lúc này mới thượng Phó Hàn Văn xe bò. Mấy người không có trì hoãn, nhưng bởi vì Phó Hàn Văn cùng Tiểu Nhược là hừng đông sau mới khởi hành đi huyện thành, ba người trở lại Mỹ Hoa gia khi thiên vẫn là đen. Thức mau, Du Chính Trung liền cấp ra chẩn đoán chính xác. Không ra Tiểu Nhược sở liệu, Mỹ Hoa quả nhiên là có thai. Du Đại Phu, ta thật sự có mang. Này biến đổi bất ngờ, là Mỹ Hoa cũng không dám tin tưởng chính mình lỗ thai nghe được nói. Thấy Du Chính Trung trịnh trọng gật gật đầu, Mỹ Hoa lúc này mới hỉ cực mà khóc, chiều bên người nam nhân hô, nhạc thủy, ta thật sự có mang. Nhạc thủy cũng không phải trời sinh câm điếc, hắn là khi còn nhỏ phát sốt bị thương giọng nói, lỗ thai cũng bị ảnh hưởng, bất quá lớn tiếng một chút hắn vẫn là có thể nghe thấy một ít. Thấy nhà mình tức phụ này biểu tình, hắn liền tính không biết nàng đang nói cái gì cũng đoán được nàng là vui mừng mà khóc, lập tức cũng kích động a a hô lên. Tiểu Nhược, cảm ơn ngươi. Mỹ Hoa hơi chút bình tĩnh lại sau khẩn bắt lấy Tiểu Nhược tay không bỏ, cảm kích nói, Tiểu Nhược, hôm nay nếu không phải ngươi, ta cũng thật đem chính mình cùng hài tử đều cấp hại. Chính văn chương 171 nàng nơi nào làm ở Mỹ. 174. Mỹ Hoa tẩu tử, đây là phúc khí của ngươi. Tiểu Nhược cũng không cảm thấy đây là chính mình công lao, cười nói, ngươi hiện tại là thai phụ, nhất định phải thả lỏng tâm tình hảo hảo dưỡng. Nhạc thủy ca nhưng ngóng trông ngươi cho hắn sinh cái trắng trẻo mập mạp đại tiểu từ đâu. Nay triều đại người trọng nam khinh nữ tư tưởng nghiêm trọng, nàng nói như vậy tổng không sai. Mỹ Hoa nín khóc mà cười, giận nàng liếc mắt một cái, ta tiểu tử muốn sinh, khuê nữ cũng muốn sinh. Mỹ Hoa tẩu tử, ngươi không phải là tính toán cấp nhạc thủy ca dưỡng 10 thai 8 thai đi. Đây là muốn đem chính mình đương heo mẹ a. Tiểu Nhược ra vẻ kinh ngạc nói. Ngươi nha đầu này lại chèn ép ta có phải hay không? Mỹ Hoa ngồi thẳng thân mình, cười hướng Tiểu Nhược cánh tay véo đi, ngươi một ngày không chèn ép ta ra ngứa đến hoảng có phải hay không? Mỹ Hoa tẩu tử, ta sai rồi, ngươi đừng lộn xộn được không? Vạn nhất ngã xuống, nhạc thủy ca không đem ta cấp xé. Tiểu Nhược bị nàng này đại biên độ động tác cấp dọa đến, chạy nhanh đem nàng dò ra giường tới thân mình cấp ấn trở về. Vừa mới còn một bộ muốn chết không sống bộ dáng, vừa nghe đến có thai này sức chiến đấu liền dây tăng, Tiểu Nhược âm thầm lấy làm kỳ. Ngoài phòng Du Chính Trung dưới ánh đèn đem mang đến 3 bộ thuốc dưỡng thai xứng làm cho Phó Hàn Văn giao cho Nhạc Thủy, là dược 3 phần độc, nếu không phải Mỹ Hoa trạng thái quá kém, hắn là không kiến nghị nàng uống dược. Du Đại Phu, sắc trời không còn sớm, đêm nay liền ở chúng ta bên kia tạm chấp nhận một chút đi. Phó Hàn Văn mở miệng, trong nhà còn có rượu, ta bồi Du Đại Phu uống 2 ly. Bọn họ vội vàng lên đường, Du Chính Trung vừa đến hậu linh thôn lại vội vàng cấp Mỹ Hoa bắt mạch, cơm chiều đều còn không có ăn. Hành à, ta này bụng chính bị đói, ngươi nếu có thể làm Tiểu Nhược cho ta lộng mấy cái nhắm rượu ăn sáng liền quá tốt. Du Chính Trung một chút đều không khách khi nói. Hắn một người ăn no, cả nhà không đói bụng, ở đâu ăn cơm ngủ với hắn mà nói cũng chưa cái gì khác nhau. Mấy cái ăn sáng tính cái gì, đêm nay nhất định làm ngài cùng Phó Đại ca uống cái thông khoái. Tiểu Nhược cao hứng nói. Tiểu Nhược. Trong phòng Mỹ Hoa nghe được Du Chính Trung muốn ở Phó gia ngủ lại, vội hô, ta trong phòng bếp còn có một vò tử rượu, ngươi lấy qua đi cấp Du Đại Phu cùng Hàn Văn uống. Du Đại Phu đại thật xa lại đây cấp xem bệnh còn không chịu thu tiền khám bệnh, một vò rượu xem như nàng tâm ý, bất quá về sau có bó lớn cơ hội nhưng cảm tạ Du Đại Phu. Mỹ Hoa cũng không vội mà nói cái gì. Quan thị mấy người chờ đến Phó Hàn Văn trở về, biết được Mỹ Hoa là thật sự có thai đều thế nàng hòa thuận vui vẻ thủy cao hứng, cùng Du Chính Trung kéo vài câu việc nhà liền từng người về phòng ngủ đi. Tiểu Nhược làm cái rau trộn đậu phụ trúc, một cái tương đậu nành, một cái hấp xương sườn, mặt khác còn có một cái làm rán thịt muối, làm tốt đồ ăn, Tiểu Nhược ăn cứ gọi món ăn liền chuẩn bị về phòng tiến không gian đi tắm rửa một cái. Lại bị Du Chính Trung cấp giữ lại. Ngươi nha đầu này tết nhất đem ta gọi tới, liền ly rượu đều không bồi ta uống như thế nào thành. Du Chính Trung nói liền hướng Tiểu Nhược trong chén thêm rượu. Tiểu Nhược đã rõ ràng thân thể này tự lượng, vừa định ý tứ nhấp một ngụm, một con bàn tay to liền đem nàng trước mặt rượu cấp đoan đi. Du Đại Phu, nàng uống rượu liền say, say làm ầm ĩ thật sự, vẫn là ta thế nàng uống đi. Phó Hàn Văn bưng lên chén chiều Du Chính Trung cử. Du Chính Trung sửng sốt, ngược lại sang sảng cười rộ lên, dơ lên chén cùng hắn chạm chạm, uống. Tiểu Nhược không biết chính mình trừ tịch buổi tối uống say, có người thủ nàng nửa đêm sự, nghe được Phó Hàn Văn lời này không phục phiết hạ miệng. nàng nơi nào làm ầm ĩ. Kiếp trước chính mình khuê mật nhưng nói qua nàng rượu phẩm thức tốt, uống say sau cũng không náo, liền an tĩnh ngủ. Du đại phu tự nhận tiểu lượng không tồi, còn là bị Phó Hàn Văn cấp phóng ngã vào trên bàn. Chính văn chương 172 thực chất tính một màn. 175. Phó đại ca, Du đại phu đêm nay ngủ nào? Tiểu Nhược há hốc mồm hỏi. Phó gia giống như không có dư thừa phòng. Du đại phu đêm nay cùng Chí Văn ngủ, thiên cũng mau sáng, ta ở thính phòng mị sẽ là được. Phó Hàn Văn cảm thấy buồn cười, nha đầu này cư nhiên hiện tại mới nghĩ đến này vấn đề. Phó Hàn Văn đem Du Chính Trung đưa đến Phó Chí Văn nhà ở sau trở lại thính phòng, Tiểu Nhược đã cầm chén đũa thu vào phòng bếp. Tiểu Nhược tẩy hảo chén ra tới, thấy hắn đang ngồi ở trước bàn nhẹ nhéo thái dương. Phó đại ca, nếu không ngươi tiến ta cái kia phòng ngủ, ta đi mị hoa tẩu tử ra ở nhờ một đêm. Phó đại ca bộ dáng này ngủ thính phòng nàng không yên tâm, mị hoa tẩu tử ra có rảnh phòng, nàng đi ở nhờ một đêm nói vậy mị hoa tẩu tử sẽ không để ý. Không cần, ta ngồi sẽ liền hảo. Du Chính Trung là Phó Hàn Văn gặp được cái thứ nhất tiểu lượng cùng hắn có đến liều mạng người, hắn đều có chút men say. Tiểu Nhược biết hắn tính tình, nghe hắn nói như vậy liền không lại nhiều kiên trì, thấy hắn thẳng méo thái dương liền vòng đến hắn phía sau bắt lấy hắn tay, cho hắn nhẹ nhàng ấn lên. Nàng đầu ngón tay lạnh lẽo làm Phó Hàn Văn có một lát thanh tỉnh, ngược lại chậm rãi nhắm mắt lại hưởng thụ lên. Bởi vì nàng ấn đến quá thoải mái, thế cho nên Phó Hàn Văn thả lỏng sau dần dần đã ngủ. Tiểu Nhược cảm giác được nam nhân thân mình trọng lượng chậm rãi khuynh hướng chính mình, thăm dò vừa thấy. Thấy hắn nhắm chặt hai mắt như là ngủ rồi. Tiểu Nhược lại ấn một hồi, thấy hắn thân mình hoàn toàn dựa vào trên người mình, trên tay động tác mới chậm rãi ngừng lại. Đột nhiên, một con bàn tay to bỗng dưng bắt lấy cổ tay của nàng, trước người nam nhân đột nhiên quay đầu lại, sắc bén ánh mắt chiều nàng quét tới. Tiểu Nhược sợ tới mức giật mình, nhìn chăm chú lại xem, nam nhân đấy mắt sắc bén không hề, thay thế chính là trước người quan mang. Hắn vừa rồi cơ hồ ngủ. Nửa ngủ nửa tỉnh gian nhận thấy được phía sau có người còn tưởng rằng là đánh lén hắn người, thanh tỉnh sau mới nhớ tới này tiểu nha đầu chủ động cho chính mình mát xa giảm bớt chính mình đau đầu sự. Phó đại ca. Tiểu Nhược bị hắn này ánh mắt xem đến đầu quả tim khẽ run, thanh âm đi theo run lên lên, nàng chính mình cũng nói không rõ là khẩn trương vẫn là hưng phấn. Phó Hàn Văn là có chút say, nhưng ý thức còn tính thanh tỉnh. Trước mắt tiểu nha đầu này tràn ngập chờ đợi ánh mắt làm hắn không thể, cũng không nghĩ cự tuyệt. Một khắc gian nhà ở Phó Chí Văn bị nước tiểu nghẹn tỉnh, đi ra khỏi phòng nhìn đến thính phòng còn có ánh sáng liền đã đi tới, ai ngờ mới vừa đi đến thính cửa liền nhìn đến nhà mình đại ca một tay bắt lấy đại tẩu thủ đoạn, một tay ôm lấy nàng eo. Phó Chí Văn ngày thường là thích trêu chọc nhà mình đại ca cùng đại tẩu, nhưng nhìn đến này thực chất tính một màn cư nhiên không coi ổn định, dưới chân một cái lảo đảo. Thiếu chút nữa té ngã. Ai? Tiểu Nhược hoảng sợ, theo bản năng hô thanh. Nàng lời còn chưa dứt, trước người nam nhân đã buông ra nàng thủ đoạn, thân mình như gió mạnh lược tới rồi dưới mái hiên. Ý thức được đây là chính mình ra, Phó Hàn Văn vội vàng liễm khởi quanh thân sát khí, nhéo nhéo lại ẩn ẩn làm đau thái dương. Hắn đêm nay thật sự say. Phó Chí Văn bị nhà mình đại ca trên mặt khó coi sắc mặt sợ tới mức chân mềm, linh quang vừa hiện, song song duỗi thẳng. Hai chân cũng nhiều chiều viện ngoại nhảy đi, đại ca, ta mộng du, ta cái gì cũng chưa nhìn đến. Phó Chi Văn, ngươi xác định ngươi là mộng du, mà không phải cương thi nhảy. Tiểu Nhược đi đến Phó Hàn Văn bên người, nghiến răng nghiến lợi trừng mắt chiều viện ngoại nhảy đi Phó Lao Tam. Phó Lao Tam, ta không tha cho ngươi. Tiểu Nhược tiếng nói vừa dứt, Phó Chi Văn đông một tiếng đụng vào viện môn thượng, ngồi dưới đất kêu dây lên, bàng quang cơ hồ bạo liệt. Ai nói cho đại tẩu hắn đây là cương thi nhảy? Chính văn chương 173 tương lai còn dài. 176. Trong viện động tĩnh quá lớn, quan thị mẹ con cùng thiệu thị vội vàng từ trong phòng chạy ra. Đây là làm sao vậy? Quan thị biên khoác quần áo biên dẫn theo tâm hỏi. Nương, ta không cẩn thận té ngã một cái. Phó Chí Văn sợ bị nhà mình đại ca thu sau tính sổ, chạy nhanh đem sự ôm đến trên người mình. Tam ca. Người bao lớn người. Phó Tĩnh Văn tức giận đoán giận câu, nhiễu người thanh ngộng, quá chán ghét. Nói xong, đánh ngáp trở về phòng. Quan thị cùng thiệu thị thấy không có gì đại sự cũng từng người về phòng đi. Phó Chí Văn thật sự nghẹn đến mức không được, dẫn theo quần liền ra bên ngoài chạy, lưu lại dưới mái hiên hai người. Tiểu Nhược buồn bực trộm liếc bên người nam nhân liếc mắt một cái, ai ngờ bị bắt vừa vặn. Đừng bực, tương lai còn dài. Hắn tinh mắt loe sáng, vỗ vỗ nàng đầu, cũng đi ra sân phương tiện đi. Cái gì ngày sau phương? A. Tiểu Nhược hầu nghi nói thầm đến một nửa, đột nhiên kêu một tiếng, che khởi mặt tới. Ai bực? Ai bực? Một lát sau. Hào đi, nàng thừa nhận chính mình là bực phó lao tam hỏng rồi nàng chuyện tốt. Chính là phó đại ca thấy thế nào ra nàng bực. Tương lai còn dài. Phó đại ca nói đến ngày phương trường. Cho nên nói, phó đại ca về sau còn sẽ thân nàng lâu. Ngao ngao. Mặt hảo năng. Nhưng mà, nàng trong lòng ẩn ẩn chờ mong lại là sao lại thế này. Không được, nàng đến tiến không gian rửa cái mặt bình tĩnh bình tĩnh. Phó Chí Văn hỏng rồi nhà mình đại ca chuyện tốt rất là lo lắng đề phòng. Vẫn luôn lo lắng đại ca sẽ tìm chính mình tới chàng khắc sâu hội đàm. Ai ngờ kết quả là thế nhưng nhà mình đại tẩu tìm chính mình cha. Đại tẩu, ta thật sự chọn bất động. Phó Chí Văn tức giận đem thùng nước ném ở bên cạnh giếng, ngồi ở giếng duyên vén lên và táo xoa xoa trên mặt hãn. Nay đại niên sơ tam sáng sớm đã bị kêu lên lên núi lốn tuổi, phòng chất tuổi còn có một đống tuổi lửa, chính là đại ca chỉ nhìn hắn một cái, hắn liền túng. Chém xong xài trở về lại bị đại tẩu sai xử hướng trong đất chọn mười mấy gánh thủy tưới mới vừa ngoi đầu thảo dược, ai tới nói cho hắn cái này kêu chuyện gì. Tiểu Nhược liếc mắt nhìn hắn, không chút để ý mở miệng, thật sự chọn bất động. Ta. Tiểu Nhược mày một chọn, Phó Chí Văn một đốn, đông chốc từ giếng duyên đứng lên, cắn răng nói, chọn đến động. Cổ nhân thành không khinh ta, chỉ có nữ tử cùng tiểu nhân khó dưỡng cũng. Đại tẩu này rõ ràng là ỷ vào đại ca sẽ thay nàng chống lưng mà cố ý chỉnh hắn, thật sự là đê tiện vô sỉ. Nhìn đến Phó Chí Văn này giận mà không dám nói gì bộ dáng, Tiểu Nhược tâm tình hảo không ít. Tiểu Nhược mang theo sung sướng tâm tình tới rồi Mỹ Hoa ra, Mỹ Hoa đang ở phun đến trời đất tối tăm, mà Nhạc Thủy tắc đầy mặt lo âu bưng buồn gỗ canh giữ ở mép giường, hai người cũng chưa không phản ứng nàng. Mỹ Hoa tẩu tử, ta quá hai ngày muốn ma không ít sữa đậu nành. Mượn ngươi thạch ma dùng được không? Tiểu Nhược xem phu thê hai người bộ dáng này, đều ngượng ngùng mở miệng làm cho bọn họ hỗ trợ. Ác Mỹ Hoa vừa định ứng nàng một tiếng lại phun ra lên, đành phải chiều Tiểu Nhược xua xua tay, tỏ vẻ làm nàng tiến ma phòng. Ta hiện tại không cần, quá hai ngày lại đến. Tiểu Nhược nói xong thấy hai người không rảnh tiếp đón chính mình, liền đi trở về. Tiểu Nhược trở lại phó gia, say rượu du chính trung đã tỉnh lại, quan thị cho hắn ngao cháo ở uống. Phó Hàn Văn ở tiếp khách. Nhìn đến Phó Hàn Văn, Tiểu Nhược liền không khỏi nhớ tới hắn tối hôm qua nói câu kia tương lai còn dài, mặt lại không biết cố gắng đỏ lên. Phó Hàn Văn đấy mắt nhân trên mặt nàng thẹn thùng mà nổi lên nồng đậm ý cười, ở du chính trung nhìn qua phía trước thu hồi tầm mắt. Tiểu Nha đầu cư nhiên cũng sẽ thẹn thùng. Du chính trung nhìn đến Tiểu Nhược trở về, kích động buông chén, Tiểu Nhược, vừa rồi ta cho ngươi cha xem qua, hắn chân đã có điều chuyển biến tốt đẹp. Chính văn chương 174 Phó Hàn Văn an bài. 177. Phía trước hắn cấp Tiểu Nhược cha xem qua chân, căn bản là không có nửa điểm chưa khỏi khả năng, cũng không biết Tiểu Nhược dùng cái gì phương pháp thế nhưng kích thích đến Tiểu Nhược cha chân có chi giác. Quay đầu lại nhất định phải hướng Tiểu Nhược thỉnh giáo thỉnh giáo. Đây cũng là ít nhiều du đại phu dạy ta mát xa cùng châm cứu, bằng không cha ta chân cũng không nhanh như vậy khôi phục. Tiểu Nhược ý có điều chỉ nhắc nhở Du Chính Trung. Du Chính Trung vi lăng hạ, cười gượng nói, kia cũng là vì ngươi dùng tâm học. Hắn một kích động thiếu chút nữa liền lòi. Phó Hàn Văn rũ xuống mi mắt không biết suy nghĩ cái gì, dường như không có nghe hai người nói chuyện. Cẩm cung đường là dược đường, cùng bán mặt khác thức ăn cửa hàng bất đồng. Du Chính Trung đại niên sơ năm phải trở về ngồi khám. Phó Hàn Văn đại niên sơ tứ liền đem hắn đưa về huyện thành. Thẳng đến đại niên sơ sáu mới trở lại hậu linh thôn. Ở Phó Hàn Văn đi huyện thành hai ngày này, Tiểu Nhược ở Thiệu Thị cùng Phó Tĩnh Văn hỗ trợ hạ chế ra 560 cân đậu phụ trúc. Tiểu Nhược lần nữa dặn dò Thiệu Thị cùng Phó Tĩnh Văn không thể đem chế tác đậu phụ trúc phương pháp tiết lộ đi ra ngoài, hai người ghi tạc trong lòng. Đây chính là liên quan đến nhà mình ích lợi, chỉ có ngốc tử mới có thể ra bên ngoài nói. Nhìn đến hai ngày không thấy Phó Hàn Văn, Tiểu Nhược đột nhiên có loại một ngày không thấy như cách tam thu cảm giác. Phó đại ca, quá xong nguyên tiêu thật sự không mang theo bá mẫu các nàng một khối đi huyện thành sao. Tiểu Nhược biết hắn hai ngày này là đi huyện thành an bài bọn họ vào thành sự, chỉ là từ lúc bắt đầu hắn liền nói chỉ có bọn họ mang Sương Nhi vào thành, quan thị mấy người cũng không giống như ở kế hoạch của hắn trong vòng. Ta nương luyến tiếp rời đi Hậu Lĩnh thôn, Tĩnh Văn cùng Thiệu thị các nàng lưu lại bồi ta nương. Phó Hàn Văn không phải không đem chính mình mẫu thân muội muội kế hoạch ở bên trong, mà là chính mình mẫu thân ở phía sau lĩnh thôn chủ quán, không nghĩ rời đi nơi này. Tiểu Nhược Trần chờ hạ, nói, Phó Đại ca, nếu không ta cũng muộn điểm lại đi huyện thành đi. Phó Hàn Văn mày hơi hơi một ninh lại buông ra, ngươi là không yên tâm cha ngươi. Tiểu Nhược gật đầu, phía trước nàng không nghĩ tới Ô thị mẫu tử mấy cái sẽ đột nhiên rời đi, cho rằng Ô thị mấy cái có thể đem chính mình phụ thân chiếu cố hảo. Cho nên nghe được Phó Đại ca nói qua xong năm làm nàng một khối đi huyện thành trụ mới có thể cao hứng đáp ứng xuống dưới, nghĩ mỗi cách mấy ngày hồi Hậu Lĩnh thôn một chuyến là được, nhưng hiện tại Ô thị mẫu tử mấy cái đột nhiên dọn ly Hậu Lĩnh thôn, nàng tổng không thể đem phụ thân ném ở Phó ra đi. Cái này ngươi không cần lo lắng, Tĩnh Văn sẽ rất vui lòng giúp ngươi chiếu cố cha ngươi. Phó Hàn Văn nói, Tiểu Nhược ngẩng đầu, như vậy không hảo đi. Nàng biết Phó Tĩnh Văn một có rảnh liền sẽ đi bồi chính mình phụ thân nói chuyện, mỗi đốn còn cướp cho hắn đưa cơm đồ ăn, thu chén đũa, ngay cả thiêu nước tắm cùng giặt quần áo kia nha đầu cũng là tranh nhau cướp làm, không biết người còn tưởng rằng kia nha đầu mới là Tần An Thuận nữ nhi đâu. Không có gì không tốt, liền như vậy làm đi, quá hai ngày chúng ta liền mang Sương Nhi vào thành. Phó Hàn Văn giải quyết dứt khoát. Hắn lần trước cấp Tần An Thuận làm hai chương tiểu ghế đầu, luyện tập hai ngày. Tần An Thuận hiện tại đã có thể chính mình dùng tiểu ghế đầu hoạt động thân mình, tắm rửa mặc quần áo gì đó đều không thành vấn đề, mặt khác có Tĩnh Văn giúp đỡ sẽ không có vấn đề. Hơn nữa hắn cũng cùng thôn trưởng cùng có trưởng huynh đệ mấy cái chào hỏi qua, nếu là có chuyện gì cũng có thể lại đây nhìn xem, Phó Hàn Văn cảm thấy không có gì để lo lắng. Nhưng ta đáp ứng vi lão bản đậu phụ trúc còn không có làm tốt đâu. Tiểu Nhược lại nói, ta mua cái thạch ma đặt ở bạc câu hẻm bên kia. Ngươi đi huyện thành cũng có thể làm đậu phụ trúc. Phó Hàn Văn mím môi, lại nói, vì ra kỳ thật không ngừng vần trí huyện một cái quảng tụ hiên, đậu phụ trúc sinh ý nếu là có thể làm khai. Nói vậy vì ra muốn đậu phụ trúc số lượng chỉ biết có tăng vô giảm, đến lúc đó Tĩnh Văn cùng Thiệu Thị ở nhà cũng có thể hỗ trợ làm. Chính văn chương 175 dọn hướng huyện thành. 178. Nghe vậy, Tiểu Nhược mãn nhãn tỏa ánh sáng, chúng ta đây chẳng phải là muốn phát tài. Ha ha! Xem ra nàng đến ở trong không gian nhiều loại chút đậu nành. Nhìn đến tiểu nha đầu phấn khởi bộ dáng, Phó Hàn Văn thật sự không đành lòng đả kích nàng. Vì ứng sinh người kia nói dễ nghe một chút là khôn khéo sẽ làm buôn bán, nói không dễ nghe điểm chính là cái giảo hoạt gian thương. Nếu hắn đoán được không sai, vì ứng sinh nhất định sẽ phái người đi tìm mặt khác hiểu được chế tác đậu phụ chút người. Cũng không biết trên đời này còn có hay không cùng tiểu nha đầu giống nhau hiểu được chế tác đậu phụ chúc người. Phó Hàn Văn đã đem hết thể an bài hảo, Tiểu Nhược đương nhiên là quyết định cùng hắn vào thành. Đi huyện thành phía trước một ngày, Tiểu Nhược mang theo Phó Tĩnh Văn cùng Thiệu Thị ở bán cấp nguyên tiêu trong đất loại thượng xài hồ cùng bán hạ. Xài hồ hạt giống là Tiểu Nhược phía trước Thác Châu Đại Phu tìm tới, mà bán hạ loại chính là cây non, này miêu là ở nàng không gian trong đất đột nhiên toát ra tới. Số lượng không nhiều lắm, đều bị nàng di ra tới. Đương nhiên, ở Phó Hàn Văn trước mặt, nàng chỉ có thể nói này đó cây non là ở trên núi phát hiện. Ở Phó Hàn Văn trước mặt, Tiểu Nhược đã có loại lợn chết không sợ năng tùy hứng, nàng nhìn ra được tới hắn cũng không tin tưởng nàng cái này lý do, nhưng hắn cũng không có muốn vạch trần nàng ý tứ, hai người liền trong lòng hiểu rõ mà không nói ra. Cũng nguyên nhân chính là vì Phó Hàn Văn bao dung, Tiểu Nhược trái tim từ từ thất thủ. Sương Nhi muốn vào thành, quan thị cùng Thiệu thị vì hắn chuẩn bị tân giày, trừ bỏ ăn tiết tân y hề phục, mặt khác lại làm hai kiện tân cung hắn tắm rửa, làm hắn không ở cùng trường trước mặt mất mặt. Tới, Sương Nhi, đem cái này trên lưng. Tiểu Nhược cung cấp Sương Nhi làm lễ vật, là một cái dùng làm hôi hai loại mảnh vải giao nhau khâu vá mà thành nghiêng vác bố bao, là cho Sương Nhi trang thư dùng. Này nghiêng vác bố bao tuy rằng là dùng quần áo cũ thượng cắt xuống tới vải thô phùng mà chế, quý ở kiểu dáng đặc biệt, Tiểu Nhược còn thực dụng tâm ở mặt trên dùng màu đen kim chỉ phát họa ra một cái đại đại gương mặt tươi cười, làm nhân tâm tình rộng rãi, xem đến Phó Chí Văn đều mắt thèm không thôi. Đại tẩu, như thế nào chưa cho ta phùng một cái? Phó Chí Văn ghen nói, ngươi muốn quá xong nguyên tiêu mới hồi tư thủ, muốn nói khiến cho Tĩnh Văn có rảnh cho ngươi làm một cái. Tiểu Nhược xem cũng chưa xem Phó Chí Văn liếc mắt một cái, nắm Sương Nhi liền thượng xe bò. Kỳ thật Phó Hàn Văn cấp Sương Nhi tìm kia gian tư thục cũng không nhanh như vậy nhập học. Phó Hàn Văn cùng Tiểu Nhược là muốn cho Sương Nhi đi trước huyện thành luyện luyện lá gan, vào tư thục mới có thể cùng trường hòa mình. Mãi mãi, nương, tam thúc, tiểu cô, an thuận thúc công, tài kiến. Sương Nhi thượng xe bỏ chiều trong viện người vây vây tay. Nghỉ liên trở về. Thiệu thị đuổi theo ra sân, chịu đựng nước mắt hô. Nhi tử có thể tiến học nàng thực vui vẻ, chính là nhi tử từ nhỏ đến lớn cũng chưa rời đi quá chính mình bên người. Nàng thật sự không có biện pháp yên tâm. Quan thị tuy rằng cũng không tha, nhưng nàng tin tưởng có nhi tử cùng tiểu nhược ở. Sương Nhi sẽ không chịu ủy khuất, không khỏi đối thiệu thị khuyên nhủ, không cần lo lắng, Sương Nhi nghỉ tắm gội liền đã trở lại. Đúng vậy, nhị tẩu. Phó Chí Văn cũng nói, đại ca chính mình thuê cái tiểu viện, ngươi muốn thật muốn Sương Nhi cũng có thể vào thành nhìn xem. Phó Tĩnh Văn ánh mắt sáng lên, đến lúc đó ta bồi nhị tẩu đi. Đại ca cùng Tần Tiểu Nhược đi huyện thành là vì trong nhà sinh kế, mà nàng đối đi huyện thành sinh hoạt không có hứng thú, bất quá đi huyện thành đi dạo nhưng thật ra không tồi, nàng đều đã quên chính mình bao lâu không đi huyện thành đâu. Nghe quan thị mấy người ngươi một lời ta một ngữ, thiệu thị tâm rốt cuộc là buông ra. Phó Hàn Văn đem xe bỏ xử ra hậu lĩnh thôn sau, Tiểu Nhược dịch đến hắn bên người, lấy ra một cái túi tiền ở hắn dò hỏi dưới ánh mắt hệ tới rồi hắn bên hông. Chính văn chương 176 thất sách quyết định. 179. Phó Hàn Văn nhìn bên hông túi tiền ánh mắt lóe lóe, bên môi nhấp khởi nhàn nhạt ý cười. Phó đại ca, nay túi tiền chính là ta thân thủ làm, ngươi không được hái xuống. Tiểu Nhược may mắn nguyên chủ việc may vá không tồi, bằng không nàng đều ngượng ngùng nói những lời này. Nàng này ngang ngược nói làm nam nhân bật cười, hắn biết nàng kỳ thật là sợ hắn cự tuyệt mang cái này túi tiền. Hảo. Hắn thanh âm đê đê trầm trầm ứng thanh. Tiểu Nhược không biết chính là, kỳ thật liền tính nàng việc may vá lại kém, chỉ cần là nàng thân thủ làm, hắn liền sẽ không tháo xuống. Tiểu Nhược mặt hơi hơi đỏ lên, đem tầm mắt chuyển qua hắn bên hông túi tiền thượng, ngượng ngùng nhìn thẳng hắn kia như hổ sâu con ngươi. Phó Hàn Văn đáy mắt ý cười càng đậm, giơ tay xoa bên hông túi tiền, lòng bàn tay ở mặt trên nhẹ nhàng qua lại vớt ve. Nhìn hắn cái này động tác, Tiểu Nhược mạc danh cảm thấy chính mình trên mặt có loại tê tê dại dại cảm giác, thật giống như hắn lòng bàn tay ở chính mình trên mặt vuốt ve giống nhau. Tiểu Nhược trộm nâng hạ con ngươi, vừa lúc đối thượng hắn kia u ám hồ sâu, Tiểu Nhược tâm tỉnh tỉnh thằng nhảy, giống như dây tiếp theo liền phải từ lồng ngực nhảy ra giống nhau. Tiểu Nhược cô, ta khác. Sương Nhi đúng lúc ra tiếng đánh vỡ một mảnh tiểu diễm, hóa giải Tiểu Nhược xấu hổ. Ta cho ngươi đổ nước. Tiểu Nhược chạy nhanh trở lại xe bản thượng, bế lên trang thủy tiểu cái bình đổ nửa chén nước đưa cho Sương Nhi. Nhìn chạy chối chết tiểu nha đầu, Phó Hàn Văn khỏe môi độ cung mở rộng, thu hồi đặt ở túi tiền thượng ngón tay, thả lại dây cương thượng. Phó Hàn Văn trực tiếp đem Tiểu Nhược cùng Sương Nhi đưa đến Nam Thành Bạc Câu hẻm sở thuê sân, đem đồ vật phóng dọn tiến sân sau đối Tiểu Nhược hỏi, ta muốn đi võ quán, khả năng nếu là buổi tối mới có thể trở về, ngươi cùng Sương Nhi tại đây có thể chứ? Có thể, Phó Đại ca ngươi vội ngươi đi thôi. Tiểu Nhược thiện giải nhân ý nói, ta cùng Sương Nhi chờ ngươi trở về ăn cơm chiều. Viện này vừa thấy cũng đã thu thập qua, nàng tính toán đem mang đến đồ vật chỉnh lý hảo liền mang Sương Nhi đi cẩm cùng đường tìm Du Đại Phu, sau đó lại mang Sương Nhi đi bên ngoài ăn đốn tốt, thuận tiện khắp nơi đi dạo, làm Sương Nhi quen thuộc quanh thân hoàn cảnh. Trong phòng bếp có mễ cùng một cái thịt muối, ngươi quan hảo viện môn cũng đừng đi ra ngoài. Có người gõ cửa cũng không cần ứng, biết không? Phó Hàn Văn không biết Tiểu Nhược tính toán, ra cửa trước lại dặn dò câu. Nguyên Bảo trong tay có viện này chìa khóa, trong phòng bếp mẹ cùng thịt muối là hắn giao đãi Nguyên Bảo hôm nay sáng sớm đưa lại đây. Phó đại ca, ngươi thật sự không cần lo lắng cho chúng ta, mau vội ngươi đi thôi. Tiểu Nhược buồn cười đẩy hắn ra cửa. Nàng lại không phải 3 tuổi tiểu hải tử, còn cần hắn giao đãi này đó. Phó Hàn Văn nhìn trước mắt dần dần nảy nở, tiệm lộ tuyệt sắc dung mạo mà không tự biết tiểu nha đầu, nhìn lại nàng phía sau vẻ mặt mờ mịt bất an Sương Nhi, hắn thật sự có thể yên tâm đem bọn họ lưu tại cái này tiểu viện sao. Phải biết rằng, này Bạc Câu hẻm cư dân ban ngày đều vội sinh kế đi, ban ngày này ngõ nhỏ cơ hồ không ai. Phó Hàn Văn đột nhiên cảm thấy không đem đệ đệ Phó Chí Văn một khối mang đến thật là cái thất sách quyết định. Đóng viện môn, cài chốt cửa. Phó Hàn Văn đi ra sân, đối đứng ở bên trong cánh cửa tiểu nha đầu nói. Hành, ta đây liền quan. Vì làm hắn an tâm đi làm việc, Tiểu Nhược nghe lời đem viện môn đóng lại. Nàng không phải bằng mặt không bằng lòng, nàng chỉ là không nghĩ hắn lo lắng, nàng không phải hài tử, nàng có bảo hộ chính mình cùng Sương Nhi năng lực. Phó Hàn Văn ở viện môn ngoại đứng một hồi lâu, nghe được Tiểu Nha đầu mang theo Sương Nhi vào phòng mới giá xe bỏ rời đi. Đỡ S, cảm ơn thân nhóm phiếu phiếu cùng đánh thưởng, sao sao ngủ ngon. Chính văn chương 177 đường viên phâu ngẫu nhiên gặp được. 180. Tiểu Nhược mang theo Sương Nhi chỉnh lý hảo mang đến đồ vật, lại đem Phó Hàn Văn mua tới đặt ở giếng nước biên thạch ma cấp rửa sạch sẽ, lúc này mới cùng Sương Nhi thay đổi thân quần áo ra cửa. Du Chính Trung biết Tiểu Nhược chuyển đến huyện thành rất là vui vẻ, nói thẳng có rảnh nhất định phải đi cùng Phó Hàn Văn lại uống vài chén. Du Chính Trung ở Phó gia trụ quá, lại là cái bình dị gần gũi, Sương Nhi hiển nhiên cũng không sợ hắn, Tiểu Nhược liền thắc hắn chăm sóc Sương Nhi một lát, một mình rời đi cẩm cùng đường. Bởi vì ăn Tết, Đức Thắng phố bên này cửa hàng đại đa số đều là hôm nay mới mở cửa, Dương Tề Quang thư phòng cũng là. Tiểu Nhược đến thư phòng thấy Dương Tề Quang, biết được thư phòng thuốc màu ở ăn Tết trước đã bị tranh mua không còn, liền nói với hắn hảo ngày mai lại đưa thuốc màu lại đây, lúc này mới trở về cẩm cùng đường đem Sương Nhi mang ra tới. Sương Nhi, giữa trưa muốn ăn cái gì? Tiểu Nhược hỏi. Sương Nhi nghĩ nghĩ, Nhu Chiêm nói, Tiểu Nhược cô, ta muốn ăn bánh bao có thể chứ? Tiểu Nhược sửng sốt, bánh bao. Đơn giản như vậy yêu cầu. Bất quá nghĩ đến Sương Nhi chỉ ghé qua một lần huyện thành, hẳn là trừ bỏ bánh bao ngoại, không biết có cái khác ăn ngon đồ vật. Nghĩ vậy, Tiểu Nhược buồn cười lại đau lòng. Sương Nhi, bánh bao khi nào ăn đều có thể, hôm nay Tiểu Nhược cô mang người đi ăn khác. Hảo. Sương Nhi. Về sau muốn ăn cái gì liền trực tiếp cùng Tiểu Nhược cô nói, vào tư thục giấy bút gì đó dùng xong rồi cũng muốn cùng Tiểu Nhược cô nói, biết không? Đến lúc đó Tiểu Nhược cô câu người mua. Sương Nhi vừa đến huyện thành lại biến trở về cái kia sợ hãi rụt rè bộ dáng, điểm này làm Tiểu Nhược phát sầu. Nga. Sương Nhi gật gật đầu. Tiểu Nhược gáp xuống đáy lòng lo lắng, đem hắn đưa tới một cái bán đường viên cửa hàng. Bởi vì nàng nhìn đến tới ăn đường viên hải tử không ít. Cái gọi là đường viên, kỳ thật chính là bánh trôi, bên trong nhân có đậu phộng thêm đường, có đậu xanh thêm đường hoặc đậu nành thêm đường, đều là đồ ngọt, là bọn nhỏ yêu nhất. Đường viên cửa hàng nội còn có một chương bàn trống, bất quá Tiểu Nhược cố ý mang theo Sương Nhi cùng một khác đối mẫu tử đua bàn. Tiểu Nhược ngồi xuống hạ, đối diện diện mạo thanh tú tuổi trẻ phụ nhân liền chiều Tiểu Nhược hữu hảo cười một cái, Tiểu Nhược hồi lấy cười. Nay tuổi trẻ phụ nhân ăn mặc thực bình thường, bên người tiểu nam hài thoạt nhìn so Sương Nhi ở đại 2-3 tuổi, Tiểu Nhược nhìn hắn trong chén bánh trôi cười hỏi, các ngươi thường xuyên tới ăn đường viên sao? Không thường tới. Kia tuổi trẻ phụ nhân cười nói, chúng ta không phải Vân Trí huyện người, ta là trước 2 ngày mang Nhi tử tới bên này thăm người thân, ngày mai phải đi về, hôm nay ra tới mua đồ vật thời điểm nhìn đến này đường viên phô mở cửa liền mang hải tử tiến vào nếm thử. Nghe vậy. Tiểu Nhược nở nụ cười, này cũng thật không khéo, chúng ta cũng là lần đầu tiên tới này đường viên phô, đang muốn hỏi một chút các ngươi cái gì nhân đường viên ăn ngon đâu. Vị này tuổi trẻ phụ nhân thực nhiệt tâm, sau khi nghe xong Tiểu Nhược nói sau nói, vừa rồi ta hỏi qua lão bản nói muốn ăn ngọt một chút liền ăn đậu xanh thêm đường hoặc đậu nành thêm đường, không thích quá ngọt liền ăn đậu phộng thêm đường, mọi người đều đậu phộng tương đối quý, thêm đường khẳng định thiếu. Sương Nhi, ngươi muốn ăn nào một loại? Tiểu Nhược nghiêng đầu hỏi hướng nương tựa chính mình Tiểu Gia Hỏa. Chỉ thấy Tiểu Gia Hỏa nhìn chằm chằm tuổi trẻ phụ nhân nhi tử chén xem, Tiểu Nhược tâm niệm vừa động, ôn nhu hỏi nói, có phải hay không muốn ăn cùng vị này Tiểu ca ca giống nhau? Thấy Sương Nhi gật đầu, Tiểu Nhược cổ vũ nói, Sương Nhi, vậy ngươi hỏi một chút Tiểu ca ca ăn chính là nào một loại nhân đường viên? Sương Nhi vội vàng ngẩng đầu nhìn đối diện Tiểu ca ca liếc mắt một cái, sợ hãi cúi đầu, không dám mở miệng. Chính văn chương 178 dẫn đường Sương Nhi. 181. Nhìn đến Sương Nhi lại lùi về xác, Tiểu Nhược dưới đáy lòng thở dài, trên mặt lại ý cười không giảm, vuốt Sương Nhi đầu kiên nhận hương nói, Sương Nhi, ngươi coi như vị này ca ca cùng ta trở thành chúng ta thôn hổ tử, liền hỏi một câu, không sợ. Tiểu Nhược một lòng đặt ở dẫn đường Sương Nhi phía trên, không có chú ý tới đối diện bản tuổi trẻ phụ nhân chính hứng thú giặt rào nhìn chính mình. Lại không có chen vào nói. Sương Nhi không dám mở miệng, tuổi trẻ phụ nhân nhi tử đảo trước đã mở miệng, Tiểu đệ đệ, ta ăn chính là đậu xanh nhân, ngươi có phải hay không cũng muốn ăn đậu xanh nhân? Hắn thích hết thể đậu xanh vị đồ vật, bất quá cha thực nghe nữ nhân kia nói đậu xanh là đê tiện đồ vật, ở nhà không chuẩn hắn ăn, hắn chỉ có thể cùng nương trộm ra tới đỡ thèm. Tiểu Nhược thấy Sương Nhi không biết làm sao lôi kéo chính mình vào áo, thanh âm lại nhẹ vài phần. Sương Nhi, tiểu ca ca hỏi ngươi lời nói, không trả lời chính là thực không lễ phép xứ Nga. Sương Nhi ngẩng đầu nhìn Tiểu Nhược, lại vội vàng nhìn đối diện tiểu ca ca liếc mắt một cái, như mỗi dường như ứng thanh, là. Này liền đúng rồi. Tiểu Nhược cảm thấy này tốt xấu là một tiểu tiến bộ, liền không ngừng cố gắng nói, kia đợi lát nữa lao bản lại đây, ngươi tự mình cùng lao bản có chịu không? Tiểu Nhược vừa dứt lời, đối diện tuổi trẻ phụ nhân mở miệng, đường viên phô sinh ý hảo, lão bản một người ở lo liệu không hết quá nhiều việc, nếu không làm nhà ta Phong Nhi mang nhà ngươi hoa đi phòng bếp cùng lao bản nói một tiếng. Phong Nhi, là tuổi trẻ phụ nhân Nhi tử nhũ danh, tuổi trẻ phụ nhân họ Khương danh Giai Tuyết, là Vân Trí huyện cách vách Vân An huyện người, nhà chồng họ Cao, Nhi tử kêu Cao Xà Phong. Tiểu Nhược thu được tuổi trẻ phụ nhân cho chính mình ánh mắt, trong lòng vui vẻ, hảo a. Ngược lại đối Sương Nhi nói, Sương Nhi, vị này tiểu ca ca mang ngươi đi phòng bếp cùng lao bản điểm đường viên được không? Phong Nhi. Khương Giai Tuyết đối Nhi tử cười cười, Cao Xa Phong lập tức đứng lên đi đến Sương Nhi bên người, dắt thượng hắn tay nhỏ nhẹ giọng nói, tiểu đệ đệ, ta mang ngươi đi điểm đậu xanh đường viên. Sương Nhi chần chờ nhìn Tiểu Nhược liếc mắt một cái, Tiểu Nhược nhéo nhéo hắn khuôn mặt nhỏ, cùng ca ca đi thôi, Tiểu Nhược cô tại đây chờ ngươi. Thấy Sương Nhi một bộ sợ nàng rời khỏi bộ dáng, Tiểu Nhược lại cười nói, Tiểu Nhược cô cũng muốn ăn đường viên đâu, ngươi cấp Tiểu Nhược cô cũng điểm một chén được không? Sương Nhi sau khi nghe xong lời này, lúc này mới yên tâm đồng ý, lưu luyến mỗi bước đi theo Cao Xa Phong hướng cửa hàng mặt sau phòng bếp mà đi. Đứa nhỏ này là ngươi cháu trai. Đại hai đứa nhỏ đi xa, Khương Giai Tuyết mới mở miệng nói. Trước mắt tiểu cô nương thoạt nhìn tuổi hảo tiểu, ngay từ đầu nàng còn tưởng rằng hai người là tỷ đệ đâu, nhưng sau lại thấy nàng đối hài tử hướng dẫn từng bước bộ dáng, liền cùng là mẫu tử dường như, chỉ là tiểu cô nương ăn mặc cùng tuổi lại không giống như là gả cho người, lúc này mới gợi lên nàng lòng hiếu kỳ, không nghĩ tới lại là cô chết. Là nàng cùng phó đại ca có hôn ước trong người, phó đại ca cháu trai cũng chính là nàng cháu trai, này không tật xấu. Vừa rồi cảm ơn tẩu tử. Tiểu Nhược biết vừa rồi này tuổi trẻ phụ nhân là cố ý giúp chính mình dẫn đường Sương Nhi mới làm nàng Nhi tử mang Sương Nhi đi phòng bếp. Khương Giai Tuyết trên mặt tươi cười một đốn, ngược lại nói, ta họ Khương, ngươi có thể kêu ta Khương tỷ tỷ. Ở bên ngoài nàng một chút đều không thích quan phu họ, nàng phải làm nàng chính mình. Hảo, Khương tỷ tỷ. Tiểu Nhược biết nghe lời phải sửa lại xưng hô, Khương tỷ tỷ, ngươi Nhi tử thật hiểu chuyện. Tiểu Nhược rất hâm mộ bọn họ mẫu tử chi gian ăn ý, chỉ cần mẫu thân một ánh mắt liền biết mẫu thân muốn hắn làm cái gì, còn như vậy nghe lời, như vậy Nhi tử cho nàng tới một tá đều không ngại nhiều. Bất quá Tiểu Nhược trong lòng cũng minh bạch, nay khẳng định cùng ngày thường Khương Giai Tuyết dụng tâm dạy dỗ không phải không có quan hệ. Chính văn chương 179 này đoạn khoảng cách cũng đủ làm hắn bình tĩnh lại. 182. Sương Nhi điểm xong đường viên trở về thời điểm tuy rằng vẫn là vẻ mặt thẹn thùng, nhưng rõ ràng đã cùng Cao Xa Phong thục lạc đi lên. Tiểu Nhược cô, ta cùng Phong ca ca điểm 2 phân đậu xanh đường viên. Sương Nhi chạy đến Tiểu Nhược bên người, nhỏ giọng nói. A, Phong ca ca đều kêu lên, xem ra ở chung đến không tồi sao. Kia Sương Nhi có hay không cảm ơn Phong ca ca a? Tiểu Nhược cười hỏi. Có. Sương Nhi gật đầu. Khương Giai Tuyết mẫu tử thực mau liền đi trước, Tiểu Nhược chờ Sương Nhi ăn xong đường viên tưởng đi vào đưa tiền khi, lão bản mới nói Cao Xa Phong đã phó trả tiền. Bèo nước gặp nhau cứ như vậy cọ người một đốn, hơn nữa vẫn là cái hài tử cấp tiền, Tiểu Nhược trong lòng băn khoăn, bất quá nhân gia đều đã rời đi, nàng ra đường viên phô liền đem việc này bỏ qua, lại như thế nào cũng không nghĩ tới sau đó không lâu sẽ lại lần nữa gặp được Khương Giai Tuyết. Tiểu Nhược vốn đang tưởng lại mang Sương Nhi dạo một dạo, có thể thấy được Sương Nhi ăn xong đường viên liền bắt đầu ngủ ga ngủ gật, đành phải mang theo hắn trở về bạc câu hẻm. Bởi vì buổi sáng thức dậy sớm, Sương Nhi này sẽ một dính vào giường liền ngủ rồi, Tiểu Nhược rón ra rón rén vào phòng bếp, từ không gian lộng một cái cá cùng một rổ trứng gà ra tới, chuẩn bị buổi tối lộng điểm ăn ngon cấp Phó Hàn Văn cùng Sương Nhi bổ bổ. Tiểu Nhược phát giác tới huyện thành trụ có một cái chỗ tốt, đó chính là nàng về sau từ không gian lộng cá cùng gà vịt chờ đồ vật ra tới sẽ so ở Phó gia phương tiện đến nhiều, lại còn có sẵn lấy cớ, nàng có thể cùng Phó đại ca nói là ở trên phố mua. Đem cá cùng trứng gà bỏ vào phòng bếp, Tiểu Nhược vừa định phao thượng điểm đậu nành tối nay mà sữa đậu nành làm đậu phụ trúc liền nghe được viện ngoại chuyển tới tiếng đập cửa. Ai? Tiểu Nhược không quên Phó Hàn Văn dặn dò, không có tùy tiện mở cửa. Ta. Ngoài cửa truyền đến trầm thấp tiếng nói. Phó đại ca. Tiểu Nhược ánh mắt sáng lên, chạy tới giữ cửa xuyên mở ra. Cửa vừa mở ra, một người cao lớn thân ảnh liền quét tới. Đối phương động tác vội vàng, Tiểu Nhược kinh ngạc ngẩng đầu, vừa vặn nhìn xem đến hắn đấy mắt chợt lóe mà qua như chút được gánh nặng. Đi đâu? Hắn thấp giọng chất vấn, đáy mắt mang theo ẩn ẩn tức giận. Hắn bởi vì không yên tâm này một lớn một nhỏ, cho nên là Nguyên Bảo vội xong lại đây xem một cái, ai ngờ vừa mới Nguyên Bảo hồi võ quán nói với hắn, nha đầu này cùng Sương Nhi không ở trong viện. Ta mang Sương Nhi đi dược đường, sau đó ăn chút gì? Tiểu Nhược bị hắn thình lình xẻ ra lửa giận cấp sợ tới mức đầu lưỡi đánh hạ kết. Nàng không có làm sai chuyện gì đi, vì cái gì Phó đại ca đột nhiên hung nàng. Nhìn đến tiểu nha đầu trên mặt đột nhiên dâng lên một tia phòng bị, Phó Hàn Văn trong lòng hơi hơi một đốn, nỗ lực liễm khởi trên mặt tức giận, bước đi tiến thính phòng. Này đoạn khoảng cách cũng đủ làm hắn bình tĩnh lại. Tiểu Nhược trần chờ hạ, đóng lại viện môn theo đi vào. Phó đại ca, xảy ra chuyện gì sao? Tiểu Nhược thật cẩn thận hỏi, ngươi không phải nói muốn buổi tối mới trở về sao? Đã vội xong rồi. Phó Hàn Văn đạm thanh nói. Tiểu Nhược lặng lẽ đánh giá hắn liếc mắt một cái, thấy hắn thần sắc như thường, lúc này mới thử hỏi, Phó đại ca, ngươi vừa rồi có phải hay không trở về quá? Bằng không như thế nào biết nàng đi ra ngoài quá? Nhìn đến nàng này nơm nớp lo sợ bộ dáng, Phó Hàn Văn trong lòng thực hụt hẫng. Hắn bổn ý không phải làm nàng sợ hãi chính mình, phòng bị chính mình, hắn chỉ là ma chướng mới có thể vào chức là chủ cho rằng nàng ra một chuyến môn liền nhất định sẽ xảy ra chuyện. Nha đầu này là cái có chủ ý, hắn không thể đem nàng trở thành bình thường cô nương, yêu cầu nàng đại môn không ra, nhị môn không mại, hắn không thể trói buộc nàng. Tư cập này, mở miệng nói, Nguyên Bảo cùng Nguyên Tiêu nói ngươi cho ta làm túi tiền đẹp. Chính văn chương 180 Nguyên Bảo đôi mắt có hố. 183. Thật sự, Tiểu Nhược mặt mày cong lên, cho nên Phó đại ca ngươi vừa rồi cố ý trở về, chính là tưởng nói cho ta việc này. Nay bất quá là kiện việc nhỏ, tối nay trở về nói không được sao, còn muốn cố ý đi một chuyến. Ân. Phó Hàn Văn mới vừa ứng thanh, viện môn đã bị đụng phải mở ra, lao đại. Theo một tiếng quái kêu, một cái màu xám thân ảnh ở Tiểu Nhược trận mắt há hốc mồm bên trong nhanh như điện chớp chạm dừng ở thính phòng bên trong. Tẩu tử, ngươi ra cửa như thế nào không lưu cái lời nói, có biết hay không lão đại đều lo lắng. Nguyên Bảo vừa đứng định liền vẻ mặt không dám gật bừa đối Tiểu Nhược chỉ trích lên. Hắn vừa rồi đi cẩm cùng đường hỏi qua, nói tẩu tử đều mang Sương Nhi rời đi một hồi, này may mắn không xảy ra việc gì, bằng không lão đại phi giết hắn không thể. Tiểu Nhược còn không có làm ra phản ứng, Phó Hàn Văn đã mặt trầm xuống tới khẽ quát một tiếng, Nguyên Bảo. Ai cho hắn là gan như vậy cùng Tiểu Nha đầu nói chuyện. Nguyên Bảo là quá sợ hãi bị nhà mình lão đại quan báo tư thủ mới có thể nhất thời đã quên thân phận, vừa nghe đến nhà mình lão đại này mang theo nồng đậm cảnh cáo thanh, khiếp sợ. Lão! Lão đại! Nguyên Bảo lập tức một bộ chim cút dạng. Tiểu Nhược lấy lại tinh thần, vây quanh Nguyên Bảo dạo qua một vòng. Không cùng hắn so đo chuyện vừa rồi, kinh ngạc nói, cùng Nguyên Tiêu lớn lên quá giống. Đây là nàng lần đầu tiên cùng Nguyên Bảo tiếp xúc gần gũi, nếu không phải này phù hoa ánh mắt cùng khiêu thoát tính tình bất đồng, nàng thật sự không có biện pháp phân biệt ra hai người tới. Ta cùng ta ca là sinh đôi tử, đương nhiên giống. Nguyên Bảo thực khinh bỉ nhà mình tẩu tử chỉ số thông minh. Nguyên Bảo tiếng nói vừa dứt, đột nhiên cảm giác được một cổ quen thuộc lại đã lâu hàn ý. Theo bản năng chiều nhà mình lão đại liếc đi, đến bên miệng chuẩn bị cùng Tiểu Nhược xin lỗi nói lại đang xem đến hắn bên hông cái kia túi tiền sau bỗng dưng la hoảng lên. Lão đại, đều nói ngươi này túi tiền khó coi chết đi được, ngươi như thế nào còn mang. Phó Hàn Văn Thái Dương gân xanh thằng nhảy, lan trở về đi. A, Nguyên Bảo bị nhà mình lão đại này đột nhiên không kịp phòng ngừa ngập trời tức giận cấp ngơ ngẩn. Lão đại, Nguyên Bảo vốn dĩ muốn nói cái gì? Nhưng thu được nhà mình lão đại kia tràn ngập sát ý con mắt hình viên đạn, nhất thời lòng bàn chân mạt du phi thân ra thinh phòng. Lão đại, ta đây liền hồi. Nguyên Bảo thanh âm xa xa phiêu trở về. Phó đại ca, vừa rồi ngươi nói Nguyên Tiêu Nguyên Bảo nói này túi tiền tốt. Tiểu Nhược nén cười, vẻ mặt hai toán nhìn hắn. Phó Hàn Văn xấu hổ nhéo nhéo thái dương, Nguyên Tiêu nói tốt xem, Nguyên Bảo đôi mắt có hố, ngươi không cần để ý hắn nói. Kỳ thật nói hắn túi tiền đẹp chính là ở võ quán tập võ kia mấy cái tiểu tử, hắn sau lại hỏi Nguyên Tiêu này túi tiền đẹp hay không đẹp, Nguyên Tiêu chỉ nói một cái ân tự. Tiểu Nhược nén cười, giả vờ ủy khuất hỏi, Nguyên Tiêu nói tốt xem, kia Phó đại ca cảm thấy đâu. Vừa rồi Tiểu Nhược còn cảm thấy Nguyên Bảo tính tình cùng Phó Chí Văn có chút giống. Nhưng hiện tại xem ra, Phó Lao Tam so này Nguyên Bảo có nhãn lực kính nhiều, ít nhất Phó Lao Tam cũng có thể ở Phó Đại ca sinh khí trước liền đem hắn lửa giận hóa giải. Đẹp, ta thực thích. Phó Hàn Văn nghiêm túc nói. Tiểu Nhược khỏe môi một câu, ngưỡng khuôn mặt nhỏ nhìn hắn, chỉ cần Phó Đại ca thích liền hảo. Nghe vậy, Phó Hàn Văn nở nụ cười, lộ ra hai cái thật sâu má lún đồng tiền. Tiểu Nhược thật vất vả mới áp xuống trong lòng rung động, hỏi, Phó Đại ca. Ngươi có phải hay không không hy vọng ta nơi nơi chạy loạn? Tiểu Nhược không nốc, tương phản, ở nào đó sự thượng nàng mẫn cảm thật sự, vừa rồi hắn hỏi nàng đi đâu khi rõ ràng là mang theo lửa giận, chẳng qua hắn tính tình trầm ổn, đem tức giận áp xuống. Chính văn chương 181 không tiếng động mời. 184. Tiểu Nhược là lo lắng hắn đấy lòng lửa giận động lại quá nhiều, một khối bùng nổ nói sẽ càng phiền toái. Hơn nữa nàng cần thiết nhân lúc còn sớm cùng hắn minh chính mình thái độ, có một số việc nàng có thể vì hắn thay đổi, nhưng có một số việc nàng cũng có chính mình kiên trì, nếu hắn có thể duy trì chính mình cố nhiên tốt nhất, nếu là không thể. Tiểu Nhược hơi hơi cúi đầu, giấu đi đáy mắt không tha cùng kiên quyết. Phó Hàn Văn không nghĩ tới nàng cư nhiên có thể nhìn ra chính mình nhất thời ý tưởng, trong lòng giật mình, trên mặt bình tĩnh nói, không thể nào, đừng nghĩ nhiều. Kỳ thật hắn cũng không phải không cho nàng đi ra ngoài xuất đầu lộ diện, hắn chỉ là để tâm nàng nhân thân an toàn. Trầm mặc một lát, Tiểu Nhược thấp giọng nói, Phó đại ca, ta thích làm buôn bán, cũng thích kiếm tiền, nhưng ta không phải đơn thuần vì tiền, khai cửa hàng sẽ ảnh hưởng Chí Văn tiền đồ, ta có thể lui mà cầu tiếp theo, lấy một loại khác chứng minh chính mình năng lực, nhưng là Phó đại ca, ta không hy vọng trở thành bất luận kẻ nào trói buộc, nhân sinh khổ đoạn. Ta tưởng thừa dịp tuổi trẻ làm chính mình muốn làm sự, không cho chính mình lưu tiếc nuối. Nàng không nghĩ giống này triều đại nữ nhân giống nhau chỉ hiểu được giúp chồng dạy con, chỉ thủ chính mình địa bàn, an an phận phận sinh hoạt, nàng có chính mình khát vọng, nàng muốn đem kiếp trước tiếc nuối một khối thu hồi tới. Ta biết, ngươi muốn làm cái gì liền cứ việc đi làm. Hán đại trưởng đặt ở nàng đỉnh đầu, chậm chạp không nhúc nhích. Hán minh bạch nàng ý tứ. Tuy rằng hắn đã nói cho chính mình sẽ không đi trói buộc nàng, hắn cũng quyết định làm như vậy, nhưng nghe được nàng này ý có điều chỉ nói, tâm tình nhiều ít vẫn là đã chịu ảnh hưởng. Nếu ta không cho ngươi chạy loạn, ngươi sẽ như thế nào? Hắn vẫn là thử hỏi câu. Nàng ở trước mặt hắn không có che giấu nàng hướng tới, hắn cũng không tính toán cướp đoạt nàng là thú, chỉ mong nàng có thể minh bạch. Tiểu Nhược túi đầu cắn cắn môi, do dự sau một lúc lâu mới nói, ta không biết. Nếu là đổi lại một tháng trước, hắn nếu ngăn trở chính mình, nàng nhất định sẽ không chút do dự làm ra quyết định, nhưng hiện tại, nếu Phó đại ca thật sự không hy vọng nàng xuất đầu lộ diện, nàng sẽ tận lực tưởng cái đẹp cả đôi đàng biện pháp tới, nàng không nghĩ dễ dàng rời đi. Phó Hàn Văn lên tiếng xuất khẩu sau liền có chuẩn bị tâm lý, cho rằng nàng nhất định sẽ chém đinh chặt sắt nói cho hắn, nàng lựa chọn tự do, lại không nghĩ rằng nàng sẽ cho chính mình kinh hỉ. Không sai. Nàng cái này không xác định đáp án với hắn mà nói đã là cái thiên đại kinh hỷ. Không được lại cắn. Hắn ngón tay xoa nàng môi dưới, khiến cho nàng buông ra hàm răng, lại lần nữa nghiêm túc nhắc lại, muốn làm cái gì liền buông ra tay chân đi làm, mọi việc có ta. Tiểu Nhược ngơ ngẩn ngẩng đầu nhìn trước mắt nam nhân, thấy hắn thần sắc nghiêm túc không giống như là hống chính mình, không khỏi âm thầm vui sướng. Phó đại ca ý tứ là nói sẽ ở sau lưng duy trì nàng. Nàng ánh mắt trong trẻo, không hề tạp nghiệm, Phó Hàn Văn thật sự không đành lòng hỏng rồi này không khí, âm thầm đem trong lòng sao động áp xuống. Đột nhiên, bàn tay to phủ lên nàng hai mắt, tưởng lấy này ngăn chặn chính mình đáy lòng ngao ngoe dục dịch. Tiểu Nhược lại là đầu quả tim run lên, còn tưởng rằng trước mắt nam nhân muốn đích thân mình, không tự giác vươn đầu lươi liếm môi dưới. Nàng cái này theo bản năng động tác ở nam nhân xem ra lại thành không tiếng động mời, hắn bất chấp Sương Nhi còn ở trong phòng ngủ, bắt tay từ nàng đôi mắt thượng lấy ra, nâng lên nàng cằm, nhiệt liệt đến cơ hồ có thể đem người cắn nuốt ánh mắt thẳng thăm nàng đáy mắt. Đại bá, tiểu nhược cô, các ngươi đang làm cái gì? Sương Nhi xoa đôi mắt từ trong phòng đi ra, nghi hoặc nhìn thính trong phòng hai người. Phó Hàn Văn đột nhiên thu hồi mu bàn tay đến phía sau, ho nhẹ một tiếng, hồng bên thai đưa cho tiểu nhược một ánh mắt, ý bảo nàng cấp Sương Nhi giải thích một chút. Chính văn chương 182 có tà tâm không tặc gan nha đầu. 185. Cái kia. A, tiểu nhược cô đôi mắt bị sa mê hoặc, ngươi đại bá tự cấp ta thổi hạt cắt đâu. Tiểu nhược linh quang vừa hiện, cấp Sương Nhi nói. Nói xong, nhìn đến nam nhân bên môi gợi lên như có như không ý cười, tiểu nhược mới kinh ngạc phát hiện chính mình bị lừa. Vì cái gì là nàng hướng Sương Nhi giải thích? Tiểu nhược giận. Tiểu nhược đấy mắt hiện lên một tia giảo hoạt, đột nhiên chiều Sương Nhi dưới chân một lóng tay. Sương Nhi, ngươi thứ gì rớt? Sương Nhi bản năng túi đầu nhìn về phía chính mình bên chân. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, tiểu nhược ở Sương Nhi túi đầu trong nháy mắt nhón mũi chân chiều bên người nam nhân cầm hung hăng hôn qua đi, dây tiếp theo vọt vào phòng bếp. Ngươi nha, còn nói tương lai còn dài. Mỗi lần đều có ngoài ý muốn, còn tới cái giám A. Hôm nay là ngươi trước phó điểm lợi tức. Tê tiểu nhược đột nhiên che lại bị nam nhân hồ cha đâm vào sinh đau khỏe miệng kêu nhỏ thanh. Ngạch, này lợi tức thật không biết là ai phó cho ai. Thính trong phòng Phó Hàn Văn phản ứng lại đây tiểu nha đầu đối chính mình làm cái gì sau, vuốt thiếu chút nữa bị gặm chảy ra cầm đột nhiên nở nụ cười. Thật là cái thô lỗ nha đầu. Ta không rất đổ vào ta. Sương Nhi ở bên chân nhìn lại xem, cũng chưa phát hiện cái gì, lại ngẩng đầu tiểu nhược cô đã không ở thính phòng. Buổi tối, Phó Hàn Văn nhìn đến trên bàn hành thái chiên trứng, canh đầu cá cùng hương chiên cá khối sau thần sắc dừng một chút, bất quá thực mau liền sắc mặt như thường nâng dậy chiếc đua hướng tiểu nhược cùng Sương Nhi trong chén cắt gắp một khối hương chiên cá khối cùng hành thái trứng. Phó đại ca, trước đem canh cá uống lên. Tiểu nhược nói, nàng sợ Sương Nhi đói. Vừa rồi ngao hảo canh cá khiến cho Sương Nhi uống trước chén, này sẽ Sương Nhi trong chén thịnh chính là cơm. Ngươi cũng ăn nhiều một chút. Phó Hàn Văn nhíu mày nhìn nàng một cái, quá gầy. Này eo tê đến hắn đều lo lắng cho mình thoáng dùng sức liền sẽ chặt đứt. Ta nơi nào gầy? Tiểu nhược túi đầu chiều chính mình trên người quét mắt, khuôn mặt nhỏ ửng đỏ. Nay trận nàng bởi vì ở không gian khai tiểu táo, nên lớn lên địa phương manh trưởng, không nên lớn lên địa phương vẫn là như vậy tế. Trừ bỏ vóc dáng không có kiếp trước cao, này ma quỷ dáng người nàng chính mình đều hâm mộ. Ta nói gầy chính là gầy, nghe lời, ăn nhiều một chút. Hắn lại hướng nàng trong chén gấp khối hương chiên cá khối. Tiểu nhược ăn cá đều ăn nhị, bất quá đây là phó đại ca kẹp, nàng đành phải miễn cưỡng nếm một khối. Ăn xong cơm chiều, tiểu nhược đề thủy cấp Sương Nhi tắm rồi, sau đó bồi hắn vào nhà nói cái chuyện xưa, đại hắn ngủ mới hồi phòng bếp làm đậu phụ trúc. Nhóm lửa sai sự đương nhiên lại dừng ở Phó Hàn Văn trên người. Ở Sương Nhi ở, tiểu nhược còn không cảm thấy xấu hổ, nhưng lúc này giờ phút này bọn họ trai đơn gái chiếc, nguyệt hắc phong cao, quá dễ dàng làm người miên man bất định, tiểu nhược thật sự thực lo lắng cho mình lại không chịu khống chế đối phó đại ca làm xảy ra chuyện gì tới. Thấy tiểu nha đầu cố ý đem sữa đậu nành thùng cùng lượng đậu phụ trúc cây trúc phóng đến ly bệ bếp rất xa, một hồi hướng phòng bếp cạnh cửa đi đến. Một hồi hướng phòng bếp tận cùng bên trong mà đi, cố ý đem chính mình làm cho giống như vội đến không công phu nói chuyện bộ dáng. Phó Hàn Văn chỉ cười không nói. Nha đầu này lại ở thẹn thùng. Bất quá buổi chiều tiểu nha đầu đều như vậy dũng cảm bán ra bước đầu tiên, thân là nam nhân hắn lại há có thể lạc hậu với nàng. Hắn đấy mắt mỉm cười, nhẹ đổi một tiếng, nhược nhi. A, tiểu nhược thân mình run lên, tay vừa trợn. Trong tay cái muông tính cả muông sữa đậu nành đều rất tới rồi trên mặt đất. Ta đi xem Sương Nhi có hay không đá chăn. Tiểu nhược bất chấp trên mặt đất sữa đậu nành, chạy như bay mà ra. Nhìn biến mất ở phòng bếp cửa tiểu thân ảnh, Phó Hàn Văn như suy tư gì cười một cái. Có tà tâm không tặc gan nha đầu. Lần sau nhất định phải xuất kỳ bất ý. Chính văn chương 183 thiếu chút nữa bị tẩu tử cấp vòng đi vào. 186. Bởi vì chột dạ, tiểu nhược đêm nay đậu phụ trúc không có làm nhiều ít, tới rồi ngày hôm sau Phó Hàn Văn ra cửa mới tiếp theo làm, cũng may sữa đậu nành không hư. Sương Nhi lên sau, tiểu nhược cho hắn ăn cái trứng luộc cùng một chén thịt nạc cháo. Nay thịt nạc cháo là phó đại ca ra cửa trước làm, cũng không biết chính hắn ăn không có. Tiểu Nhược đột nhiên ý thức được chính mình như vậy thời khắc nhớ thương một người nam nhân thật sự không phải cái gì hảo dấu hiệu, tuy rằng người nam nhân này là chính mình vị hôn phu. Tiểu Nhược vỗ vỗ mặt, chạy nhanh đem trong đầu nam nhân cấp chụp bay. Đem dư lại sữa đậu nành đều làm thành đậu phụ trúc lượng hảo, Tiểu Nhược liền mang lên cấp thư phòng chuẩn bị tốt thuốc màu cùng Sương Nhi ra cửa. Tiểu Nhược mới vừa đi ra bạc câu hẻm liền gặp Nguyên. Nguyên bảo. Tiểu Nhược nhìn kỹ hai mắt, xác định là Nguyên bảo. Nguyên bảo, người tìm ta. Tiểu Nhược hỏi. Tẩu tử, ta là Nguyên Tiêu. Trước mắt thiếu niên thần sắc lạnh lùng mở miệng. Tiểu Nhược mắt trợn trắng, ta không công phu cùng ngươi chơi đoán xem ta là ai trò chơi. Nói xong, nắm Sương Nhi lướt qua hắn liền đi. Ai, tẩu tử, từ từ ta. Gặp ngươi thật sự đi rồi, Nguyên bảo rốt cuộc banh không được đuổi theo, đầy bụng hoang mang hỏi, tẩu tử, ngươi như thế nào nhận ra là ta tới? Hắn giả dạng làm ca ca bộ dáng trừ bỏ nhà mình lão đại ngoại liền không ai nhận ra đã tới, tẩu tử là như thế nào phân biệt ra tới? Còn có, đoán xem ta là ai lại là cái gì trò chơi? Khí chất. Tiểu Nhược nắm Sương Nhi, đầu cũng không trả lời. Cái gì khí chất? Nguyên bảo không ngại học hỏi kẻ dưới. Khí chất thứ này chỉ có thể hiểu ngầm, không thể ngôn truyền. Tiểu Nhược ngoài cười nhưng trong không cười nhìn hắn một cái. Nguyên bảo gãi gãi đầu, vì cái gì trước kia không ai hiểu ngầm ra điểm này đâu. Điểm này Tiểu Nhược cũng không có biện pháp cho hắn đáp án, nàng cảm thấy Nguyên Tiêu cùng Nguyên bảo tuy rằng diện mạo giống nhau như lúc, cũng thật thực hảo nhận a, bằng không nàng cũng không có khả năng liếc mắt một cái liền nhận ra là cái nào, đến nỗi người khác vì cái gì không nhận ra tới, nàng thật không rõ ràng lắm. Tiểu Nhược dừng lại bước chân, quay đầu lại nhìn hắn, ngươi còn chưa nói ngươi có phải hay không tới tìm ta. Nga, là lão đại để cho ta tới bảo hộ tẩu tử. Kinh Tiểu Nhược như vậy vừa hỏi, Nguyên bảo mới nhớ tới chính sự. Bảo hộ. Tiểu Nhược sửng sốt hạ, ngược lại cự tuyệt nói, ta không cần ngươi bảo hộ. Nàng lại không phải lần đầu tiên tới huyện thành trị an lại không kém, một kẻ lưu manh du côn nàng cũng chưa đụng tới quá, nào dùng đến người bảo hộ. Nói nữa, Nguyên bảo là giúp phó đại ca xử lý võ quán, làm hắn tới bảo hộ chính mình cùng Sương Nhi không phải lãng phí nhân lực sao. Quan trọng nhất chính là, có Nguyên bảo ở, nàng làm khởi sự tới quá không có phương tiện. Không được, ta không thể ngỗ nghịch lão đại ý tứ, bằng không lão đại sẽ đuổi ta đi. Nguyên bảo như lâm đại địch nhìn Tiểu Nhược, một bộ muốn coi chết đi theo bộ dáng. Tiểu Nhược dù bận vẫn ung dung nhìn hắn, ngươi vừa rồi kêu ta cái gì? Tẩu tử A. Ta đây là nhà ngươi lão đại người nào? Tiểu Nhược lại hỏi. Tẩu tử đương nhiên là nhà ta lão đại tức phụ. Tiểu Nhược không có sửa đúng hắn, là vị hôn thê, còn không phải tức phụ. Tiếp tục hướng dẫn từng bước nói, nếu ta là nhà ngươi lão đại tức phụ, vậy ngươi ra lão đại là nghe ai? Đương nhiên là nghe tẩu tử. Gì, không đúng, tẩu tử là lão đại tức phụ, đương nhiên là tẩu tử nghe lão đại. Nguyên bảo nói một nửa chạy nhanh sát trụ. Mãi mãi. Thiếu chút nữa bị tẩu tử cấp vòng đi vào. Ta nghe chính mình. Tiểu Nhược cắn răng trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Gia hỏa này đầu óc còn rất rõ ràng. Trở về cùng phó đại ca nói, ta không cần người bảo hộ. Chính văn chương 184 vạn nhất tẩu tử là cái mang thù đâu. 187. Tiểu Nhược đi rồi vài bước đột nhiên quay đầu lại. Hung thần ác sát chỉ vào còn theo sát ở sau người Nguyên bảo. Ngươi nếu là lại theo tới. Ta khiến cho phó đại ca đuổi ngươi đi, đừng cho là ta ở cùng ngươi nói giỡn. Tẩu tử, đây là lão đại mệnh lệnh, ngươi cũng đừng khó xử ta được không? Nguyên bảo lúc này cuối cùng có điểm nhãn lực kính, nhìn ra Tiểu Nhược là thật sự tức giận. Tuy rằng hắn tin tưởng vững chắc nhà mình lão đại tuyệt đối không phải cái lỗ tai mềm, càng không thể có thể là thê nô. Hơn nữa lão đại cùng tẩu tử còn không có chính thức thành thân, tẩu tử bên gối phong cũng muốn có địa phương thổi mới được, nhưng mà. Vạn nhất tẩu tử là cái mang thù đâu. Hắn dù sao cũng phải vì về sau tính toán không phải. Chỉ khoảng nửa khắc, Nguyên bảo đấy lòng làm một phen cân nhắc. Tẩu tử, ta nghe ngươi, ta hiện tại liền trở về cùng lão đại nói, bất quá quay đầu lại ngươi nhưng đến ở lão đại trước mặt giúp ta nói lời hay, không thể làm hắn đuổi ta đi à. Nguyên bảo trước khi đi đưa ra một cái yêu cầu. Hành! Xem tại đây ra hỏa đủ thức thời phân thượng. Tiểu Nhược quyết định không ở phó đại ca trước mặt cho hắn mách lẻo. Được đến Tiểu Nhược bảo đảm, Nguyên Bảo lúc này mới yên tâm hồi võ quán phục mệnh đi. Đây chính là tẩu tử không cho hắn cùng, không phải hắn không muốn cùng, tin tưởng lão đại không phải không thông nhân tình. Tiểu Nhược lo lắng Nguyên Bảo đi mà quay lại, chạy nhanh đem Sương Nhi thác cấp Du Chính Trung chăm sóc, chính mình đem khoáng thạch thuốc màu cấp Dương Tể Quang đưa qua đi. Cùng lúc đó, Vi Ứng Sinh mang theo gã sai vật đi trước Phó Hàn Văn Thanh Vân võ quán bái kiến Phó Hàn Văn, an bài ba cái nhi tử tiến võ quán việc. Phó lão đệ, Vi lão bản, ở võ quán vẫn là kêu ta phó sư phó đi. Phó Hàn Văn đạm thanh đánh gãy Vi Ứng Sinh nói. Vi Ứng Sinh không có bởi vì bị Phó Hàn Văn đánh gãy lời nói mà cảm thấy xấu hổ, càng không có một chút không cao hứng, mà là đầy mặt ý cười hỏi, phó sư phó, ta là nghe nói võ quán đã có học sinh trụ vào được, cho nên lại đây nhìn xem, muốn hỏi một chút phó sư phó, nhà ta kêu ba cái nhãi danh khi nào có thể đưa tới. Phía trước không phải đã nói xong nguyên tiêu sau lại đem ba vị vi thiếu gia đưa lại đây sao? Phó Hàn Văn minh bạch Vi Ứng Sinh ý tứ, lại bất động thanh sắc hỏi lại. Vi Ứng Sinh người này quá giảo hoạt, cần thiết làm hắn chính miệng thuyết minh ý đồ đến. Không dối gạt phó sư phó, nhà ta kêu ba cái nhãi danh thật sự làm ầm ĩ thật sự, cha ta tuổi đại chịu không nổi, ta là nghĩ có thể sớm một ngày đưa tới võ quán dạy dỗ, cha ta cũng có thể nhiều an tĩnh chút thời gian. Vi Ứng Sinh cùng Phó Hàn Văn đánh quá vài lần giao tế, tự nhận là nhiều ít vớt hắn vài phần tính tình, không dám lại thác đại, đem tư thái phóng thật sự thấp rất thấp. Tây Lâm quốc biên cảnh chiến loạn không ngừng, hơi chút có điểm tiền nhân ra đều bỏ được làm hài tử tập võ, bởi vì bọn họ muốn phòng ngừa hài tử bị trưng binh, hài tử nhiều học một chút bản lĩnh chẳng khác nào nhiều một phần bảo đảm. Trước kia Tây Lâm quốc dân cư nhiều, nhà có tiền nhi tử nếu bị trưng binh còn có thể tiêu tiền đương đầu người. Nhưng hiện tại không xem tiền chỉ tính đầu người, trừ phi ngươi có thể mua động những người khác đầu tới thế thân, nếu không lại nhiều tiền cũng là uổng phí, cho nên Vân Trí huyện một ít nhà có tiền nghe được Vân Trí huyện có người khai võ quán đều động đem hải tử đưa đến võ quán tập võ tâm tư. Chẳng qua những người này ngay từ đầu đối cái này tân khai thanh vân võ quán đều ôm quan vọng thái độ, thẳng đến võ quán công bố chiêu sinh điều kiện, những người này mới kinh ngạc phát hiện chính mình bỏ lỡ cái gì. Vi Ứng Sinh là sớm nhất, cũng là thái độ nhất kiên định muốn đưa hải tử tiến thanh vân võ quán ra trường, chỉ tiếp nhà hắn hải tử không phù hợp võ quán chiêu sinh yêu cầu, làm cho hắn ở Phó Hàn Văn trước mặt không thể không buông sở hữu tư thái. Chính văn chương 185 thân thủ nhanh nhẹn thiếu niên. 188. Vi Ứng Sinh khuyên can mãi, ý tứ đơn giản là tưởng trước đem ba cái hải tử cấp đưa lại đây, bởi vì hắn lo lắng đưa chậm Phó Hàn Văn sẽ thay đổi. Rốt cuộc hắn kêu ba cái nhi tử cũng không phù hợp võ quán chiêu sinh điều kiện. Phó Hàn Văn đối chuyện này trong lòng sớm có dự tính, cũng rất rõ ràng Vi Ứng cuộc sống có bao nhiêu thủy phân, mặt ngoài cố mà làm nói, Vi lão bản một mảnh hiếu tâm, ta nếu không đáp ứng không khỏi có vẻ quá bất cận nhân tình, tính, vì có thể làm Vi lão gia nhiều thanh tĩnh mấy ngày, Vi lão bản nhược tưởng đem ba vị tiểu thiếu gia đưa tới vậy đưa tới đi. Bất quá có một chút ta trước hết cần cùng Vi lão bản nói một chút, liền đó là trước mắt võ quán trụ địa phương không đủ, chỉ sợ không có dư. Thưa địa phương cung chăm sóc ba vị tiểu thiếu gia bà tử ở. Nhà hắn tiểu nha đầu có một chút nói rất đúng, vô quy củ không thành phạm vi, hắn khai võ quán, hơn nữa không phải giống nhau võ quán, hắn cần thiết chú ý ảnh hưởng, bất quá hắn đáp ứng quá Vi Ứng Sinh sự tự nhiên sẽ làm được, nhưng này lệ không thể vừa vỡ lại phá. Vi Ứng Sinh đốn hạ, phó sư phó, liền không thể tễ một tễ sao? Không thể. Phó Hàn Văn nhấp môi nói, Vi lão bản nhược tưởng đem chăm sóc ba vị tiểu thiếu gia bà tử một khối đưa tới, nhưng chờ đến nguyên tiêu sau chúng ta đem trụ địa phương sửa sang lại ra tới lại đưa lại đây. Võ quán trụ địa phương là thật sự còn không có sửa chữa hảo, trước mắt tuyển nhận tiến vào mấy cái hài tử đều là cùng nguyên tiêu nguyên bảo tễ ở cùng gian trong phòng. Vi Ứng Sinh vừa rồi tiến võ quán thời điểm cũng nhìn đến có thợ thủ công ở võ quán ra vào, cho nên không có hoài nghi Phó Hàn Văn là ở có lệ chính mình, suy xét một hồi, ngoan hạ tâm nói, không cần chờ, ta ngày mai liền trước đem ba cái nhãi danh đưa tới. Cái này Phó Hàn Văn công phu hắn không rõ ràng lắm, chính là hắn bên người cái kia thiếu niên công phu hắn chính là tân mắt chứng kiến. Mà hắn chính là bởi vì lần đó ngẫu nhiên gian nhìn đến kia thiếu niên ở trên phố thân thủ nhanh nhẹn đem một cái bị điên xe bỏ đâm bay lão bà cấp cứu, hắn mới có thể như vậy thấp hèn, hao tổn tâm huyết muốn đem trong nhà kia ba cái tiểu tử nhét vào thanh vân võ quán. Nếu Vi lão bản đã suy xét hảo, vậy đưa tới đi. Phó Hàn Văn bên này mới vừa cùng Vi Ứng Sinh nói xong, liền thấy Nguyên Bảo vẻ mặt đưa đám vào võ quán. Lão đại, tẩu tử nàng. Thấy hắn một người trở về, lại là này phó biểu tình, Phó Hàn Văn sắc mặt trầm xuống, nàng làm sao vậy? Đối thượng nhà mình lão đại khó coi sắc mặt, Nguyên Bảo ý thức được lão đại có khả năng là hiểu sai, chạy nhanh thu hồi trên mặt nản lòng chi sắc, vô tội nói, tẩu tử không cho ta cùng, đem ta đuổi trở về. Nghe được không phải tiểu nha đầu cùng Sương Nhi xảy ra chuyện, Phó Hàn Văn gánh nặng trong lòng được giải khai, khôi phục vừa rồi đạm mạc, đã biết, quay đầu lại ta cùng nàng nói. Hắn biết kia nha đầu tính tình, hơn nữa hắn trước đó không cùng nàng để qua việc này, nàng bài xích Nguyên Bảo gần người bảo hộ cũng có thể lý giải. Vi Ứng Sinh nhìn đến Nguyên Bảo kia trong nháy mắt mắt sáng rực lên, vị này chính là lần đó hắn nhìn đến vị kia thân thủ nhanh nhẹn thiếu niên, theo sau nghe được hai người đối thoại, Vi Ứng Sinh đấy mắt hiện lên một mạt tinh quang. Trạng vạng Phó Hàn Văn trở lại bạc câu hẻm, Tiểu Nhược đang ở đốc xúc Sương Nhi luyện tự, mà đồ ăn đã làm tốt nhiệt ở trong nồi. Tiểu Nhược biết hắn sẽ cùng chính mình nói Nguyên Bảo bảo hộ chuyện của nàng, liền không có mở miệng. Đãi Phó Hàn Văn nhắc tới việc này, Tiểu Nhược mới nghiêm túc nói, Phó Đại ca, ta biết ngươi quan tâm ta cùng Sương Nhi, nhưng ta cùng Sương Nhi liền ở huyện thành đi lại, không có khả năng xảy ra chuyện gì. Phó Hàn Văn đang muốn mở miệng, Tiểu Nhược lại nói, Phó Đại ca, ngươi xem như vậy được chưa, ở huyện thành liền tính, bất quá hồi hậu lĩnh thôn nói khiến cho Nguyên Bảo đưa ta, được không? Chính văn chương 186 Nguyên Bảo ván giận. 189. Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Liên tính sẽ không có người mơ ước nàng dung mạo mà đối nàng mưu đồ gây rối, cũng không thể không đề phòng cái khác ngoài ý muốn phát sinh. Phó đại ca, ngươi lo lắng quá mức. Tiểu Nhược dở khóc dở cười nói, hảo hảo có thể có cái gì vạn nhất. Nói nữa, cho dù có vạn nhất, có Nguyên Bảo gần người bảo hộ liền nhất định có thể tránh cho sao. Hơn nữa Sương Nhi quá mấy ngày liền phải tiến tư thục, đến lúc đó Nguyên Bảo một người có thể phân thân bảo hộ chúng ta hai cái sao. Còn có ngươi kia võ quán, không có Nguyên Bảo nói có thể vội đến lại đây sao. Phó Hàn Văn làm Nguyên Bảo gần người bảo hộ nàng tự nhiên là làm tốt an bài, nhưng xem nàng bộ dáng rõ ràng là không nghĩ Nguyên Bảo gần người, nói như vậy nhiều đơn giản chỉ là tìm cớ. Trầm ngâm một lát, Phó Hàn Văn làm nhượng bộ, nếu ngươi không muốn liền tính. Bất quá ra ngoài nói nhất định phải làm Nguyên Bảo đi theo. Phó Hàn Văn cũng thực bất đắc dĩ, hắn nguyên bản là tính toán thuyết phục này tiểu nha đầu, ai ngờ kết quả là bị thuyết phục người kia thế nhưng là hắn. Phó đại ca, muốn cùng nói có thể hay không làm Nguyên Tiêu cùng A. Tiểu Nhược đối Nguyên Bảo cái kia không nhãn lực kính ra hỏa rất là cách hứng. Làm Nguyên Bảo đi theo sẽ tốt một chút. Phó Hàn Văn không hề nghĩ ngợi liền nói. Nguyên gia huynh đệ ai cũng có sở trường riêng. Phó Hàn Văn như vậy an bài tự nhiên có hắn đạo lý, nhưng Tiểu Nhược còn tưởng rằng là Nguyên Tiêu không thể phân thân tới bảo hộ chính mình, chỉ có thể miễn cưỡng đồng ý làm Nguyên Bảo đi theo. Nguyên Bảo bên kia còn không biết chính mình bị ghét bỏ, cùng nhà mình ca ca oán giận, ca, chúng ta tẩu tử âm hiểm đâu, ngươi cùng tẩu tử nói chuyện thời điểm cẩn thận một chút, ngàn vạn đừng bị vòng đi vào. Phải cẩn thận chính là ngươi. Nguyên Tiêu lạnh lùng liếc nhà mình làm nhảm đệ đệ liếc mắt một cái. Nếu như bị lao đại nghe được ngươi ở sau lưng nói tẩu tử nói bậy, ngươi cảm thấy lao đại còn có thể lưu chúng ta. Lao đại nhiều hiếm lạ tẩu tử, hắn nhưng đã nhìn ra, hắn không thể không nhắc nhở nhà mình đệ đệ. Ta không phải ở ca ngươi trước mặt nói hai câu sao làm lao đại nghe được. Nguyên Bảo ngoài miệng nói như vậy, nhưng rốt cuộc vẫn là nhắm lại miệng. Tết Nguyên Tiêu hôm nay Tiểu Nhược muốn mang Sương Nhi trở về ăn Tết cùng cấp Tần An Thuận làm châm cứu. Thuận tiện tiếp Phó Chí Văn hồi tư thục, Phó Hàn Văn có việc muốn vội không có biện pháp trở về, liền từ Nguyên Bảo giá xe bỏ đưa bọn họ. Trước khi đi, Phó Hàn Văn giao cho Tiểu Nhược hai lượng bạc, giao đái nói, trở về cấp nương 1-2, dư lại một lượng bạc tử là ngày thường tiểu viện tiêu dùng, ngươi trước thu hồi tới, xài hết lại cùng ta nói. Nha đầu này mỗi ngày đều thịt cá mua, hắn tổng không thể làm nàng lót bạc dưỡng hắn cùng Sương Nhi. Bất quá trước mắt võ quán còn có rất nhiều yêu cầu tiêu tiền địa phương, hắn chỉ có thể trước lấy ra nhiều như vậy cho nàng. Quá đoạn thời gian đi, nhất muộn lại quá 4 tháng hắn liền sẽ không còn như vậy trứng trọi đá. Tiểu Nhược không nghĩ tới Nguyên Bảo giá khởi xe bò tới còn ra dáng ra hình, đi được còn rất ổn, không khỏi hỏi, Nguyên Bảo, ngươi trước kia đuổi quá xe bò. Đuổi xe bò thoạt nhìn đơn giản, nhưng đuổi quá nhân tài biết trong đó khó khăn, nàng chính là trong đó một cái. Tẩu tử, ta trước kia chính là cái đánh xe, cái gì xe đều đuổi, đánh xe kỹ thuật nhưng hảo. Nguyên Bảo nghiêm trang nói hiệu nói vượng, Tiểu Nhược mắt trợn trắng, không nghĩ lại nói với hắn lời nói. Mau đến cửa thành thời điểm Tiểu Nhược làm Nguyên Bảo đem xe dừng lại, làm hắn cùng Sương Nhi ở cửa thành chờ chính mình, lại trở về thời điểm trong tay nhiều ba điều đại cá chấm cỏ cùng một con gà mái già, mặt khác còn có một rổ trứng gà cùng nửa túi bạch diện. Đại cá chấm cỏ, gà mái già cùng trứng gà đương nhiên là từ trong không gian lấy ra, chỉ có bạch diện mới là tiêu tiền mua. Chính văn chương 187 Tiểu Nhược ở Nguyên Bảo trong lòng hình tượng. 190. Tẩu tử, ngươi thiếu mua một thứ. Nguyên Bảo nhìn chằm chằm nàng trong tay đồ vật nhìn mắt, nói. Thiếu cái gì? Rượu A. Nguyên Bảo hai mắt tỏa ánh sáng nhìn Tiểu Nhược, cảm thấy nàng khẳng định sẽ ưng chính mình yêu cầu đi cho hắn mua vỏ rượu. Ai ngờ Tiểu Nhược liếc hắn liếc mắt một cái, ha hả một tiếng liền thượng xe bò. Tẩu tử, ngươi quá keo kiệt. Nguyên Bảo không cao hứng kêu lên. Tiểu Nhược dùng xem ngu ngốc ánh mắt nhìn hắn, đừng nói ngươi còn tưởng cùng ta tiến hậu linh thôn. Phó đại ca đều cùng nàng nói, làm nàng cùng Sương Nhi ở tiến hậu linh thôn trước liền xuống xe, sáng mai Nguyên Bảo lại đến hậu linh thôn cửa thôn tiếp bọn họ. Liền lấy ra hỏa này cùng hắn ca giống nhau như lúc diện mạo, nếu là làm trong thôn các hương thân nhìn đến hắn đưa chính mình cùng Sương Nhi về nhà, đến lúc đó không cái gì đều bại lộ. Ta trời tối lại vào thôn không được sao. Nguyên Bảo đương nhiên biết cũng nghĩ đến điểm này, hắn là tính toán buổi tối lại đi phó ra cọ cơm, hắn có nắm chắc sẽ không làm hậu lĩnh thôn những người khác nhìn đến a. Tiểu Nhược liếc mắt nhìn hắn, vô tình nói, không được, đừng nghĩ quá nhiều. Tẩu tử, ngươi quá không ai tình điệu. Nguyên Bảo căm giận quay đầu lại, đem xe bỏ xử ra huyện thành. Hừ, lớn lên lại lùn lại xấu, còn không có nhân tình vị. Cũng không biết lão đại coi trọng nữ nhân này điểm nào. Nhìn xe đầu kia đầy người đều là hoán khí ra hỏa, Tiểu Nhược không tiếng động con con ngôi, không nói với hắn phó ra còn tồn một vò tử rượu, chính mình buổi tối còn chuẩn bị thiêu con cá cho hắn nhắm rượu. Đương nhiên, Tiểu Nhược nếu là biết chính mình ở Nguyên Bảo trong lòng là cái gì hình tượng, này rượu cùng cá nướng là không có khả năng có. Quan thị mấy người nhìn đến Tiểu Nhược cùng Sương Nhi xuất hiện ở trong sân, tất cả đều vừa mừng vừa sợ. Tiến lên đem hai người trên tay đổ vật tiếp qua đi. Tư Thục Hậu Thiên không phải muốn đi học sao? Như thế nào còn trở về? Thiệu thị ôm quá nhi tử nhìn lại xem, lại là vui mừng lại là lo lắng hỏi. Nhi tử đi huyện thành bất quá mấy ngày, không chỉ có trắng béo, ngay cả ánh mắt đều không giống nhau đâu. Cái này làm cho Thiệu thị vui vẻ, chính là nàng lại lo lắng nhi tử trở về sẽ chậm trễ tiến học. Nương, đại bá làm ta cùng Tiểu Nhược cô trở về quá nguyên tiêu. Ngày mai buổi sáng hồi huyện thành. Sương Nhi giòn xinh đáp. Kia Hàn Văn đâu? Quan thị hỏi hướng Tiểu Nhược. Phó đại ca vội võ quán sự đi không khai, chúng ta là ngồi xe bò trở về. Tiểu Nhược chưa nói ngồi ai xe bò, quan thị mấy người cho rằng bọn họ là thuê xe bò liền không hỏi lại, hoan thiên hỉ địa làm cho bọn họ vào nhà. Tiểu Nhược đi trước nhìn Tần An Thuận, cho hắn chân làm một lần châm cứu. Sau đó đem từ cẩm cùng đường chảo trở về dược giao cho Phó Tĩnh Văn, giao đãi nàng như thế nào ngao, Phó Tĩnh Văn đảo rất vui lòng giúp cái này vội, không có bởi vậy dỗi Tiểu Nhược. Bá mẫu, Chí Văn đâu? Tiểu Nhược từ Tần An Thuận trong phòng ra tới còn không có nhìn đến Phó Chí Văn thân ảnh, thuận miệng hỏi câu. Đi thôn trường ra, muốn hỏi một chút tam tài ngày mai có không công phu đưa hắn đi tư thủ, các ngươi ngày mai vừa lúc nhưng một khối ngồi tam tài xe bỏ vào thành. Quan thị thanh âm từ phòng bếp truyền ra. Nghĩ đến Nguyên Bảo ngày mai sẽ đến tiếp bọn họ, Tiểu Nhược tiến phòng bếp nói cho quan thị ngày mai sẽ có xe bò tới đón, không cần phiền toái Tần Tam Tài, sau đó đem trong đó một cái còn sông cá chấm có giết mổ thành hai nửa đưa ra môn. Tiểu Nhược đem trong đó nửa điều trước cấp có mang Mỹ Hoa tặng qua đi, giao đãi Nhạc Thủy thêm chút hương đi tanh ngao canh cấp Mỹ Hoa uống, bổ sung điểm dinh dưỡng. Này cá nửa điều cũng có 2-3 cân. Mỹ Hoa tự nhiên là muốn chối tử, cuối cùng không lay chuyển được Tiểu Nhược mới nhận lấy. Mỹ Hoa hiện tại một chút mùi tanh đều nghe không được, chỉ có canh cá nhiều ít còn có thể uống một chút. Chính văn chương 188 thôn trưởng tức phụ thảo muốn thảo dược hạt giống. 191. Tiểu Nhược cũng là nghe quan thị thuận miệng đề ra câu mới có thể cho nàng đưa cá lại đây. Rốt cuộc về sau Thiệu thị cùng Phó Tĩnh Văn còn phải thường xuyên mượn Mỹ Hoa ra thạch ma ma sữa đậu nành. Nhân tình lớn hơn thiên, nửa con cá thật sự không tính cái gì, huống chi này cá vẫn là không tiêu tiền. vẫn an hoàn mỹ hoa, Tiểu Nhược mới đi thôn trưởng ra. Tiểu Nhược đi thời điểm Phó Chí Văn vừa mới rời đi, thôn trưởng tức phụ nhìn đến vốn nên đi huyện thành Tiểu Nhược rất là ngoài ý muốn. Ta nói ngươi đứa nhỏ này cho chúng ta đưa cái gì cả a? Thôn trưởng tức phụ giận Tiểu Nhược liếc mắt một cái, lôi kéo nàng vào thính phòng, phó gia dân cư nhiều, đợi lát nữa này cá lấy về đi. Thôn trưởng tức phụ cao hứng, nhưng không phải bởi vì này nửa con cá, mà là bởi vì Tiểu Nhược này tâm ý. Nàng vốn đang lo lắng đứa nhỏ này vào thành học y gì, có bản lĩnh sau sẽ cùng bọn họ mới lạ đâu, hiện tại xem ra là chính mình suy nghĩ nhiều. Thím, trong nhà còn có hai điều đâu, ta vừa mới cấp mỹ hoa tẩu tử đưa đi nửa điều, này nửa điều ngài liền nhận lấy đi, ngao canh hoặc chiên đều thành. Thôn trưởng tức phụ là thiệt tình đối chính mình hảo, Tiểu Nhược là biết đến. Thôn trưởng tức phụ nghe được Tiểu Nhược cấp mỹ hoa cũng tặng nửa con cá, cũng không lại chối từ, bởi vì nàng tâm tư đặt ở nơi khác. Thôn trưởng tức phụ cùng Tiểu Nhược hàn huyên hai câu liền gọn gàng dứt khoát hỏi, Tiểu Nhược, mấy ngày hôm trước ta nhìn đến Thiệu Thị cùng Tĩnh Văn ở nhà ngươi nguyên lai miếng đất kia tới nước, nghe nói là ngươi hướng mua nhà ngươi mà người thuê hạ, trong đất còn loại thảo dược. Tiểu Nhược ánh mắt chợt lóe, cười nói, đúng vậy, người nọ tạm thời còn không có tính toán dọn đến hậu linh thôn tới, mà hoang cũng là hoang, ta liền thuê xuống dưới. Thôn trưởng tức phụ quan tâm cũng không phải mà sự, Tiểu Nhược, phía trước ta không tin thảo dược loại đến sống, nhưng ta xem phó gia phía trước gieo thảo dược tất cả đều sống lại đây, thím là muốn hỏi một chút ngươi, có thể hay không giúp ta lộng điểm thảo dược hạt giống. Thím cũng thí loại một ít. Nếu là người khác hướng chính mình hỏi thảo dược hạt giống sự, Tiểu Nhược khẳng định sẽ không dễ dàng đáp ứng, chính là thôn trưởng tức phụ hướng chính mình thảo muốn loại thảo dược hạt giống, nàng sẽ không cự tuyệt. Bất quá nàng nên nói vẫn là muốn nói. Tiểu Nhược giả vờ trần chờ hạ, nói, thím, này thảo dược hạt giống là Du Đại Phu thác hắn bằng hữu từ địa phương khác mua tới, thím nếu muốn ta liền cùng Du Đại Phu nói một tiếng, bất quá có thể mua được nhiều ít ta cũng không dám bảo đảm, rốt cuộc thảo dược hạt giống đều rất khó đến. Tiểu Nhược nói như vậy cũng là vì về sau có cự tuyệt người khác lấy cớ, bởi vì không có khả năng ai tới cùng nàng muốn thảo dược hạt giống nàng đều có thể đáp ứng. Thấy Tiểu Nhược không có cự tuyệt, Tiểu Nhược mặt mày hớn hở nói, ngươi nói thím đều minh bạch, Tiểu Nhược ngươi đi hỏi, đến lúc đó hạt giống yêu cầu bao nhiêu tiền liền cùng thím nói, thím làm ngươi thuốc cho ngươi. Nàng mấy ngày hôm trước nghe được nhà mình bạn già nhắc mãi quá vài câu, nói phó ra về sau muốn thật có thể loại ra thảo dược bán, kia chính là đến không được sự, nói không chừng còn có thể phát đại tài, nàng lúc này mới động loại thảo dược tâm tư. Bất quá nàng cũng biết Tiểu Nhược nói cũng là tình hình thực tế, tạm thời không dám ôm thái thái hy vọng, tính toán trước gạt bạn già cùng mấy cái nhi tử. Tiểu Nhược biết đêm đó Nguyên Bảo khẳng định sẽ ở phía sau lĩnh thôn cửa thôn phụ cận dừng lại, chờ phó ra người ngủ hạ sau liền mang theo từ không gian lộng nướng tốt cá cùng một vò tử rượu đưa đến cửa thôn. Hoa ở ly hậu lĩnh thôn cửa thôn cách đó không xa một cây trên đại thụ Nguyên Bảo xa xa liền nhìn đến một cái tiểu thân ảnh chiều cửa thôn đi tới. Nghiêm túc nhìn một hồi rất giống nhà mình tẩu tử, quan trọng nhất chính là nàng trong tay còn cầm đồ vật, chạy nhanh từ trên cây nhảy xuống chiều nàng đón đi lên. Tẩu tử! Nguyên Bảo thấp thấp kêu một tiếng. Tiểu Nhược đem bình rượu hướng trong lòng ngực hắn một tắc, sau đó đem cây trúc xuyến hảo cá nướng đưa qua đi, xoay người liền đi. Chính văn chương 189 tử mẫu nghiêm phụ hình ảnh. 192. Ngửi được mùi hương, Nguyên Bảo mắt sáng rực lên. Ở nàng phía sau thấp giọng cảm thán nói, tẩu tử thật là quá thiện giải nhân ý. Hắn chính đói đến hoảng, tính toán tối nay tiến phó ra phòng bếp tìm xem có cái gì ăn ngon đâu. Ai, hôm nay ở huyện thành hiểu lầm tẩu tử. Tiểu Nhược bước chân ngừng lại, vì càng thiện giải nhân ý, quay đầu lại đối một thí cổ hướng trên mặt đất ngồi xuống, mở ra cái bình liền rót khởi rượu tới người nhắc nhở nói, kỳ thật ngươi hoàn toàn không cần ở chỗ này thổi gió lạnh. Có thể đến ngươi ca mua nhà ở đi nghỉ một đêm. Khu khu. Nguyên Bảo bị sặc đến chết khiếp, chờ hắn hoan quá mức tới, hắn vị kia thiện giải nhân ý tẩu tử đã đi xa. Nguyên Bảo cắn chặt răng, quyết định thu hồi vừa rồi câu kia khen nàng lời nói. Nữ nhân này muốn thật thiện giải nhân ý, buổi chiều nên nhắc nhở hắn, thiên tối sầm liền nhưng đi căn nhà kia nghỉ tạm. Đã đi ra hảo xa Tiểu Nhược lắc lắc đầu. Đem như vậy một cái chỉ số thông minh không ở tuyến gia hỏa lưu tại bên người, nàng thật sâu vì nhà mình phó đại ca lo lắng lên. Nhưng mà Tiểu Nhược cũng không biết, nguyên gia huynh đệ từng người làm sự bất đồng, mà Nguyên Bảo đối chính mình ca ca mua phòng mua đất sự từ đầu đến cuối không như thế nào chú ý, tự nhiên cũng không biết kia nhà ở còn ở Tiểu Nhược danh nghĩa, mà phi Tiểu Nhược cho rằng chỉ số thông minh thấp. Lúc trước Nguyên Tiêu mua phòng mua đất thời điểm Phó Chí Văn cũng không có ở trong thôn, cho nên sáng sớm hôm sau Nguyên Bảo tới đón bọn họ, nói là Phó Hàn Văn làm hắn tới thời điểm, Phó Chí Văn cũng không có quá giật mình, còn tưởng rằng hắn là nhà mình đại ca bằng hữu. Nguyên Bảo trước đem Tiểu Nhược cùng Sương Nhi đưa về Bạc Câu Hẻm, lúc này mới đưa Phó Chí Văn đi tư thục. Tiểu Nhược đem Sương Nhi mang về thuê trụ tiểu viện, Phó Hàn Văn đã ở nhà chờ một lát. Tiểu Nhược biết hắn hôm nay muốn mang Sương Nhi đi gặp phu tử, liền cấp Sương Nhi thay một thân sạch sẽ tân y y phục, đem giấy bút cất vào chính mình cho hắn làm cặp sách, lại thấp giọng dặn dò hắn tới rồi tư thục muốn dũng cảm một ít, cùng trường muốn hòa thuận ở chung, đối phu tử muốn tôn kính, cùng người ta nói lời nói muốn ngẩng đầu nhìn người đôi mắt, duy độc không có làm hắn nghiêm túc niệm thư. Phó Hàn Văn nhẫn mại tính tình ở một bên chờ, nhìn, nghe, đáy mắt ý cười dần dần dày, trong đầu đột nhiên toát ra một cái khác làm người khát khao hình ảnh. Nha đầu này về sau sẽ là cái hảo mẫu thân đi. Vì cái gì nói hẳn là? Có lẽ là bởi vì nàng đối Sương Nhi quá mức sủng nghịch đi. Bất quá tục ngữ nói đến hảo, từ mẫu nghiêm phụ, về sau rèn luyện hài tử sự liền từ hắn tới làm. Tiễn đi hai người, Tiểu Nhược liền đi cẩm cùng đường tìm Du Đại Phu, làm hắn mang chính mình đi gặp Châu Đại Phu cùng Trần Đại Phu. Sương Nhi đã vào tư thục, nàng liền có thời gian đi theo Châu Đại Phu cùng Trần Đại Phu bên người học tập, rốt cuộc nàng không biết chính mình ở hiện đại sở học ở cái này triều đại có hay không lẫn nhau xung đột địa phương. Nói nữa, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, nói vậy Châu Trần hai vị lao đại phu trên người có không ít đáng giá chính mình học tập đồ vật. Ta đang muốn chạng vạng đi Bạc Câu Hẻm tìm ngươi đâu. Du Chính Trung nghe được Tiểu Nhược nói muốn đi gặp Châu Đại Phu cùng Trần Đại Phu, không khỏi nở nụ cười. Châu Đại Phu ngày hôm qua liền tới tìm ta, hỏi ngươi như thế nào đến bây giờ còn chưa có đi tìm hắn. Du Chính Trung cũng không biết muốn nói Châu Đại Phu cùng Trần Đại Phu tuệ nhãn như đúc hảo, hay là nên đồng tình bọn họ hảo. Phải biết rằng tưởng bái Châu Trần hai vị đại phu vi sư người không biết có bao nhiêu, nhưng bọn họ cố tình nhìn chúng Tiểu Nhược này vô tâm không phổi nha đầu. Hai vị đại phu từ quá song năm liền vẫn luôn ngóng trông nha đầu này đi bái kiến bọn họ. Ai ngờ này nhất đẳng chính là nửa tháng, này không, Châu Đại Phu đã ổn không được, lại tự mình tìm được hắn nơi này tới. Chính văn chương 190 chính thức bái kiến Châu Trần hai sư phụ. 193. Du Đại Phu, không phải ta không đi bái kiến Châu Đại Phu cùng Trần Đại Phu, mà là thật sự lo liệu không hết quá nhiều việc. Ở Du Chính Trung trước mặt, Tiểu Nhược thực thẳng thắn thành khẩn. Nói đợi lát nữa thấy xong Châu Đại Phu cùng Trần Đại Phu. Nàng còn muốn đi Quảng Tụ Hiên tìm Vi Ứng Sinh đâu, nàng thật hận không thể chính mình có thể phân thân đâu. Lời này ngươi vẫn là cùng Châu Đại Phu cùng Trần Đại Phu nói đi. Du Chính Trung xua xua tay ngăn lại nàng nói tiếp, lời nói thấm thía nói, bất quá ta còn muốn cũ lời nói nhắc lại một lần, Châu Đại Phu cùng Trần Đại Phu đều là y thuật cao siêu lao tiền bối, ngươi có thể bị bọn họ nhìn chúng là phúc khí của ngươi, ngươi nhưng ngàn vạn muốn quý trọng cơ hội này. Du Đại Phu, ta biết. Tiểu Nhược thu hồi trên mặt ý cười, nghiêm túc đáp. Tiểu Nhược nghĩ Châu Trần hai người tuổi đã lớn, răng khẳng định không tốt, trừ bỏ hai con cá còn mang theo mấy cân đậu phụ trúc đương lễ vật. Du Chính Trung trước mang Tiểu Nhược đi Trần ra, không nghĩ tới Châu Đại Phu thế nhưng cũng ở, đang cùng Trần Đại Phu nói Tiểu Nhược sự, lo lắng nàng có phải hay không đột nhiên hối hận không nghĩ học ý gì, lại có lẽ là người trong nhà ngăn trở. Hai vị sư phụ nguyện ý dạy ta ý nghệ thuật, đó là ta tổ tiên thiêu cao hương, ta sao có thể hối hận đâu. Thật sự là mới vừa dọn đến huyện thành tới, rất nhiều sự tình còn không có thích ứng lại đây, thẳng đến hôm nay mới đến bái kiến hai vị sư phụ, mong rằng hai vị sư phụ đừng trách móc mới hảo. Tiểu Nhược mở to thanh triệt mắt to chân thành nhìn ngồi Châu Trần hai người, một bộ phúc hậu và vô hại bộ dáng. Tới liền hảo, tới liền hảo. Châu Đại Phu lòng tràn đầy vui mừng nói. Ta liền nói ngươi vị hôn phu năm trước trả lại cho chúng ta tặng năm lễ, không có khả năng ngăn cản ngươi tới học y y mới đúng, là chúng ta suy nghĩ nhiều, suy nghĩ nhiều. Trần Đại Phu so Châu Đại Phu muốn ổn được, chỉ là mỉm cười loát loát râu. Tiểu Nhược chớp chớp mắt, Phó Đại ca cấp Châu Trần hai vị Đại Phu tặng năm lễ. Phó Đại ca không cùng nàng nói a. Tiểu Nhược trong lòng buồn bực, bất quá không có ngây ngốc đem này nghi hoặc biểu lộ ở trên mặt, cười cùng Châu Trần hai người nói đến như thế nào phân phối học y hề thời gian. Ba người thương lượng kết quả chính là Tiểu Nhược mỗi ngày buổi sáng cùng Châu Đại Phu học tập một canh giờ, buổi chiều cùng Trần Đại Phu học tập một canh giờ, mặt khác thời gian từ Tiểu Nhược chính mình phân phối, nếu có việc hoặc gặp được về nhà nhật tử nhưng trước tiên thông báo hai người một tiếng, thời gian tương đương tự do. Từ Trần Gia Gia tới Du Chính Trung một mình trở về Cẩm Cung Đường, Tiểu Nhược tắc về nhà thay đổi thân nam trang sau liền đi Quảng Tụ Hiên thấy Vi Ứng Sinh, cùng Vi Ứng Sinh ước hảo buổi chiều làm người đến Bạc Câu Hẻm đem kia 200 cân đậu phụ trúc kéo đến tiểu lầu. Tiểu Nhược mới vừa đi ra tiểu lầu một đám kế liền đuổi tới, cũng ở phía sau kêu nàng tên. Tiểu Nhược quay đầu nhìn lại, cười dừng lại bước chân, Thẩm đại ca. Tiểu Nhược cô nương, ngươi là tới tiểu lầu ăn cơm sao? Ta vừa rồi như thế nào không thấy được ngươi? Thẩm Thông tầm mắt dừng ở nàng tinh xảo tuyệt luân khuôn mặt nhỏ thượng, thật lâu vô pháp rời đi. Thẩm Thông tuy rằng không phải lần đầu tiên thấy Tiểu Nhược xuyên nam trang, còn là lại lần nữa bị kinh diễm đến, đáy lòng vẫn là có nhàn nhạt tiếc nuối. Ta là tới tìm người, không phải tới ăn cơm. Chẳng qua nàng tìm không phải giống nhau người, mà là hắn lão bản. Ngươi tìm được không có, có cần hay không ta giúp ngươi tìm? Thẩm Thông nhiệt tâm hỏi. Cảm ơn Thẩm đại ca, người ta tìm được rồi. Tiểu Nhược mọi nơi nhìn nhìn, thấp giọng hỏi câu, Thẩm đại ca, tiểu lầu mang ti làm dùng xong không có. Nàng mấy ngày nay vẫn luôn mang theo Sương Nhi, cũng chưa không đi Đông Dương phố tìm hắn nói mang ti làm sự. Nói đến mang ti làm, Thẩm Thông hảo tâm tình nói, nếu không phải chúng ta lão bản sớm có dự kiến trước, sớm liền bắt đầu mỗi ngày hạn lượng ra đồ ăn, mang ti làm năm trước nên dùng xong rồi, lão bản đều rất nhiều lần hỏi ta khi nào mới có thể lại đưa chút mang ti làm tới tiểu lầu. Chính văn chương 191 lại là tương lai còn dài. 194. Tiểu Nhược bởi vì không nghĩ làm Phó Hàn Văn hoài nghi, lần trước cùng Thẩm Thông nói qua không cần đi tìm nàng, càng không cần tìm Du Đại Phu truyền lời, nàng cách đoạn thời gian sẽ đi Thẩm gia tìm hắn, cho nên mặc dù Vi Ứng Sinh lại như thế nào hỏi, Thẩm Thông cũng không dám hướng Du Chính Trung hỏi thăm Tiểu Nhược chỗ ở. Thẩm đại ca, ngươi về trước tiểu lầu đi, ta đợi lát nữa đem măng ti làm đưa nhà ngươi đi. 100 cân có đủ hay không? Tiểu Nhược trong không gian đã phơi vài trăm cân măng ti làm, bất quá nàng không có khả năng dùng một lần đem măng làm toàn cho Quảng Tụ Hiên. Chỉ có 100 cân sao? Tiểu Nhược nghĩ nghĩ, nhiều nhất 200 cân, bất quá lần sau cung hóa đến là một tháng lúc sau. Tiểu Nhược cảm thấy dùng một lần cung hóa đối nàng tới nói kỳ thật càng an toàn, cũng càng bất việc một ít, về sau có lẽ có thể một tháng hoặc hai tháng cấp Quảng Tụ Hiên cung một lần hóa. Chỉ có 200 cân A. Lại còn có đến một tháng lúc sau mới có thể lại muôn hóa, này số lượng liền hữu hạn. Thẩm Thông đáy mắt thất vọng chi sắc chợt lóe mà qua. Tiểu Nhược hơi hơi nhíu mày, Thẩm đại ca, ngươi cũng biết này măng không phải hàng năm đều lớn lên, ta mỗi tháng cấp tiểu lầu cùng 200 cân măng làm đã là cực hạn. Nghe vậy, Thẩm Thông bỗng nhiên cả kinh, mang theo xin lỗi nói, Tiểu Nhược cô nương, là ta lòng tham. Hắn chỉ cần đem 200 cân măng ti làm từ Đông Dương phố đưa đến tiểu lầu là có thể không duyên cớ đến hai lượng bạc, bầu trời này rất bánh có nhân sự hắn cư nhiên còn chê ít, thật sự quá không nên. Thấy Thẩm Thông còn tính biết tiến thối, Tiểu Nhược lúc này mới buông lỏng ra mày, Thẩm đại ca nghiêm trọng, bất quá Thẩm đại ca yên tâm, về sau kiếm tiền cơ hội có rất nhiều, không cần cấp ở nhất thời. Tiểu Nhược ý có điều chỉ nói làm Thẩm Thông đấy mắt hiện lên một tia ánh sáng, cười nói. Tiểu Nhược cô nương nhắc nhở đến là, kiếm tiền sự tương lai còn dài. Ngậy! Lại là tương lai còn dài. Tiểu Nhược đột nhiên nghĩ tới cái gì, mặt thiêu lên. Thẩm đại ca, ta còn có việc, đi trước. Tiểu Nhược nói xong không đợi Thẩm Thông cấp ra đáp lại, xoay người bước nhanh rời đi. Tiểu Nhược trở lại Bạc Câu Hẻm, xa xa nhìn đến nhà mình viện môn hơi sưởng, sắc mặt biến đổi, đống dưng phóng nhẹ bước chân chiều viện môn tới gần. Phía trước nàng còn cảm thấy Phó đại ca làm nguyên bảo gần người bảo hộ chính mình có chút đại kinh tiểu quái, không nghĩ tới nhanh như vậy liền có ăn trộm sờ lên một tới. Tiểu Nhược sờ hướng tay háo túi Châu sư phụ mới vừa đưa cho nàng một bộ ngân châm, từ giữa lấy ra hai căn miết ở trong tay. Nàng đảo muốn nhìn cái nào không sợ chết dám trộm được nhà nàng tới, ăn trước nàng hai căn ngân châm lại nói. Tiểu Nhược bình hô hấp thật cẩn thận nhấc chân rảo bước tiến lên sân, đôi mắt ở trong sân tìm tòi biến. Không thấy trộm nhi thân ảnh, đang chuẩn bị hướng phòng bếp mà đi, lại đột nhiên nghe được viện môn sau có động tĩnh. Tiểu Nhược còn không kịp làm ra phản ứng, một con cánh tay dài liền hữu lực cô ở nàng cổ. Tiểu Nhược chỉ gian ngân châm chiều cái kia cánh tay đâm tới, đồng thời cũng kêu lên, cứu. Tiểu Nhược tiếng kêu cứu còn chưa kêu ra, phía sau nam nhân đột nhiên cả kinh, buông lỏng tay ra, cánh tay cũng tránh khỏi nàng trong tay ngân châm, vội vàng hỏi, ngươi không sao chứ? Nghe thế quen thuộc trầm thấp tiếng nói, Tiểu Nhược kinh ngạc xoay người, giây tiếp theo vẻ mặt đưa đám che lại bị hắn cô đau cổ, phó đại ca, như thế nào là ngươi? Ta còn không có hỏi ngươi đâu. Phó Hàn Văn tức giận nói, lén lút cùng làm tặc dường như, bằng không hắn cũng sẽ không nàng liền tiếng bước chân cùng tiếng hít thở cũng không nhận ra được. Ta nhìn đến viện môn mở ra, cho rằng trong nhà tiến tặc đâu. Nàng cho rằng phó đại ca đưa Sương Nhi đi tư thục sẽ trực tiếp đi võ quán, nào biết đâu rằng hắn sẽ trở về. Chính văn chương 192 đổi phong bại tủ. 196. Thích thích thích. Liên ở hắn đụng tới nàng mềm mại lạnh băng đôi môi kia trong nháy mắt, viện ngoại vang lên đột ngột tiếng đập cửa. Tiểu Nhược đống nhiên bừng tỉnh, đống dưng mở to mắt chiều viện môn nhìn lại, một khắc trước còn mê ly hai tròng mắt nháy mắt đều có thể phun ra hỏa tới. Cái nào không có mắt hôn đản lúc này tới gõ cửa. Phó Hàn Văn đáy mắt cuốn lên một mạt sắc ý, nhưng ở chạm đến tiểu nha đầu thở phì phì khuôn mặt nhỏ sau quanh thân hàn ý thất lạc, đông chốc nở nụ cười. Tiểu nha đầu chờ đợi như vậy rõ ràng, hắn khẳng định sẽ không cô phụ nàng. Thần công tử. Ngoài cửa vang lên một cái hai người đều quen thuộc thanh âm. Vi ứng sinh. Thực hảo. Tiểu Nhược nghiến răng nghiến lợi đem viện môn mở ra, không phải làm ngươi buổi chiều tới sao. Đầy mặt ý cười Vi ứng sinh không nghĩ tới viện môn một khai đã bị người đổ ập xuống một đốn khiển trách, mặc dù ngày thường lại bắt diện linh lung, giờ phút này mặt vẫn là cứng đờ. Nhược nhi, không được náo. Phó Hàn Văn xuất hiện ở nàng phía sau, vỗ vỗ nàng đầu, về phòng đổi thân quần áo. Vi ứng sinh vốn tưởng rằng nơi này là Tần Tiểu Nhược gia, không nghĩ tới Phó Hàn Văn cũng ở, bất quá nghĩ lại nghĩ đến hai người quan hệ, Vi ứng sinh lại cảm thấy tại đây nhìn đến Phó Hàn Văn hết sức bình thường. Sau khi nghe xong Phó Hàn Văn đối Tiểu Nhược lời nói, Vi ứng sinh hạ ý thức chiều Tiểu Nhược trên người quần áo nhìn lại, thế nhưng phát hiện hắn áo ngoài có chút hỗn độn, bừng tỉnh hiểu được Tiểu Nhược vừa rồi vì cái gì một mở cửa liền như vậy đại hòa khí, hay là chính mình tới không phải thời điểm. Đánh gãy bọn họ chuyện tốt. Nghĩ đến này khả năng tính, Vi ứng sinh âm thầm xấu hổ lên. Bất quá bình thường nam nữ ban ngày tuyên dâm cũng đổi phong bại tục, hai vị này ban ngày ban mặt sẽ làm loại sự tình này còn có mặt mũi chiều hắn phát hỏa. Vi ứng sinh tỏ vẻ thực buồn bực. Hắn lại không biết bọn họ trụ một khối, có thể trách hắn sao. Vi ứng sinh thật cẩn thận nhìn Phó Hàn Văn sắc mặt liếc mắt một cái, thấy hắn thần sắc như thường lúc này mới yên tâm lại. Hiện tại nhà mình ba cái nhãi danh ở Thanh Vân võ quán tập võ, nếu là đem vị này chủ cấp chọc giận, đến lúc đó ba cái tiểu nhân còn có thể học được thật bản lĩnh. Vi lão bản, mời vào. Phó Hàn Văn mặc kệ Vi ứng sinh như thế nào tưởng, nghiêng người đem Vi ứng sinh làm tiến sân. Vừa rồi nghe tiểu nha đầu nói, chắc là nàng làm Vi ứng sinh ra để đậu phụ trúc. Tiểu Nhược đổi hảo quần áo ra tới, trên mặt tức giận đã qua. Nàng cái này tính tình tới cũng nhanh. Đi cũng nhanh. Vi ứng còn sống không ngồi xuống liền nhìn đến từ trong phòng đi ra một cái ăn mặc áo vải thô, thoạt nhìn có chút quen mắt tiểu cô nương, cũng chưa tới kịp nghĩ lại liền trước hoảng sợ. Này trong phòng còn có những người khác. Vi ứng sinh thần sắc cổ quái nhìn Phó Hàn Văn liếc mắt một cái. Nam nam chi ái thật là không chỗ nào cố kỵ a. Vi lão bản, không phải nói tốt buổi chiều lại đây nhận hàng sao, như thế nào trước tiên lại đây? Tiểu Nhược cấp Vi ứng sinh đổ chén nước. Sau đó ở hắn đối diện Phó Hàn Văn bên người ngồi xuống, cười nhạt nhìn hắn. Vi ứng sinh nhất thời không phản ứng lại đây, ngơ ngác nhìn nàng. Vi ứng sinh thật sự quá kinh ngạc, thế cho nên đã quên che giấu chính mình biểu tình. Phó Hàn Văn cùng Tiểu Nhược đều từ trên mặt hắn đem hắn tâm lý hoạt động xem đến rõ ràng. Vi lão bản, đây là ta tức phụ. Phó Hàn Văn không nghĩ đem người dọa hư, hảo tâm nhắc nhở câu. Nơi này không phải hậu linh thôn. Nếu đại gia biết bọn họ chưa thành thân liền ở cùng một chỗ sẽ đưa tới lời ra tiếng vào, Phó Hàn Văn lười đến hướng ra phía ngoài người giải thích nhiều như vậy, dù sao tiểu nha đầu sớm hay muộn là hắn tức phụ. Vi lão bản, ngài thật nhận không ra ta. Tiểu Nhược nháy mắt to nhìn Vi ứng sinh. Ngươi là Tần công tử. Vi ứng sinh nghẹn họng nhìn chân chối, không, ngươi là nữ, nguyên lai. Tớ ép. Kỳ thật đại đại không tạp văn, chỉ là số lượng từ tới rồi, đường trụ ta, lóe. Chính văn chương 193 thấy được quang bạc. 197. Trách không được Phó Hàn Văn sẽ bởi vì trước mắt người ban ơn lấy lòng cho hắn, trách không được Phó Hàn Văn xem ánh mắt của nàng mang theo sùng lịch, nguyên lai bọn họ là phu thê. Hảo hảo, là phu thê hảo A. Vị ứng sinh may mắn chính mình có dự kiến trước, nói đầu phụ trúc sinh ý khi không cùng vị này nữ giả nam trang phó phu nhân quá so đo, bằng không đem hai vị này đắc tội quá mức, kia tam tiểu tử nói không chừng liền thanh vân võ quán đại môn đều vào không được. Vị ứng sinh một hồi nhíu mày, một hồi tùng mi nhếch miệng, không phát giác tiểu nhược chính vẻ mặt đồng tình nhìn hắn. Này đáng thương vi ứng rất sợ sợ đời này cũng chưa trước mặt ngoại nhân lộ ra quá này phó xuẩn dạng đi. Vi ứng sinh quá mức kích động, bưng lên nước uống khẩu hoan hoãn, mới nói, nguyên lai là phó phu nhân, vi mộ thật là mắt vụ về, còn thỉnh phó sư phó phu nhân mạc trách móc. Vi lão bản nơi nào lời nói? Vi lão bản không trách ta giấu giếm nữ nhi thân phận mới hảo. Tiểu nhược con môi, lời nói phong vừa chuyển, bất quá vi lão bản là làm đại sinh ý. Nói vậy sẽ không để ý điểm này việc nhỏ mới là. Ha ha, đương nhiên, đương nhiên. Vừa mới từ nhỏ nếu là nữ nhi thân một chuyện trung hoán quá mức tới vi ứng sinh lại lần nữa tâm sinh kinh dị, giống Phó Hàn Văn như vậy nam nhân như thế nào có thể chịu đựng chính mình nữ nhân nữ giả nam trang bên ngoài xuất đầu lộ diện, còn tự mình vì nàng giới thiệu sinh ý đâu. Nay chỉ có không tiền đồ nam nhân mới làm được ra tới sự đi. Mặc kệ vi ứng sinh trong lòng nghĩ như thế nào. Tiểu nhược làm Phó Hàn Văn đem đậu phụ trúc từ trong phòng nói ra giao cho hắn, thu bạc liền tiễn khách. Phó đại ca, ngươi xem, 20 lượng đâu? Tiểu nhược đem vi ứng sinh vừa rồi phó bạc phủng đến Phó Hàn Văn trước mặt, đôi mắt đều cười cong. Tuy rằng ở thư phòng bên kia tránh bạc cũng không ít, nhưng tiểu nhược bắt được bạc khi nhưng không như vậy cao hứng, bởi vì này đó bạc là thấy được quang, này đó bạc nàng có thể quang minh chính đại hoa mà không cần lo lắng bị hoài nghi. Nhược nhi rất lợi hại. Phó Hàn Văn vô vô nàng đầu, hơi hơi dơ lên khỏe môi. Thật là cái dễ dàng thỏa mãn nha đầu. Phó đại ca, chúng ta hôm nay tránh nhiều như vậy tiền, lộng đốn ăn ngon chúc mừng được không? Đem Chí Văn cũng tiếp trở về. Tiểu nhược mãn nhãn mong đợi nhìn hắn, trong lòng lại lo lắng hắn đại nam nhân chủ nghĩa quấy phá, không muốn hoa nàng kiếm tiền. Dừng một chút, lại tiểu tâm cẩn thận nhắc nhở nói, Phó đại ca. Hôm nay bán đậu phụ trúc có hơn một nửa là Sương Nhi nương cùng Tĩnh Văn làm đâu. Ngụ ý chính là nói, này có tiền hay không bộ là nàng tránh, còn có phó gia người tránh. Phó Hàn Văn nghe ra nàng ý tứ, bật cười nói, ngươi biết ta chỉ biết nấu cháo cùng phía dưới, ngươi không sợ phiền toái liền đi thu xếp đi. Chỉ có không đảm đương nam nhân mới có thể một bên không đạt được gì hoa nữ nhân tiền, một bên lại ở vì hoa nữ nhân tiền mà cảm thấy thật mất mặt. Hắn phía trước cho nàng bạc là lo lắng nàng đỉnh đầu khẩn không dám mua thức ăn, mà không phải vì mặt mũi. Nghe vậy, tiểu nhược làm sáng tỏ con ngươi lấp lánh tỏa sáng nhìn hắn, Phó đại ca, ngươi thích ăn cái gì, ta cho ngươi làm. Ta không kén ăn, ngươi làm cái gì ta liền ăn cái gì. Tiểu nhược suy nghĩ một hồi, nghĩ đến mấy cái ăn ngon lại đơn giản thái sắc, hành, ta đây hiện tại liền đi mua đồ ăn, thuận tiện mua mấy cái bánh bao, giữa trưa liền trước tạm chấp nhận một chút. Buổi tối chờ Chí Văn cùng Sương Nhi trở về lại ăn được. Đi đến viện môn khẩu, tiểu nhược đột nhiên lại nghĩ tới cái gì, chạy về hắn bên người, Phó đại ca, ngươi phía trước cấp Châu sư phụ cùng Trần sư phụ tặng năm lễ như thế nào không nói cho ta. Phó Hàn Văn xả khoe môi, ăn tết trước ngươi bận rộn như vậy, ta vừa vặn tới huyện thành làm việc, năm lễ liền thuận tay tặng. Chính văn chương 194 nàng giáo dục hài tử phương thức thật là không giống người thường. 198. Tiểu nhược hầu nghĩ, an tiết trước nàng rất bận sao. Phó đại ca, vậy ngươi tặng cái gì năm lễ cho ta kia hai vị sư phụ a? Tiểu nhược rất là tò mò. Một người một cái hồng thuốc. Cái dạng gì hồng thuốc? Tiểu nhược gắt gao nhìn hắn, ẩn ẩn cảm thấy hắn đưa hẳn là không phải bình thường hồng thuốc, bằng không hai vị sư phụ nhắc tới năm lễ không có khả năng cao hứng như vậy. Phải biết rằng lão nhân gia đều là có điều kiêng kỵ, tiết nhất đưa cái hồng thuốc. Như thế nào nghe đều cảm thấy có nguyền rủa người ý vị đâu. Ta cũng cho ngươi đặt làm một cái, quá đoạn thời gian ngươi là có thể thấy được. Nàng muốn cùng Châu Trần hai người học tập y dược thuật, hồng thuốc luôn có dùng được với thời điểm. Tiểu nhược sửng sốt, ngược lại kinh hỉ nói, ta cũng có. Thấy hắn gật đầu, tiểu nhược con ngươi con cong. Nàng liền nói Phó đại ca đưa hồng thuốc không bình thường, nguyên lai là định chế, cũng không biết có cái gì kỳ lạ chỗ, thật sự hảo chờ mong a. Tiểu Nhược mua xong đồ ăn, chờ Phó Hàn Văn đi võ quán liền bắt đầu thu xếp khởi cơm chiều tới. Nghĩ Phó Chí Văn ở tư thuộc thức ăn quá giống nhau lại thường xuyên thức đêm đọc sách, Tiểu Nhược liền ngao một nồi thanh gan minh mục đích táo đỏ cẩu kỷ canh gà, mặt khác làm cái thịt kho tàu sư từ đầu, một cái nước miếng cá, một cái bạo xào ruột già, một cái rau trộn măng ti làm cùng một cái rau xanh. Tiểu Nhược làm tuy rằng đều là gia thường tiểu thái, nhưng đối Phó Chí Văn cùng Sương Nhi tới nói đã là khó được mỹ vị. Đêm nay không ngừng Phó Chí Văn cùng Sương Nhi đã trở lại, ngay cả Nguyên Bảo cũng tới bạc câu hẻm cọ cơm, mà Nguyên Tiêu tắc muốn lưu tại võ quán thủ những cái đó hài tử, bất quá Tiểu Nhược cho hắn để lại đồ ăn, chờ Nguyên Bảo hồi võ quán khi mang qua đi. Phía trước Tiểu Nhược cảm giác cũng không sai, Phó Lao Tam cùng Nguyên Bảo chính là một đường mặt hàng, bọn họ nhất kiến như cố, quả thực chỉ hận gặp nhau quá muộn, vừa ăn vừa nói chuyện, mãi cho đến trời tối mới buông chén đũa. Nếu không phải Phó Lao Tam ngày hôm sau muốn đi học, còn không biết muốn ăn tới khi nào. Tiểu Nhược ăn trước xong cơm đem Sương Nhi kêu về phòng, hỏi hôm nay ở tư thuộc sự. Nghe được hắn nói cùng trường cùng phu tử đều thực hảo, đề ra một ngày tâm mới buông xuống, nàng liền lo lắng Sương Nhi ngày đầu tiên đi tư thuộc không thể thích ứng. Phó Hàn Văn thực mau cũng vào được, hỏi hôm nay phu tử sở giáo đồ vật, còn khảo hắn. Tiểu Nhược đối Phó Hàn Văn cách làm rất là vô ngữ, muốn nàng nói, Sương Nhi tuổi còn nhỏ, tính cách lại nội hướng, vừa mới bắt đầu trước học được cùng trường ở chung liền không tồi, công khóa về sau có thể chậm rãi bổ đi lên, bất quá nhìn đến Sương Nhi đối Phó Hàn Văn hỏi vấn đề đều nhất nhất trả lời đi lên, Tiểu Nhược lại là một trận kinh hỉ. Sương Nhi giỏi quá, ngày đầu tiên đi tư thục đi học nhiều như vậy đồ vật. Tiểu Nhược vui mừng sờ sờ đầu của hắn, so với chính mình tránh tiền còn vui vẻ. Nhìn nàng này Phó Ngô gia có tử sơ trưởng thành vui sướng bộ dáng, Phó Hàn Văn cảm thấy buồn cười, không biết người còn tưởng rằng Sương Nhi là nàng nhi từ đâu. Sương Nhi bị khen đến ngượng ngùng, Tiểu Nhược cô, đại bá hỏi này đó rất nhiều tiểu thúc trước kia sẽ dạy qua ta. Kia Sương Nhi có thể nhớ kỹ cũng rất lợi hại. Tiểu Nhược chiều Sương Nhi giơ ngón tay cái lên, ân cần dạy dô nói, bất quá Sương Nhi, chúng ta cũng không thể chỉ lo túi đầu niệm thư, muốn lao giật kết hợp. Hạ đường thời điểm cũng muốn cùng trường đánh hảo quan hệ, nhớ kỹ sao. Phó Hàn Văn đấy mắt hiện lên một tia hứng thú, nha đầu này giáo dục hài tử phương thức thật đúng là không giống người thường. Nhớ rõ chính mình mới vừa tiến học kia hội, cha mẹ mỗi ngày đối chính mình dặn dò đơn giản chính là hảo hảo luyện tự, hảo hảo bối thư, hoặc nghiêm túc nghe phu tử giảng bài từ từ, lại trước nay không dạy dỗ hắn muốn lao giật kết hợp gì đó. Chính văn chương 195 Tiểu Nhược tự mình tỉnh lại. 199. Sương Nhi nhìn Tiểu Nhược, nghiêm túc gật đầu, Tiểu Nhược cô, ta nhớ kỹ. Thật ngoan. Tiểu Nhược cười giúp hắn kéo ra chăn, chờ hắn lên giường lại cho hắn đem chăn kéo hảo, chạy nhanh ngủ đi, ngày mai buổi sáng Tiểu Nhược cô cho ngươi làm ăn ngon cơm sáng. Nàng vừa rồi hỏi Sương Nhi giữa trưa ở tư thục ăn cái gì, không nghĩ tới chỉ là một chén cháo loang thêm rau ngâm, Sương Nhi chính trường thân thể thời điểm, ăn như vậy không dinh dưỡng như thế nào thành. Bất quá Tiểu Nhược biết tư thục cơm chưa xem như nửa đưa tặng, cũng không hảo ghét bỏ. Tư thục cũng có không ít học sinh tự mang đồ ăn, Sương Nhi sư nương đến giờ sẽ hỗ trợ nhiệt đồ ăn, Tiểu Nhược ngày hôm sau làm cơm sáng thời điểm cũng cấp Sương Nhi chuẩn bị cơm trưa. Cái này triều đại không có tiện lợi hộ, bọn họ lại không giống những cái đó nhà có tiền có chuyên dụng đưa cơm đồ ăn đại cà mèn, chỉ có thể dùng chén lớn mang, chỉ là chén lớn không cái nắp, chẳng những không có phương tiện còn không vệ sinh. Tư cập này, Tiểu Nhược có cái chủ ý. Tiểu Nhược mới vừa trang hảo hai phân cơm chưa liền nhìn đến rửa mặt hảo tiến phòng bếp tới đoan cơm sáng Phó Hàn Văn, vội tiến lên nói, Phó Đại ca, hỏi ngươi sự kiện được không? Chuyện gì? Phó Đại ca có nhận biết hay không nhận tay nghề tốt thợ mộc hoặc thiêu diêu sư phó? Phó Hàn Văn đánh giá nàng liếc mắt một cái, tay nghề tốt thợ mộc nhưng thật ra nhận được một cái, thiêu hầm sư phó ngươi nếu yêu cầu nói ta là Nguyên Bảo đi tìm xem. Yêu cầu. Tiểu Nhược mở to thủy doanh doanh con ngươi, dùng sức gật gật đầu, một chút đều không có muốn cùng hắn khách khí ý tứ. Nàng không lòng tham, nguyên bản nghĩ có thể tìm được đáng tin cậy thợ mộc hoặc thiêu hầm sư phó liền không tồi, bất quá hai người đều có, nàng cũng không ngại nhiều. Nha đầu này gặp được sự có thể cái thứ nhất tìm chính mình hỗ trợ, Phó Hàn Văn sao có thể cự tuyệt, hành, ta đợi lát nữa đi võ quán khiến cho Nguyên Bảo đi tìm thiêu hầm sư phó. buổi chiều ta mang ngươi đi tìm thợ mộc. Phó đại ca, như vậy có thể hay không chậm trễ ngươi võ quán sự? Sau khi nghe xong hắn an bài, Tiểu Nhược lại có chút ngượng ngùng. Phó đại ca võ quán mới vừa khai trương, sự tình khẳng định không ít, nàng còn làm hắn giúp chính mình này có thể không đội có thể hay không không tốt lắm. Không quan hệ, võ quán đã ngưng hẳn tuyển nhận học sinh, nhất vội thời điểm đã qua đi. Phó Hàn Văn cố ý dặn dò nói, buổi chiều ở nhà chờ ta, đừng chạy loạn. Hảo! Phó Hàn Văn đều nói như vậy, Tiểu Nhược đương nhiên cao hứng đồng ý. Nàng tính toán đợi lát nữa đi trước Châu Đại Phu nơi đó ngốc một canh giờ, sau đó lại đi Trần Đại Phu nơi đó một canh giờ. Hôm nay tốt xấu là nàng ngày đầu tiên cùng hai vị sư phụ học tập, tổng không thể ngày đầu tiên liền xin nghỉ. Đúng rồi, Phó Đại ca, đợi lát nữa ngươi đi võ quán thời điểm thuận tiện đem này cơm trưa cấp Chí Văn đưa đi đi. Tiểu Nhược chỉ trên bệ bếp một cái chén lớn nói. Phó Hàn Văn chiều trên bệ bếp nhìn mắt, nâng lên thâm thúy con ngươi nhìn nàng. Ta đâu? A, Tiểu Nhược sửng sốt hạ. Phó đại ca giữa trưa không phải cùng Nguyên gia huynh đệ ở võ quán ăn sao, nàng không chuẩn bị hắn phân đâu. Nói nữa, chuẩn bị phó đại ca phân, không cũng đến chuẩn bị Nguyên gia huynh đệ. Tiểu Nhược nghĩ nghĩ, thử hỏi, phó đại ca, nếu không giữa trưa ngươi trở về ăn, ta cho ngươi khai tiểu táo. Tiểu Nhược tự mình tỉnh lại lên, nàng đều có thể cấp phó lao tam chuẩn bị cơm trưa. Phía trước vì cái gì liền chưa cho phó đại ca chuẩn bị đâu. Phó Lao Tam có thể cùng phó đại ca so sao. Phó Hàn Văn khỏe môi khẽ nhếch, hảo. Phó Hàn Văn càng tốt nói chuyện, Tiểu Nhược liền càng tự trách. Suy tư một lát, cắn răng nói, phó đại ca, nếu không về sau ta tự mình cho ngươi đưa cơm chưa đi. Lại vội, điểm này thời gian nàng cũng đến rút ra. Chính văn chương 196 vạn thủy thôn. 200. Nàng một bộ chuẩn bị hy sinh vì nghĩa biểu tình, làm Phó Hàn Văn giác có loại chính mình nếu là gật đầu liền sẽ trở thành tội nhân thiên cổ ảo giác. Ngẫu nhiên đưa một lần là đủ rồi, không cần mỗi ngày đều đưa. Hắn trung quy vẫn là luyến tiếc mệnh nàng. Làm Tiểu Nhược chuẩn bị không kịp chính là, chính mình bất quá cấp Phó Chí Văn chuẩn bị mấy đốn dinh dưỡng cân đối cơm trưa, thế nhưng sẽ làm cái này tiểu viện náo nhiệt lên, cũng cấp Phó Chí Văn khai thác không ít người mạch. Đương nhiên, đây là lời phía sau. Tiểu Nhược nguyên lai tính toán cấp Phó Hàn Văn làm cơm trưa, ai ngờ từ Trần gia trở về thời điểm Phó Hàn Văn đã về nhà một hồi lâu, còn làm hai chén mặt bánh canh. Nhanh lên sấn nhiệt uống lên, đợi lát nữa mang ngươi đi Vạn Thủy Thôn tìm Lao Trang. Phó Hàn Văn đem trong đó một chén mì bánh canh đặt ở nàng trước mặt, chính mình cũng bưng một chén uống lên. Vạn Thủy Thôn ở Vân Trí huyện lấy đông 2-30 trong ngoài, qua lại đến hoa không ít thời gian. Hắn còn phải gấp trở về tiếp Sương Nhi. Cái này Lao Trang chính là phó đại ca ngươi nói thợ mộc. Tiểu Nhược hỏi xong nếm một ngụm mặt bánh canh. Này hương vị, ách, thật sự quá giống nhau. Thấy hắn gật đầu, Tiểu Nhược hỏi, phó đại ca, ngươi như thế nào không hỏi ta tìm thợ mộc cùng thiêu hầm sư phó làm cái gì? Hắn nâng lên con ngươi, thấy nàng mắt trông mong nhìn chính mình, liền theo nàng lên tiếng nói, ngươi tìm thợ mộc cùng thiêu hầm sư phó làm cái gì? Ta phải làm tiện lợi hộp, chính là chuyên môn dùng để thịnh đồ ăn cái hộp nhỏ. Tiểu Nhược buông chiếc đũa, từ trong lòng ngực móc ra một trương giấy cho hắn đưa qua. Phó đại ca, ngươi xem, ta muốn làm này vài loại hình dạng tiện lợi hộp, nếu là có thể, mộc chế, gốm sứ còn có thiết chế đều phải. Trên giấy mấy cái đồ hình là dùng đơn giản nhất đường cong hòa thành, bất quá đã có thể nhìn ra cái đại khái hình dạng, là nàng tối hôm qua ở không gian họa hảo chuẩn bị giao cho thợ mộc. Dù sao tới rồi thợ mộc kia phó đại ca cũng sẽ nhìn đến, Tiểu Nhược đơn giản trước cho hắn xem qua. Phó Hàn Văn tiếp nhận bản vẽ quét mắt, ánh mắt đông chốc thâm đi xuống, trước đây bị hắn đè ở đáy lòng chỗ sâu trong nghi ngờ lại xông ra. Đừng nhìn này mấy cái đồ hình chỉ là dùng vô cùng đơn giản vài nét bút họa thành, nhưng này mỗi vài tuyến cân bằng độ cùng này đồ hình cấu tạo, căn bản là không có khả năng là cái liền bút cũng chưa nắm quá người có thể họa đến ra tới. Lại ngẩng đầu. Thâm thúy con ngươi đã khôi phục thường sắc, thợ rèn cũng phải tìm sao. Tạm thời không cần, trước làm mộc chế đi, nhìn xem hiệu quả lại nói. Tiểu Nhược không biết chính mình hành động lại lần nữa khiến cho Phó Hàn Văn hoài nghi, chẳng qua Phó Hàn Văn vẫn như cũ không nghĩ miệt mài theo đuổi. Hai người ăn xong mặt ngật đắp liền ngồi lên xe bỏ ra cửa, thẳng đến Vạn Thủy Thôn mà đi. Vạn Thủy Thôn ở vào Vân Trí huyện Lấy Đông, tuy rằng cũng là dựa vào Tử Bích Sơn mà cư. Lại so với Hậu Lĩnh thôn muốn hẻo lánh đến nhiều, đồ kinh mấy cái hẹp hòi hiểm trở sơn đạo, còn muốn dọc theo một cái bờ sông đi mấy dặm lộ mới có thể nhìn đến Vạn Thủy Thôn. Vạn Thủy Thôn hẻo lánh, dân cư lại không ít, ước chừng có hơn 1.000 khẩu người, ở cái này triều đại xem như cực kỳ hiếm thấy đại thôn. Tiến Vạn Thủy Thôn, Tiểu Nhược chỉ cảm thấy trước mắt sáng ngời. Nơi này thật giống cái thế ngoại đảo viên. Tiểu Nhược bị trước mắt non xanh nước biếc cùng phòng ốc kỳ lạ phòng ốc cấp kinh diễm tới rồi. Vạn Thủy Thôn nhà ở đều là dùng đầu gỗ kiến tạo, tạo hình cùng loại với nhà bạn, thoạt nhìn kiên cố lại xinh đẹp. Mỗi gian nhà ở hai bên chính là đồng ruộng, nhưng nơi này đồng ruộng không chỉ có loại rau dưa, còn có không biết là hoang dại vẫn là cố ý gieo các loại hoa dại, từ xa nhìn lại, toàn bộ thôn giống như là một cái đại hoa viên. Vạn Thủy Thôn chỉ có mấy hộ nhà là nguyên cư trú dân, Lão Trang chính là trong đó một hộ, chẳng qua nhà hắn liền hắn một cái, này Vạn Thủy Thôn nhà ở tất cả đều là hàn kiến. Phó Hàn Văn Biên đem xe bò đuổi vào thôn, biên cấp Tiểu Nhược giới thiệu Vạn Thủy Thôn tình huống, bởi vì Vạn Thủy Thôn từ bên ngoài rời tới dân cư nhiều, cho nên dòng họ cũng thực tạp, bất quá nơi này người đều thực nhiệt tình thiện lương. Chính văn chương 197 quả nhiên thực nhiệt tình. 201. Phó Hàn Văn lời còn chưa dứt, nơi xa liền vang lên rung trời đồng la thanh cùng hò hét thanh, ngay sau đó một đám người chiều cửa thôn bên này vọt tới, hiển nhiên thế tới rào rạt. Tiểu Nhược bị này trận trượng hoảng sợ, bắt lấy Phó Hàn Văn cánh tay cả kinh kêu lên, Phó đại ca, bọn họ có phải hay không đem chúng ta đương tự tiện xông vào thôn người xấu? Nơi này tựa như cái ngăn cách với thế nhân thế ngoại đào nguyên, Vạn Thủy Thôn thôn dân bài xích người ngoài tự tiện xông vào thôn cũng có khả năng đi. Phó Hàn Văn bật cười, tiếp tục đem xe bỏ hướng trong thôn đuổi, bọn họ ở hoan nghênh chúng ta đã đến. Thức mau, Vạn Thủy Thôn thôn dân biên gõ đồng la biên đón đi lên, kinh hỉ kêu lên, Phó, Phó Công, Phó Công, Phó Công. Các thôn dân trên mặt vui sướng làm Tiểu Nhược như chút được gánh nặng nhẹ nhàng thở ra, ngay sau đó lại kéo dài quá lỗ thai, lại thật lâu không nghe được Phó Công tử mặt sau cái kia tử tự từ Vạn Thủy Thôn các thôn dân trong miệng truyền ra. Tiểu Nhược đột nhiên có loại thứ bậc nhị chỉ dày rớt xuống cảm giác, khó chịu vô cùng. Rốt cuộc, đi ở thôn dân trước nhất đầu một cái hơn 40 tuổi, dáng người thấp bé, mù một con mắt nam nhân dùng hắn kia chỉ độc nhãn liếc Tiểu Nhược liếc mắt một cái, lại nhìn về phía Phó Hàn Văn, hô, Phó Công tử. Tiểu Nhược hộc ra thật dài một hơi. Thật không dễ dàng a. Vị này độc nhãn nam tử tựa như mở ra Vạn Thủy Thôn thôn dân ngôn ngữ kỹ năng giống nhau. Hắn này thanh Phó Công tử vừa ra, các thôn dân thần sắc kích động biên gõ đồng la biên sôi nổi hướng về phía Phó Hàn Văn lớn tiếng kêu gọi lên, Phó Công tử, Phó Công tử. Như vậy long trọng hoan nên nghi thức làm Tiểu Nhược xem thế là đủ rồi. Vạn Thủy Thôn thôn dân quả nhiên thực nhiệt tình. Được rồi. Độc nhãn nam tử vóc dáng tiểu, thanh âm lại không nhỏ, hắn một mở miệng, các thôn dân dây yên tĩnh. Đều trở về đi. Độc nhãn nam tử lại lần nữa mở miệng. Hắn tiếng nói vừa dứt, Vạn Thủy Thôn thôn dân nhanh chóng thu hồi đồng la, mọi nơi tan đi, trong chớp mắt cửa thôn cũng chỉ dư lại 3 người một xe bò. Tiểu Nhược cả kinh cầm thiếu chút nữa rơi xuống, rất là hoài nghi Vạn Thủy Thôn thôn dân vừa rồi hưng sư động chúng hoang nên bọn họ hay không xuất phát từ chân tâm. Phó Công tử như thế nào sẽ đến? Độc nhãn nam nhân đứng ở xe bò trước 1 mét xa địa phương nhìn Phó Hàn Văn, hỏi. Phó Hàn Văn mặt vô biểu tình nhìn hắn, Lão Trang, ta tức phụ có việc tìm người hỗ trợ. Tiểu Nhược đối Phó Hàn Văn trước mặt ngoại nhân xưng hô nàng vì tức phụ đã mất cảm, bất quá nghe được trước mắt người chính là Phó Hàn Văn phía trước nói cái kia thợ mộc Lão Trang, Tiểu Nhược mắt sáng rực lên. Trang Quảng Phong sau khi nghe xong Phó Hàn Văn giới thiệu vẻ mặt kinh ngạc, Phó Công tử thành thân. Ân. Phó Hàn Văn chỉ nhàn nhạt tướng thanh, không làm bất luận cái gì giải thích. Trang bá ngươi hảo. Tiểu Nhược nhiệt tình rào rạt cùng Trang Quảng Phong đánh lên tiếp đón tới. Nay Trang Quảng Phong hẳn là có hơn 40 tuổi, tuổi so Tần An Thuận Đại, Tiểu Nhược cảm thấy ấn bối phận hẳn là kêu hắn một tiếng ba bá. Trang Quảng Phong hiển nhiên sửng sốt hạ, một lát sau mới phản ứng lại đây, trở về câu, Phó Phu Nhân hảo. Phó Phu Nhân. Khu khu. Hảo xa lạ xưng hô. Tiểu Nhược xấu hổ tưởng. Lao Trang đánh giá Tiểu Nhược liếc mắt một cái. Phát giác nàng không có bởi vì chính mình mù một con mắt mà xuất hiện khác thường biểu tình, lúc này mới lại lần nữa mở miệng nói, có việc về đến nhà nói. Không nói Trang Quảng Phong, chính là Phó Hàn Văn đối Tiểu Nhược nhìn thấy bởi vì mù một con mắt mà có vẻ bộ mặt dữ tợn Trang Quảng Phong sau bình tĩnh phản ứng đều cảm giác sâu sắc kinh ngạc. Phải biết rằng, bình thường cô nương nhìn thấy Trang Quảng Phong bộ dáng này liền tính không sợ tới mức thét chói tai, cũng sẽ tránh chi như rắn giết, nhưng nha đầu này chỉ là đang xem đến Trang Quảng Phong khi có nháy mắt giật mình, lúc sau cư nhiên còn có thể tươi cười sán lạn cùng hắn tiếp đón. Chính văn chương 198 bách gia cơm môi đốn không trùng lặp. 202. Phó Hàn Văn chính mình cũng chưa phát giác, chính mình nhìn về phía tiểu nha đầu ánh mắt càng thêm nhu hòa, hắn chỉ biết chính mình đối tiểu nha đầu nhiều giải một phân, thích liền nhiều một phân. Kỳ thật tiểu nhược kiếp trước khi còn nhỏ đối thân thể tàn khuyết người tuy rằng đồng tình, nhưng đấy lòng vẫn là sợ hãi, nhưng mà đi theo ông ngoại bên người lâu rồi, hơn nữa vào y y học viện. Càng khủng bố ghê tởm trường hợp đều gặp qua, chậm rãi liền chết lặng. Phó Hàn Văn xử xe bỏ đi theo lão Trang phía sau đi rồi nửa cái thôn, rốt cuộc ở thôn trung tâm vị trí một cái nhà bạt nhà gỗ trước ngừng lại. Ở bên ngoài thời điểm tiểu nhược liền đối như vậy nhà ở tràn ngập ngạc nhiên, chỉ là tiến nhà ở liền thất vọng rồi, bởi vì bên ngoài thoạt nhìn ít nhất 7-80 mét vuông nhà bạt nhà gỗ, bên trong trừ bỏ một chương giường gỗ cùng một chương giường gỗ, không còn nó vật. Ngay cả cái bệ bếp đều không có. Trang bá, ngài ra không bệ bếp như thế nào nấu cơm? Tiểu nhược cảm thấy này không tính riêng tư việc mới đưa đáy lòng tò mò hỏi ra khẩu. Xem này Trang Quảng Phong cũng không giống không thực nhân gian hương khói bộ dáng A. Nhược nhi, nói chính sự. Phó Hàn Văn đối tiểu nha đầu bắt quái cảm thấy bất đắc dĩ. Không có gì không thể nói. Trang Quảng Phong mở miệng nói, ta đã sớm cửa nát nhà tan. Ta hiện tại là một người ăn no cả nhà không đói bụng, trong thôn như vậy nhiều người, tùy tiện nào một nhà đều không kém ta một ngụm cơm. Cơm điểm vừa đến, trong thôn sẽ có hương thân tới kêu hắn ăn cơm, ai trước tới kêu, hắn liền đi nhà ai ăn, mấy năm nay đều thói quen. Trang Quảng Phong lời vừa ra khỏi miệng, Phó Hàn Văn thâm thúy đáy mắt hiện lên một tia kinh ngạc, nháy mắt lại quy về bình tĩnh. Trang Quảng Phong nói làm tiểu nhược chớp chớp mắt. Lúc này mới phản ứng lại đây Phó Đại ca vì cái gì đánh gãy chính mình nói, nguyên lai là nàng trong lúc vô ý chọc tới rồi Trang Quảng Phong chỗ đau. Nàng nguyên tưởng rằng Trang Quảng Phong là không có cưới vợ sinh con, không nghĩ tới nguyên lai là cửa nát nhà tan. Bất quá xem Trang Quảng Phong này vân đạm phong khinh bộ dáng, hẳn là sẽ không trách chính mình đi. Vì đền bù chính mình khuyết điểm, tiểu nhược moi hết cõi lòng tới một câu, bách ra cơm môi đốn không trùng lặp, kỳ thật cũng thực không tồi, ha ha. Trang Quảng Phong sửng sốt, tiếp theo nhìn Phó Hàn Văn liếc mắt một cái, ý vị thâm trường cười nói, Phó Phu Nhân thật là cái thú vị người. Phó Hàn Văn sắc mặt bất biến, nhìn về phía Tiểu Nhược đấy mắt lại đôi đầy ý cười, đích xác. Tiểu Nhược tức giận trừng mắt nhìn Phó Hàn Văn liếc mắt một cái. Cái gì xác? Này tính lời hay sao? Phó Hàn Văn phảng phất không có thu được Tiểu Nhược bất mãn, đáy mắt ý cười càng sâu. Trang Quảng Phong vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy như vậy có máu có thịt. Có cảm xúc Phó Hàn Văn, đáy lòng thầm giật mình, không khỏi nhìn nhiều tiểu nhược vài lần. Trang bá, ta hôm nay tìm ngài là có chuyện tưởng thỉnh ngài hỗ trợ. Bởi vì thời gian quan hệ, tiểu nhược nói lên chính sự. Phó Hàn Văn đem tiểu nhược cho hắn bản vẽ cấp Trang Quảng Phong đưa qua, ngươi nhìn xem này trên bản vẽ đồ vật có thể làm ra tới sao. Trang Quảng Phong tiếp nhận bản vẽ nhìn một lát, có thể, muốn nhiều ít, khi nào muốn. Phó Hàn Văn nhìn tiểu nhược liếc mắt một cái. Tiểu Nhược hỏi, Trang bá, làm một bộ này bản vẽ thượng hộp yêu cầu bao nhiêu tiền? Không cần tiền. Trang Quảng Phong nhìn Phó Hàn Văn liếc mắt một cái, lại bổ sung câu, làm một bộ cho ta 5 cân gạo lức là được. Bao gồm bó củi tiền sao? Là. Nay tiện lợi hộp một bộ là 5 cái hình dạng không đồng nhất hộp, Trang Quảng Phong chỉ cần 5 cân gạo lức đổi. Tiểu Nhược cảm thấy quá có lời, kia phiền phái Trang bá trước cho ta làm 10 bộ đi. Không biết 10 bộ yêu cầu bao nhiêu thời gian. Trang Quảng Phong trầm ngâm sẽ, 3 ngày sau mang gạo lức tới lấy đi. Chính văn chương 199 Trang Quảng Phong phòng cất chứa. 203. Tiểu Nhược không nghĩ tới như vậy trong thời gian ngắn là có thể làm tốt, cao hứng cùng Trang Quảng Phong nói định rồi lấy hóa thời gian. Thấy Phó Hàn Văn cùng Tiểu Nhược chuẩn bị rời đi, Trang Quảng Phong làm cho bọn họ mặt đem giường rời đi, không biết ở đâu ấn một chút, thế nhưng xuất hiện một cái hầm. Trang Quảng Phong ở Tiểu Nhược ngạc nhiên trong ánh mắt xuống đất hầm, một hồi lấy đi lên một cái mộc chế, điều khác tinh xảo hơn nữa mang theo cái nắp bắt rác hình hộp gỗ. Nho nhỏ ý tứ, mong rằng Phó Phu Nhân mạc ghét bỏ. Trang Quảng Phong đem hộp gỗ đưa cho Tiểu Nhược. Tiểu Nhược tiếp nhận mở ra cái nắp vừa thấy, vừa mừng vừa sợ nói, Trang bá, đây là quả khô hộp. Này hộp gỗ so Trang đồ ăn chậu gốm muốn lớn một chút, thiện một ít, san bằng một ít, bên trong là 5 cái tiểu cách, mặt ngoài trơn nhẵn, chút nào không thua kém với hiện đại máy móc chế tạo quả khô bản. Phải dùng tới Trang quả khô cũng thành, tùy phu nhân thích. Trang Quảng Phong nói, này hộp là hắn đã lâu phía trước nhất thời hứng khởi tùy tay mà làm, là bằng cảm giác mà làm, cũng không nghĩ tới nó sử dụng, vừa mới nhìn đến phó công cho hắn bản vẽ hắn mới đột nhiên nhớ tới này hộp, bởi vì này hộp cùng bản vẽ thượng sở họa hộp cấu tạo cùng loại, coi như làm là cho phu nhân lễ gặp mặt đi. Thích, quá thích. Tiểu Nhược hai tròng mắt làm sáng tỏ, đầu như đảo tỏi. Đây chính là nàng đi vào cái này triều đại sau nhìn đến cái thứ nhất cùng loại với hiện đại quả khô hộp, loại này thân thiết cảm là Trang Quảng Phong vô pháp thể hội. Thấy nàng đối cái hộp này yêu thích không buông tay, Phó Hàn Văn tâm niệm vừa động, không khỏi đối Trang Quảng Phong nói, Lao Trang, nếu không mang ta tức phụ đến ngươi phòng cất chứa đi dạo. Phó Hàn Văn biết Trang Quảng Phong đối chính mình sở làm gì đó bảo bối đắc khẩn, bất quá hắn nếu có thể đưa tiểu nha đầu này hộp, nói vậy đối tiểu nha đầu là bất đồng. Cho nên được một tức lại muốn tiến một thức nói thêm cái yêu cầu, làm tiểu nha đầu cao hứng cao hứng. Trang Quảng Phong mặt lộ vẻ chần chờ, khả đối thượng tiểu nhược kia mắt trông mong, làm người vô pháp cự tuyệt ánh mắt, hắn hơi làm do dự mới đứng lên chiều giường gô đi đến, xin theo ta tới. Nhược nhi, đợi lát nữa không thể lòng tham. Phó Hàn Văn theo sát đi lên, ở nàng bên thai thấp giọng dặn dò nói. Trang Quảng Phong phòng cất chứa hắn cũng từng vào một lần. Với hắn mà nói bên trong tất cả đều là một ít không có tác dụng ngoạn ý nhi, bất quá này tiểu nha đầu ý tưởng từ trước đến nay không giống người thường, khiến cho nàng được thêm kiến thức đi. Không ra Phó Hàn Văn sở liệu, đương tiểu nhược nhìn đến Trang Quảng Phong phòng cất chứa thượng trăm kiện lớn lớn bé bé một chế vật trang trí sau, một đôi thủy mắt chiết xạ ra mãnh liệt ánh sáng, cấp Trang Quảng Phong này tối tăm phòng cất chứa thêm một chút sáng giỏi. Trang bá, mấy thứ này tất cả đều là ngài làm sao? Tiểu Nhược nhìn xem cái này, lại sờ sờ cái kia, hận không thể đem mấy thứ này tất cả đều cấp dọn về đi. Bất quá nghĩ đến nhà mình Phó Đại ca dặn dò, Tiểu Nhược cắn môi bức chính mình thu hồi tay. Đương nhiên, thu hồi tay khi thượng trăm kiện một chế vật trang trí nàng đã tất cả đều sờ soạn cái biến. Trang Quảng Phong thấy Tiểu Nhược nhìn đến chính mình này đó làm phẩm kia trong đáy mắt là không chút nào che giấu cùng nhiệt. Trang Quảng Phong đột nhiên có loại tìm được cùng chung chí hướng đồng bọn vui sướng, lời nói cũng nhiều lên, ngày thường có rảnh liền làm, này trăm đồ gửi đến đồ vật là ta gần 7-8 năm làm được, dùng đều là tạo phòng ở dùng thừa vật liệu thừa điều khác, mấy thứ này đặt ở ta nơi này cũng không nhiều lắm tác dụng, phu nhân nếu là thích liền nhiều chọn mấy thứ mang về. Trang Quảng Phong ngữ khí quá mức tùy ý, Phó Hàn Văn rất là ngoài ý muốn, bất quá tiểu nha đầu có thể được đến Trang Quảng Phong tán thành. Phó Hàn Văn tâm tình cũng thực không tồi. Tiểu Nhược đích xác thích này đó vật trang trí, nhưng nhân gia đều đưa cho chính mình một cái mộc chế quả khô hộp, đương nhiên không có khả năng lại chọn. Nói nữa, nhìn đến này đó mộc chế vật trang trí, Tiểu Nhược đột nhiên nhớ tới chính mình không gian những cái đó cây trúc, có một cái khác tính toán. Chính văn chương 200 trong nhà lai khách. 204. Từ Trang Quảng Phong phòng cất chứa ra tới, Tiểu Nhược hỏi, Trang bá. Này đầu gỗ ở ngài thủ hạ có thể biến ảo ra nhiều như vậy đồ vật tới, không biết ngài có thể hay không dùng cây trúc làm ra một ít đồ vật tới. Nghe vậy, Phó Hàn Văn con ngươi mị mị, như suy tư gì tầm mắt dừng ở tiểu nha đầu trên mặt. Cây trúc. Trang Quảng Phong suy tư sẽ, muốn thử quá mới biết được, không biết phu nhân vì sao hỏi như vậy. Hắn năm đó đi theo sư phụ bên người học thợ mộc tay nghề khi cũng từng dùng cây trúc đã làm đồ vật. Nhưng kia đều đã là vài thập niên trước sự, hiện tại không nhất định có thể làm được ra tới. Tiểu Nhược ánh mắt lóe lóe, cười nói, ta cũng liền thuận miệng hỏi một chút, hy vọng về sau có cơ hội nhìn thấy Trang bá càng đa nguyên hóa tác phẩm. Đa nguyên hóa. Trang Quảng Phong nhất thời không lý giải mấy chữ này ý tứ, bất quá Tiểu Nhược đại khái ý tứ hắn vẫn là có thể minh bạch, không khỏi cười nói chỉ mong. Bởi vì thời gian quan hệ, Phó Hàn Văn cùng Tiểu Nhược không có ở Vạn Thủy Thôn ở lâu. Rời đi Vạn Thủy Thôn thời điểm, trừ bỏ Trang Quảng Phong, Vạn Thủy Thôn mặt khác hương thân cũng không có xuất hiện, quặng cũng é, ngẫm lại bọn họ tới khi kia náo nhiệt trường hợp, tương phản còn không phải giống nhau đại. 3 ngày sau, Tiểu Nhược một phương diện bởi vì muốn cùng Châu Trần hai người học ý đi, một phương diện bởi vì Măng Ti làm sự lại muốn đi thẩm ra một chuyến, mặt khác còn muốn bất thời giờ hồi hậu lĩnh thôn cấp Tần An Thuận châm cứu, liền từ Phó Hàn Văn một mình đi Vạn Thủy thôn đem Tiểu Nhược muốn kêu 10 bộ mộc chế tiện lợi hộp cấp thu hồi tới. Phó Hàn Văn là ở Vạn Thủy thôn dùng cơm trưa, thẳng đến trạng vạng mới trở lại Bạc Câu Hẻm. Xe bò mới vừa xử tiến Bạc Câu Hẻm, Phó Hàn Văn liền nghe được nhà mình trong viện có người cao giọng nói chuyện, người nói chuyện còn không ngừng một cái, còn đều là nam tử thanh âm. Phó Hàn Văn thần sắc một ngừng, quăng hạ roi, xe bò trong nháy mắt liền đến nhà mình sân trước. Viện môn đại sưởng, xe bò còn chưa đình ổn, Phó Hàn Văn liền phi thân vào sân. Đã nghe được chính mình đệ đệ Phó Chí Văn tiếng cười từ thính phòng truyền đến, Phó Hàn Văn căng chặt thần kinh mới lơi lỏng xuống dưới, ngược lại chiều phòng bếp đi đến, bởi vì hắn nghe được tiểu nha đầu cùng Sương Nhi ở bên trong. Phó đại ca, ngươi đã trở lại. Phó Hàn Văn còn chưa đi đến phòng bếp cửa, Tiểu Nhược liền nghe được hắn vững vàng tiếng bước chân, người còn chưa đi ra phòng bếp, thanh âm liền trước truyền ra tới, giây tiếp theo tiểu thân ảnh từ phòng bếp chạy vội ra tới. Phó Hàn Văn ánh mắt vừa chậm, đỡ thiếu chút nữa đụng vào chính mình trên người tiểu nha đầu, chậm một chút. Phó đại ca, ngươi như thế nào mới trở về, đồ ăn đều mau lạnh. Tiểu Nhược thu hồi gương mặt tươi cười, hơi hơi oán giận. Cùng lao trang liêu đến đã quên canh giờ. Phó Hàn Văn hướng thính phòng nhìn mắt, Chí Văn mang bằng hưu đã trở lại. Ân, Chí Văn mang theo mấy cái cùng trường trở về nói muốn nếm tay nghề của ta, bất quá trong nhà không gì thịt, hy vọng sẽ không ném Chí Văn mặt. Phó Chí Văn mấy cái gần nhất liền hướng trong phòng bếp toản, đều đã đói bụng, trong phòng bếp có thứ gì vừa xem hiểu ngay, nàng cũng không có khả năng từ không gian lấy ra thức ăn, mà chợ thượng bán đồ ăn đã sớm thu quán về nhà đi, nàng chỉ làm cái hành thái chiên trứng. Một cái rau trộn măng ti làm cùng một cái thịt kho tàu đậu phụ trúc. Cơm quản đủ là được. Phó Hàn Văn nói. Có thể cùng chí đồ chơi văn hóa đến một khối, hẳn là đều không phải cái loại này sống trong nhung lụa, không biết tiến thối, có thể ăn no là được, đồ ăn không đủ phong phú là tiếp theo. Cơm khẳng định đủ. Nàng chính là sợ cơm không đủ ăn sẽ làm khách nhân chê cười, mễ nhưng thật ra thả không ít, nếu là có cơm thừa liền lưu trữ ngày mai buổi sáng làm cơm trên ăn. Sương Nhi từ phòng bếp nhô đầu ra, chiều Phó Hàn Văn giòn xinh nói, đại bá, Tiểu Nhược cô cô cho ngài để lại cơm, còn có chiên trứng đâu. Tiểu Nhược cô cô làm hành thái chiên trứng ăn rất ngon. Chính văn chương 201 mạc ra người lo lắng. 205. Phó đại ca đã trở lại, như thế nào không tiến thính phòng một khối ăn cơm. Sương Nhi tiếng nói vừa dứt, thính phòng đi ra một cái cùng Phó Chí Văn tuổi sắp xỉ thiếu niên, nghe được Sương Nhi nói. Nghi hoặc khó hiểu nói, bất quá Phó đại tẩu, ngươi là Chí Văn đại tẩu, Sương Nhi không phải nên kêu ngươi đại bá mẫu sao? Thiếu niên này không phải người khác, đúng là Phó Chí Văn cái kia trong nhà loại tảng lớn mà, cha mẹ ở trong nhà cho người ta làm thức ăn cùng trường Mạc Vĩ Khâm, phía trước Phó Hàn Văn còn từng mang Tiểu Nhược đến Mạc gia ăn cơm xong. Phía trước Sương Nhi vẫn luôn là như vậy kêu ta, nhất thời còn không đổi được khẩu. Vừa rồi Phó Chí Văn cùng Mạc Vĩ Khâm mấy cái giới thiệu nàng thời điểm nói nàng cùng Phó Đại ca là tân hôn yến nhĩ, nàng như vậy giải thích nói vậy Mạc Vĩ Khâm sẽ không khả nghi. Phó Hàn Văn mí môi, ánh mắt hơi liễm, làm người nhìn không ra hắn ý tưởng. Mạc Vĩ Khâm sau khi nghe xong Tiểu Nhược giải thích quả nhiên không lại dối dám chuyện này, mà là vẻ mặt muốn nói lại thôi nhìn nhìn Tiểu Nhược, lại nhìn nhìn Phó Hàn Văn. Tiểu Nhược hầu nghi nhìn hắn, hỏi, là đồ ăn không đủ ăn sao? Nếu không ta lại chiên mấy cái trứng hoặc nhiều thiêu điểm đậu phụ trúc. Không phải, không phải, đồ ăn còn có. Mạc Vĩ Khâm vội vàng nói. Vĩ Khâm, có nói cái gì nói thẳng đó là. Phó Hàn Văn mở miệng. Mạc Vĩ Khâm có chút khó có thể mở miệng, nhưng không hỏi rõ ràng nói, chẳng những hắn cha mẹ, ngay cả hắn cũng vô pháp an tâm niệm thư. Liên ở Mạc Vĩ Khâm châm chức muốn như thế nào khai cái này khẩu hết sức, Phó Chí Văn từ thính phòng đi ra, thế hắn nói. Vĩ Khâm chính là cảm thấy đại tẩu trù nghệ so Mạc Thúc Mạc Thẩm còn hảo, muốn hỏi đại ca đại tẩu có hay không cho người ta làm thức ăn ý tứ. Tiểu Nhược bừng tỉnh, nguyên lai ngươi là lo lắng ta cùng cha mẹ ngươi đoạt sinh ý. Tiểu Nhược nhìn hắn, cũng không biết nói hắn cái gì hảo. Hóa ra này Mạc Vĩ Khâm hôm nay tới trong nhà cọ cơm chính là vì việc này. Tiểu Nhược nói quá mức trắng ra. Mà Mạc Vĩ Khâm cũng nhận thấy được Phó Hàn Văn cùng Tiểu Nhược nhân Phó Chí Văn nói mà nháy mắt mắt lộ ra xa cách chi sắc, không khỏi hổ thẹn lại hối hận. Phó đại ca, Phó đại tẩu, ta biết hỏi cái này sự có chút đường đột, bất quá ta không có ý khác, liền muốn hỏi một chút, trong lòng cũng có thể có cái đế. Cha mẹ chính là dựa bán cây nông nghiệp cùng làm thức ăn bán tiền cung hắn nghiệm thư, phó đại tẩu trù nghệ tốt như vậy, nếu là nàng có cho người ta làm thức ăn ý tưởng, nhà mình sinh ý khẳng định sẽ quẳng cu e xuống dưới, hắn hỏi cái rõ ràng cha mẹ cũng thật sớm làm cái khác tính toán, không hơn. Nghe được Mạc Vĩ Khâm không có muốn ngăn cản hoặc thỉnh cầu bọn họ không cần cho người ta làm thức ăn ý tứ, Phó Hàn Văn lúc này mới thu hồi đáy mắt lạnh lẽo, cho hắn đáp án, liền tính chúng ta phải cho người làm thức ăn, cũng sẽ không ảnh hưởng nhà các ngươi sinh ý, các ngươi không cần lo lắng. Thu được Phó Hàn Văn đầu tới ánh mắt, Tiểu Nhược gợi lên khóe môi, đó là đương nhiên, ta đậu phụ trúc cùng măng ti làm nhưng không tiện nghi, nếu là giống Mạc Thúc Mạc Thẩm giống nhau thu phí, ta đây không được mệt chết. Mạc Vĩ Khâm cẩn thận cân nhắc một chút hai người nói, giữa mày mây đen dây lát mất đi. Một bên Phó Chí Văn cười vô vô bờ vai của hắn, cái này có thể an tâm nhấm nháp ta đại tẩu tay nghề. Phó Chí Văn phía trước cũng suy đoán đại ca đại tẩu có phải hay không có cho người ta làm thức ăn tính toán, tuy rằng cũng thay Mạc Vĩ Khâm có thể hay không tiếp tục tiến học mà lo lắng, nhưng hắn vẫn là phân đến thanh thân sơ viễn cận, nếu là nhà mình đại ca đại tẩu có ý nghĩ như vậy. Hắn đương nhiên là toàn lực duy trì, bất quá hiện tại loại tình huống này là hắn nhất vui với nhìn đến. Này con dùng nói. Mạc Vĩ Khâm một quyền đánh vào Phó Hàn Văn trên ngực, ta còn không có ăn no đâu, các ngươi có hay không cho ta lưu đồ ăn à? Đại hai người vào thính phòng, Tiểu Nhược xoay người cười đến đi theo Tiểu Hồ Ly giống nhau nhìn trước mặt nam nhân. Chính văn chương 202 tán thành chính là hồi báo. 206. Phó Hàn Văn chọn chọn mày kiếm. Không mở miệng, lấy bất biến ứng vạn biến. Tiểu Nhược thấy hắn không nói lời nào, lúc này mới hỏi, Phó Đại ca, ngươi như thế nào biết ta có làm thức ăn tính toán? Nàng giống như cái gì đều còn không có nói với hắn đi. Ngươi làm lão trang làm tiện lợi hộp còn không phải là vì làm thức ăn bán sao? Phó Hàn Văn hỏi lại. Tiểu Nhược khuôn mặt nhỏ thượng tràn đầy là đối hắn sùng bái, Phó Đại ca, ngươi thật lợi hại, một đoán một cái chuẩn. Phó đại ca chẳng những đoán được dự tính của nàng, cư nhiên còn biết nàng phải làm thức ăn ở giá cả thượng cùng Mạc gia không phải một cái cấp bậc, nàng có thể không giật mình sao. Đúng rồi, phó đại ca, kia 10 bộ tiện lợi hộp đâu. Tiểu Nhược đột nhiên nhìn về phía hắn trống chân hai tay. Còn ở xe bò thượng, ta đi lấy. Vừa rồi hắn vội vã tiến sân, không rảnh lo lấy những cái đó tiện lợi hộp. Tiểu Nhược nhìn đến hướng Trang Quảng Phong định chế tiện lợi hộp sau rất là vui sướng. Này tiện lợi hộp cùng nàng suy nghĩ muốn xuất nhập không lớn, thậm chí so nàng chờ mong chung còn muốn càng tốt một ít, bởi vì Trang Quảng Phong còn ở tiện lợi nắp hộp thượng điêu khắc đơn giản đồ án. Này đó tiện lợi hộp là Trang Bá ngày đêm chế tạo gấp gáp ra tới đi. Này đó tiện lợi hộp tất cả đều là Trang Quảng Phong một đao khắc ra tới, nếu không phải suốt đêm chế tạo gấp gáp, 3 ngày thời gian như thế nào có thể làm ra tới. Phó Hàn Văn gật đầu, Tiểu Nhược lại nói. Quay đầu lại ta phải thật mạnh cảm tạ Trang Bá mới được. Ngươi tán thành hắn làm được đồ vật chính là đối hắn tốt nhất hồi báo. Phó Hàn Văn có khác thâm ý nói. Cùng Trang Quảng Phong hiểu biết người đều biết hắn trải qua quá cửa nát nhà tan sau tính tình trở nên có bao nhiêu cổ quái. Ai có thể nghĩ vậy tiểu nha đầu cư nhiên có thể làm hắn khôi phục bình thường. Đây là liền hắn đều đoán trước không đến sự. Trang Bá tay nghề như vậy hảo, sẽ có người không tán thành hắn tác phẩm sao? Tiểu Nhược vẻ mặt kinh ngạc hỏi. Trang Quảng Phong phòng cất chứa những cái đó đầu gỗ vật trang trí thủ công tinh xảo, tiểu dáng mới mẻ độc đáo đa dạng, nếu là đặt ở hiện đại chính là thực chịu truy phủng. Nghĩ đến Trang Quảng Phong phòng cất chứa vài thứ kia, Phó Hàn Văn xả khoe môi, đáng tiếc người bình thường thưởng thức không tới. Trang Quảng Phong thợ một tay nghề tinh vi, nhưng đối bình thường bá tánh tới nói, hắn phòng cất chứa những cái đó tác phẩm một không có thể ăn, nhị không thể dùng, liền cùng phế đầu gỗ không khác nhau. Cho nên đương tiểu nha đầu nhìn đến những cái đó tác phẩm khi toát ra tới cái loại này muốn chiếm cho riêng mình biểu tình, chẳng những không có làm Trang Quảng Phong không mừng, ngược lại làm hắn có loại bị tán thành vui sướng. Tiểu Nhược liếc hắn liếc mắt một cái, Phó Đại ca, cái này người bình thường sẽ không cũng bao gồm ngươi đi. Phó Hàn Văn chỉ cười không nói. Hắn nếu là nói cho nàng, hắn là trừ bỏ nàng ở ngoài, duy nhất một cái thưởng thức Trang Quảng Phong những cái đó đầu gấu người. Không biết nàng có thể hay không kinh rất cảm. Ngày mai ta đưa ngươi hồi thôn. Phó Hàn Văn đột nhiên nói. Tân An Thuận Chân có rất lớn chuyển biến tốt đẹp, hắn cũng nên trở về nhìn xem. Phó Đại ca có rảnh đương nhiên tốt nhất. Tiểu Nhược con mắt cười nói. Nguyên Bảo đánh xe kỹ thuật là hảo, bất đắc dĩ là cái làm nhảm, hắn đưa chính mình hồi thôn có thể tự quyết định mãi cho đến hậu linh thôn, trở về cũng có thể nói một đường, làm nàng không bội phục đều không được, quan trọng nhất chính là nàng lô thai đều trường kén. Vẫn là nàng phó đại ca tốt nhất, lời nói không nhiều lắm, còn chuyện gì đều theo nàng. Phó Hàn Văn khỏe môi nhấp cười nhìn nàng, cha ngươi chân năm nay có thể trị hảo sao? Tiểu Nhược nghĩ nghĩ, hoàn toàn trị liệu hảo, ta không dám nói, nhưng khẳng định có thể thật lớn nữa. Nghe vậy, Phó Hàn Văn đáy mắt có thứ gì hơi túng lướt qua. Phó Chí Văn cùng Mạc Vĩ Khâm mấy người cơm nước xong liền hồi tư thục đi, Tiểu Nhược chờ Sương Nhi ngủ lúc này mới về phòng vào không gian. Lần này tiến không gian cuối cùng làm nàng phát hiện lần trước kia mấy viên tiểu trân châu là từ đâu mà đến. Chính văn chương 203 không gian có quỷ. 207. Lại lần nữa nhìn đến trên mặt sông trống không phi ngư, Tiểu Nhược đã không giống lần đầu như vậy kinh ngạc. Là thật sự phi ngư, nàng không có nhìn lầm. Lần trước Tiểu Nhược chỉ nhìn đến mấy cái phi ngư, lần này nhìn đến chính là mười mấy điều, so lần trước nhìn đến muốn lớn hơn một nửa. Tiểu Nhược thật sự rất muốn biết như vậy cồng kềnh cá là như thế nào bay lên tới. Tiểu Nhược trong lòng nghi hoặc mới vừa khởi, liền thấy kia mấy cái đại phi ngư đột nhiên rơi xuống ở bờ sông. Tiểu Nhược. Liên ở Tiểu Nhược tưởng chính mình ý niệm thế nhưng cường đại đến làm này mấy cái đại phi ngư rơi xuống hết sức, lại thấy kia mấy cái phi ngư đột nhiên chát hồi trong sông, chớp mắt thâm nhập đáy biển không thấy. Đột nhiên, Tiểu Nhược thoáng nhìn vừa rồi phi ngư rơi xuống địa phương ở Thái Dương chiếu xuống phát ra chợt lóe ánh sáng, đến gần vừa thấy, lại là 6 viên ngon cái lớn nhỏ trân châu. Nàng chỉ biết cắp trai có thể sản trân châu. Không nghĩ tới trên đời này cư nhiên còn có thể sản chân châu phi ngư. Giống như vì làm Tiểu Nhược càng xác định việc này dường như, dư lại những cái đó lớn lớn bé bé phi ngư ở Tiểu Nhược trận mắt há hốc mồm trùng sôi nổi rơi xuống ở bờ sông, trước mặt mặt mấy cái phi ngư giống nhau, thực mau chát trở về trong sông, biến mất không thấy. Nhìn bờ sông lớn nhỏ không đồng nhất chân châu, Tiểu Nhược mừng rỡ miệng đều khép không được. Bất quá những cái đó phi ngư rõ ràng sẽ phi. Vừa mới vì cái gì muốn như vậy ngã xuống, liền không thể chậm rãi phi xuống dưới sao. Xem đến nàng đều thế chung nó cảm thấy đau. Tiểu Nhược mặt mày hớn hở đem bờ sông trân châu cấp nhặt lên, đếm kỹ một chút, có 8 viên ngón cái lớn nhỏ đại trân châu, dư lại chỉ có đầu nành lớn nhỏ. Tiểu Nhược biết cái này triều đại cái đầu đại trân châu kia chính là so hoàng kim còn đáng giá, liền trước đem lớn nhỏ không đồng nhất trân châu tách ra thu hồi, có rảnh lại chậm rãi muốn dùng như thế nào. Thu hảo chân châu, Tiểu Nhược trầm ngâm lên. Cái này không gian tất cả đều là bảo, có thể nói liền không có không dùng được đồ vật, nói không chừng còn có nàng không phát hiện bảo bối đâu. Nghĩ vậy, Tiểu Nhược một lần nữa ở trong không gian đi dạo lên, chỉ là đi dạo mau 2 vòng, nàng cũng không có phát hiện có tân bảo bối, ngược lại bị Thái Dương phơi đến đầy người đổ mồ hôi. Trong không gian Thái Dương thực ôn hòa, nhưng phơi lâu rồi vẫn là chịu không nổi. Không gian nhiều như vậy trống trải nơi. Tiểu Nhược cân nhắc tương lai nhất định phải nghĩ cách kiến cái gạch xanh nhà ngói mới được, không nói muốn bao lớn, ít nhất có cái cuộc sống hàng ngày ẩm thực địa phương. Lúc này Tiểu Nhược hành đến một chân núi, thấy phía trước cách đó không xa có một cây tùng lớn liền đi qua, tính toán ở cây tùng phía dưới thừa hạ lạnh, sau đó lại đến rừng trúc bên kia đi dạo, chỉ là còn chưa đi đến cây tùng phía dưới, Tiểu Nhược khỏe mắt dư quang bỗng dưng liếc tới rồi cái gì, chân một đốn. Chiều liền nhau một khắc tòa lùn sơn mà đi. Tiểu Nhược đến gần vừa thấy, thế nhưng là cái sơn động. Bất quá trong không gian nhiều như vậy tòa sơn, có cái sơn động giống như cũng không ra kỳ. Tiểu Nhược cảm thấy tạm thời có thể trước đêm này sơn động lợi dụng lên, dùng để nghỉ chân cùng nấu cơm cũng không tồi. Hạ quyết tâm, Tiểu Nhược còn không có vào núi động liền rửa sạch khởi cửa động cỏ dại cùng đá vụn tới, về sau xuất nhập mới phương tiện. Liên ở Tiểu Nhược đem nhất tới gần cửa động kia một bụi cỏ dại nhổ khi, nàng đột nhiên cảm thấy một trận lạnh lẽo từ cửa động phương hướng truyền ra, làm nàng nhịn không được đánh cái dùng mình. Tiểu Nhược đột nhiên ngẩng đầu chiều sơn động nhìn lại, đông chốc nhìn đến có nhàn nhạt bạch khí từ trong sơn động phiêu ra. Tiểu Nhược trong lòng nhảy dựng, phản ứng đầu tiên chính là trong sơn động có quỷ. Không kịp nghĩ lại, xoay người liền chạy. Bởi vì quá sợ hãi, Tiểu Nhược dưới chân không cẩn thận bị cỏ dại vướng một chút. Về phía trước lảo đảo, thiếu chút nữa té ngã. Bất quá bị này cỏ dại một vướng, Tiểu Nhược mới nhớ tới chính mình muốn ra không gian chỉ cần động hạ ý niệm liền hảo, chạy nhanh động ý niệm rời đi không gian. Chính văn chương 204 hưng phấn đến thiếu chút nữa thét chói tai. 208. Trở lại trong phòng, Tiểu Nhược kinh hồn chưa định vỗ vô ngực. Trước kia nàng không tin quỷ thần nói đến, nhưng tự mình chứng kiến xuyên qua cùng tùy thân không gian như vậy không thể tưởng tượng xong việc liền không phải do nàng không tin. Nếu không gian thật sự có quỷ, kia nàng về sau còn như thế nào tiến không gian? Bình phục cảm xúc sau, nghĩ đến trong không gian loại thảo dược, khoáng thạch thuốc màu còn có mới vừa phát hiện phi ngư sở phun chân châu trở, Tiểu Nhược lại há có thể cam tâm. Trời cao sẽ không cho nàng một cái giả không gian đi. Không được, chết cũng đến chết cái minh bạch. Tiểu Nhược quyết định lại tiến không gian thăm dò, vạn nhất là nàng suy nghĩ nhiều đâu. Tiểu Nhược ý niệm vừa động, giây tiếp theo về tới không gian bờ sông. Mọi nơi nhìn mắt, thấy trong không gian như cũ ánh nắng tươi sáng, trong lòng an tâm một chút. Nghe nói quỷ sợ ánh mặt trời, hẳn là không phải là quỷ đi. Tiểu Nhược tự mình tâm lý xây dựng một phen, tráng lá gan chiều vừa rồi phát hiện cái kia sơn động đi đến. Cái này không gian nơi nơi đều là bảo bối, thật sự như vậy ném xuống, nàng sợ chính mình sẽ thịt đau mà chết. Đi vào sơn động trước, sơn động khẩu vẫn bay ẩn ẩn bạch khí. Tiểu Nhược chân giống dài quá cái đinh giống nhau, như thế nào cũng mãi không mở ra. Không biết qua bao lâu, Tiểu Nhược cho chính mình đánh xong khí, bình tĩnh lại sau mới kinh ngạc phát hiện từ cửa động truyền đến lạnh lẽo như thế nào như vậy giống kiếp trước mở ra tủ lạnh kia trong nháy mắt cảm giác. Không phải nàng tưởng như vậy đi. Không, không. Chỉ mong như chính mình suy nghĩ. Tiểu Nhược sợ hy vọng càng lớn, thất vọng lại càng lớn, ức chế trụ đáy lòng kích động chậm rãi chiều cửa động tới gần. Càng tới gần cửa động lạnh lẽo liền càng nặng, Tiểu Nhược cũng liền càng kích động. Bởi vì ánh sáng quan hệ, Tiểu Nhược đi vào cửa động một chút vẫn vô pháp thấy rõ trong sơn động tình hình, bất quá này sẽ nàng đã dám khẳng định chính mình cảm giác không có sai. Nếu thật sự có quỷ, kia quỷ đã sớm xuất hiện, cho nên nói, này rất có thể cái băng động. Vì khai tiểu táo phương tiện, Tiểu Nhược tùy thân đều mang theo mồi lửa, nàng kích động móc ra mồi lửa hòa khai. Giây tiếp theo, Tiểu Nhược hưng phấn đến thiếu chút nữa hét lên. Quả thực chính là cái băng động. Cái này băng động diện tích nhìn ra có 200-300 bình phương đại, độ cao quá cao, Tiểu Nhược vô pháp khẳng định, nhưng ít ra không thua kém 4-5 chục mệ cao đi. Này băng động chẳng những diện tích đại, còn đôi nửa cái sơn động khối băng, một nửa kia là trống không. Tiểu Nhược hai mắt mạo quang, đầu óc bay nhanh chuyển động lên, suy tư muốn như thế nào lớn nhất hạn độ lợi dụng cái này băng động kiếm tiền. Bởi vì quá phấn khởi, Tiểu Nhược trở lại nhà ở chuẩn bị ngủ thời điểm thiên đều mau sáng. Nàng chỉ mị một hồi liền lên chuẩn bị cơm sáng, thuận tiện cấp Sương Nhi cùng Phó Chí Văn làm cơm trưa tiện lợi. Tiểu Nhược cấp Phó Chí Văn làm cơm trưa tiện lợi khi cố ý nhiều làm mấy cái, sau đó làm Phó Hàn Văn đưa Sương Nhi đi tư thục thời điểm thuận tiện đem tiện lợi cấp Phó Chí Văn đưa đi. Phó Lao Tam quỷ linh tinh, khẳng định có thể minh bạch nàng dụng ý. Phó Hàn Văn từ Phó Lao Tam nơi đó trở về thời điểm, Tiểu Nhược đã từ không gian lấy ra mấy cái cá cùng gà vịt các một con. Mặt khác còn có một rổ trứng gà. Có nhiều như vậy thức ăn, Phó Hàn Văn chỉ mua một tiểu túi gạo lức cùng mấy cân bạch diện, thịt liền không tính toán lại mua. Bởi vì Phó Hàn Văn đưa Sương Nhi đi tư thủ, lại cấp Phó Lao Tam đưa cơm chỉ hoãn chút thời gian, hai người trở lại hậu lĩnh thôn khi đã qua cơm trưa thời gian. Mà Phó Chí Văn bên kia cơm điểm khi lại náo nhiệt cực kỳ, ăn cùng hắn giống nhau tiện lợi còn có Mạc Vi Khâm cùng mặt khác hai cái cùng hắn giao tình tốt hơn cùng Trường Tiêu Tân cùng Tiểu Khải Xuân. Ui ui ui, các ngươi cơm nước xong muốn đem hộp trả lại cho ta, này hộp chính là ta đại tẩu cố ý làm người làm, đòi tiền, các ngươi nhưng đừng tư nuốt. Phó Chí Văn nhìn đến Mạc Vi Khâm mấy cái biên đối nhà mình đại tẩu làm cơm chưa khen không dứt miệng, lại biên cân nhắc khởi trang cơm hộp tới, chạy nhanh ra tiếng nói. Vừa rồi đại ca nhưng trịnh trọng dặn do hắn. Làm hắn chạm vạng đi tiếp Sương Nhi hồi bạc câu hẻm thời điểm nhất định phải đem này đó trang cơm hộp cũng cùng nhau mang về. Chính văn chương 205 có một phong cách riêng cơm trưa. 209. Chí Văn, ngươi quá rong dài. Mạc Vĩ Khâm một chiếc đua xoa tiến hắn tiện lợi hộp, từ trong đó một cái ô vuông xoa đi một cái gạo nếp mẹ đen cơm nắm. Ăn này sắc hương vị đều đầy đủ cơm trưa, Mạc Vĩ Khâm hoàn toàn yên tâm. Tư thuộc học sinh gần một nửa đều là gia cảnh bình thường, loại này có cơm có thịt còn làm được như vậy có một phong cách riêng cơm chưa khẳng định không tiện nghi, giống nhau gia cảnh người khẳng định luyến tiếc ăn, trừ phi là giống Tiêu Tân cùng Tiểu Khải Xuân như vậy học sinh, cho nên phó đại ca phó đại tẩu không có lừa hắn, bọn họ thật sự đoạt không cha mẹ sinh ý. Chính là, Tiêu Tân khinh bỉ quét hắn liếc mắt một cái, chiếc đuôi rôi ra, thành công đem hắn tiện lợi làm thành ngũ giác hình ngũ vị hương tạc gà khối cấp gấp lại đây, chúng ta lại không giống ngươi, bụng đói ăn quảng, liền hộp gô đều gặm. Tiêu Tân bên người Kiều Khải Xuân không có mở miệng, chỉ là yên lặng vườn chiếc đũa đem phó lao tam tiện lợi hộp sở thừa không nhiều lắm thịt vịt nấu măng ti làm gấp một chiếc đũa lại đây. Không phải hắn khoa trương, phó đại tẩu làm này măng ti làm là thật sự chút nào không thua kém với quảng tụ hiên đầu bếp sở làm. Phó Chí Văn tức giận gõ khai lại lần nữa rồi đến chính mình hộp tới mấy đôi đũa. Tiêu Tân, ngươi cho ta nói rõ ràng, ai bụng đói ăn quảng. Các ngươi rốt cuộc có biết hay không cái gì kêu cắn người miệng mềm. Ta xem các ngươi về sau là không nghĩ lại ăn nhà ta đại tẩu làm cơm. Này đàn ngại danh, ăn nhà hắn đại tẩu làm thức ăn, cư nhiên còn có mặt mũi ngại hắn. Biết biết, cắn người miệng mềm sao, 3 tuổi hài tử đều biết. Thấy Phó Chí Văn làm bộ muốn thu bọn họ tiện lợi hộ, 3 người chạy nhanh chăm miệng một lời nói, là chúng ta bụng đói ăn quảng được rồi đi. Như vậy miễn cưỡng. Phó Chí Văn nhướng mày, một bộ thực thiếu đánh bộ dáng. Nhưng ai làm Mạc Vĩ Khâm mấy cái luyến tiếc này ngon miệng đồ ăn đâu. Không miễn cưỡng. 3 người lại lần nữa cùng kêu lên hô, đồng thời đem tiện lợi hộ ở trong ngực. Phó Chí Văn ngạo kiều hư lạnh một tiếng, lỗ mùi hướng lên trời, một bộ không thể trèo cao bộ dáng, hiển nhiên không chịu như vậy bỏ qua. Mạc Tiêu Kiều 3 người nhìn nhau, đồng thời đứng dậy rất có ăn ý chiều hắn làm vái chào, Phó Tam Ca, chúng ta sai rồi. Phó Chí Văn khí cuối cùng thuận, được rồi. Nhanh ăn đi, chờ ta đại tẩu hôm nào có rảnh lại cho các ngươi đưa cơm. Phó đại tẩu khi nào có rảnh? Tiêu Tân hỏi. Có rảnh khi tự nhiên có rảnh. Phó Lao Tam nói câu vô nghĩa, rước lấy 3 người xem ngu ngốc ánh mắt. Phó đại tẩu không rảnh làm cơm chưa đưa tới, đến lúc đó bọn họ có rảnh đi bạc câu hẻm là được, 3 người đánh chính mình bản tính nhỏ. 4 người nháo đến động tĩnh không nhỏ, hơn nữa mấy người cơm chưa thật sự quá hương. Đưa tới không ít học sinh chú ý, trong đó có mấy cái có đồ tham ăn bản sắc thiếu niên kìm nén không được vây quanh lại đây. Trong đó một người nhìn đến Phó Lao Tam tiện lợi hộp còn sót lại mấy khối mê người kim hoàng sắc hậu trứng thiêu, nuốt nuốt nước miếng hỏi, các ngươi này cơm chưa ở đâu mua. Này trang cơm hộp đẹp như vậy, còn giống nhau như lúc, cho nên này mấy cái đồ tham ăn thiếu niên cảm thấy này đồ ăn khẳng định là mua, thoạt nhìn thật không sai đâu, quay đầu lại bọn họ nhất định phải thử xem. Mạc Vĩ Khâm trong nhà bán thức ăn nhiều năm như vậy, kiến thức so Tiêu Tân mấy người quảng, có Tiêu Tân cùng Tiểu Khải Xuân như vậy đại thiếu gia sở không có nhãn lực kính, Phó Chí Văn còn không có mở miệng, hắn liền thế Tiểu Nhược mời chào khởi sinh ý tới, này cơm chưa là Chí Văn đại tẩu làm, hương vị so với bình thường tiểu lầu cũng không kém đâu, các ngươi nếu là muốn ăn có thể cùng Chí Văn nói một tiếng, làm hắn đại tẩu cho các ngươi làm. Chính văn chương 206 tiện lợi bị đoạn. 210. Không sai, quảng tụ hiên đầu bếp tay nghề cũng không phó đại tẩu hảo. Tiêu Tân nói. Hắn tiếng nói vừa dứt, Phó Chí Văn cùng Mạc Vi Khâm tưởng che hắn miệng đều không còn kịp rồi. Không hưởng qua này tiện lợi người, nghe thế đồ ăn làm được so bình thường tiểu lầu hảo cũng không tất sẽ tin tưởng. Này Tiêu Tân khen ngược, một mở miệng chính là so sánh Vân Trí huyện danh tiếng tốt nhất quảng tụ hiên, này liền có điểm khoác lác hiểm nghi. Nói nữa. Như vậy đĩnh đạc đem quảng tụ hiên cấp nâng ra tới, không phải cấp nhà mình đại tẩu chiêu hận sao. Phó Chí Văn thật muốn đấm chết cái này thiếu tâm nhãn Tiêu Tân. Quả nhiên, Tiêu Tân lời vừa ra khỏi miệng liền đưa tới trong đó 2 người khinh thường cười lạnh, có thể hay không quá khoa trương, các ngươi thật hưởng qua quảng tụ hiên đồ ăn sao. Này 2 người đều là quảng tụ hiên khách quen, nghe được có người làm thấp đi quảng tụ hiên thái sắc, tức khắc không cao hứng. Mà Tiêu Tân tắc cảm thấy chính mình giống như bị người xem thường, quảng tụ hiên hắn như thế nào liền không đi qua, hắn mỗi tháng đều đi hảo sao. Tiêu Tân vừa định ra tiếng, vẫn luôn không có mở miệng Kiều Khải Xuân gõ gõ hắn tiện lợi hộ, ăn không ăn. Không ăn nói liền cho ta. Tiêu Tân quính lên, chạy nhanh đem tiện lợi hộ bưng lên, ngươi tưởng mở. Phó Chí Văn cùng Mạc Vĩ Khâm trao đổi một ánh mắt, đồng thời đem tiện lợi hộ cấp kia vài vị đồ tham ăn thiếu niên đưa qua. Các ngươi trước nếm thử lại nói. Vài vị thiếu niên buồn ý cũng không phải lại đây tìm tra, hơn nữa trước mắt hộp đồ ăn thật sự quá mê người, ngay cả cơm cũng bị tạo thành một cái đại đại gương mặt tươi cười, tuy rằng bị ăn một nửa, nhưng làm người thoạt nhìn còn có rất có muốn ăn. Trong đó một thiếu niên nuốt nuốt nước miếng, lời lẽ chính đang nói, không nếm thử liền không có lên tiếng quyền, ta nếm nếm. Dứt lời tiếp nhận Mạc Vĩ Khâm tiện lợi hộ, bởi vì hắn tiện lợi đồ ăn so phó lao tam nhiều, ở mặt khác mấy người còn không có phản ứng trước khi đến đây liền đảo mắt chạy đến cách bọn họ xa nhất bên cạnh bàn túi đầu ăn lên. Ăn quá ngon. Nếm một ngụm thịt kho tàu đậu phụ chút sau, kia thiếu niên thiếu chút nữa cảm động khóc, thật đúng là so Quảng Tụ Hiên đầu bếp làm ăn ngon. Hắn tiếng nói vừa dứt, Phó Chí Văn trong tay không còn, tiện lợi hộp bị mặt khác một thiếu niên cấp đoạt qua đi, đoan đi rồi. Tiêu Tân ngay từ đầu còn không rõ Kiều Khải Xuân vì cái gì đột nhiên ăn ngấu nghiến lên, chờ nhìn đến mấy cái mắt lộ ra lang quang chiều chính mình vây quanh lại đây cùng trường sau bỗng dưng phản ứng lại đây, chỉ là hắn phản ứng chậm một phách, tiện lợi đã rơi vào rồi người khác tay. Cho ta nếm một ngụm. Ta cũng muốn. Vài người ở nơi đó đoạt khởi tiện lợi tới. Tiêu Tân nổi giận, vỗ án dựng lên, gia nhập đoạt tiện lợi đội ngũ. Chí Văn, ngươi đại tẩu khen thưởng ngươi thời điểm cũng đừng quên ta a. Mạc Vĩ Khâm vô vô Phó Chí Văn bả vai, ý vị thâm trường nói. Quay đầu lại khiến cho ta đại tẩu cho ngươi nhiều làm vài lần tiện lợi. Phó Chí Văn nghĩ nghĩ, buổi sáng đại ca giống như đêm này cơm chưa kêu tiện lợi tới. Mạc Vĩ Khâm ánh mắt sáng lên, ngươi lời này ta nhưng nhớ kỹ. Lúc này, Tiêu Tân vẻ mặt buồn bực đã đi tới, Chí Văn, đồ ăn đều bị cướp sạch, ta còn không có ăn no đâu. Ta đây cũng không có biện pháp. Phó Chí Văn nhún vai, tỏ vẻ thương mà không giúp gì được. Chí Văn, ta muốn cùng ngươi đại tẩu định cơm, nhất định phải cùng giữa trưa giống nhau. Tiêu Khải Xuân dùng khăn xoa xoa miệng, cảm thấy mỹ man nói. Lại nói tiếp, bốn người cũng liền hắn ăn cái no. Ta cũng muốn. Tiêu Tân cũng hô, ta còn muốn nhiều định một phần mang về cho ta nhi tử đêm đó cơm. Tiêu Tân so Phó Chí Văn mấy cái muốn đại 2-3 tuổi, bởi vì tổ phụ mẫu tuổi già muốn ôm thằng Tôn, hắn 15 tuổi liền cưới vợ, hiện giờ nhi tử đều 3 tuổi, một ngày tam cơm cả nhà cầu kia tiểu tử ăn cơm cũng không chịu ăn, như vậy đẹp lại ăn ngon đồ ăn, kia tiểu tử nói không chừng sẽ thích đâu. Chúng ta cũng muốn định cơm. Kia mấy cái hưởng qua tiện lợi thiếu niên nghe được có thể định cơm, chạy nhanh vây quanh lại đây. Nay đồ ăn làm được so Quảng Tụ Hiên còn ăn ngon, món ăn còn càng đẹp mắt, liền tính giá cả giống nhau quý, bọn họ cũng nguyện ý ăn Phó gia này đồ ăn. Đương nhiên, cũng không phải tất cả mọi người không so đo giá cả, này không, có vị thiếu niên liền hỏi lên, Chí Văn, này một phần cơm trưa ngươi đại tẩu thu bao nhiêu tiền a? Nay sẽ cuối cùng đến phiên Phó Chí Văn nói chuyện. Hắn mở miệng nói, giá cả ta phải trở về hỏi một chút ta đại tẩu, bất quá ta đại tẩu hồi thôn đi, muốn ngày mai mới hồi huyện thành, chờ ta hỏi qua ta đại tẩu lại nói cho các ngươi. Nói như vậy ngày mai giữa trưa không có biện pháp định cơm trưa. Tiểu Tân thất vọng nói, đáng thương nhi tử, ngươi liền nhịn một chút đi. Ngày mai không có liền hậu thiên đi, mặc kệ bao nhiêu tiền ta đều phải định. Tiểu Khải Xuân nói, dù sao phó đại ca phó đại tẩu cũng không có khả năng hố hắn. Hậu thiên ta cũng muốn một phần. Ta cũng muốn. Mấy cái đỉnh đầu dư giả lại tương đối thèm thiếu niên hô. Giá cả lại quý, một bữa cơm cũng ăn không nghèo bọn họ. Phó Chí Văn sợ quên người nào muốn định cơm liền cầm tờ giấy nhớ kỹ, cẩn thận một số. Hảo gia hỏa, bao ôm hắn cùng Mạc Vĩ Khâm ở bên trong, cư nhiên 21 phân. Hơn nữa này còn không bao gồm những cái đó bởi vì giá cả không xác định mà do dự, nếu là giá cả không quý, về sau này số lượng chỉ sợ có tăng vô giảm. Mạc Vĩ Khâm lại hâm mộ lại không dám tin tưởng nói, phó đại tẩu vừa ra tay, so với ta cha mẹ làm 10 ngày qua còn nhiều. Hơn nữa hắn cha mẹ cho người ta thu xếp một bữa cơm cũng tránh không được mấy văn tiền, phó đại tẩu trầu này cơm chưa tránh sợ so với hắn cha mẹ một tháng tránh còn nhiều đi. Bất quá nghĩ đến vừa rồi chính mình chợt mở ra tiện lợi hộp nhìn đến bên trong tinh xảo đồ ăn khi tâm tình, Mạc Vĩ Khâm bình tĩnh xuống dưới, Tiêu Tân cùng Kiều Khải Xuân đều nói, phó đại tẩu tay nghề có thể so với Quảng Tụ Hiên đầu bếp, nếu là tránh không được tiền mới kỳ quái đâu. Nghe nhẹ Mạc Vĩ Khâm cảm khái, Phó Chí Văn đột nhiên nghĩ tới cái gì, vội vàng chiều kia mấy cái đoạt bọn họ tiện lợi cùng trường hô, các ngươi đem hộp còn trở về. Phó Chí Văn lời kia vừa thốt ra, tức khắc lọt vào Mạc Vĩ Khâm cùng Tiêu Tân còn có Kiều Khải Xuân nhất trí xem thường. Tư Thục bên này làm ầm ĩ học sinh bởi vì phu tử khiển trách thanh mà an tĩnh lại, rồi sau đó lĩnh thôn phó ra lại bởi vì Tiểu Nhược cùng phó Hàn Văn hồi thôn mà đưa tới hơn phân nửa cái thôn hương thân. Tiểu Nhược, nghe nói ngươi cấp thôn trưởng bọn họ mang theo thảo dược hạt giống này quý không quý, không quý nói có thể hay không cho chúng ta cũng mang một ít. Phó gia trong đất thảo dược đều trường ra tới, mắt thấy đều mau có thể thải đi bán, các hương thân nào còn có thể ngồi được. Thật tốt một cái kiếm tiền chiêu số, cũng không biết phó gia người cùng tiểu nhược có chịu hay không kéo bọn hắn một phen. Tiểu nhược đứng ở dưới mái hiên hướng trong viện quét mắt, ánh mắt ở đứng ở mặt sau cùng Trịnh Á Phượng trên người hơi đốn, cười nói, các hương thân, lần trước đại lương thím là thác ta tìm thảo dược hạt giống, ta cũng mang về một ít, hạt giống nói quý cũng không quý, chính là khó tìm chút. Thấy các hương thân hoặc mặt lộ vẻ thất vọng, hoặc khẩn trương, hoặc nôn nóng, tiểu nhược lời nói phong lại là vừa chuyển, bất quá các vị đại thúc đại thẩm tẩu tử nhóm đã từng giúp quá ta, ân tình ta đều ghi tạc trong lòng, cho nên liền tính nháp toán dược hạt giống lại khó tìm, ta cũng sẽ cấp các hương thân đem hạt giống cấp tìm tới, bất quá ta có cái tiền đề điều kiện. Chính văn chương 208 tiền đề điều kiện. 212. Tiểu nhược. Chỉ cần ngươi có thể cho chúng ta tìm tới thảo dược hạt giống, đừng nói một điều kiện, chính là có 10 cái điều kiện chúng ta cũng đáp ứng. Các hương thân hô. Tiểu nhược cười cười, ta điều kiện chỉ có một, đó chính là chờ ta đem thảo dược hạt giống tìm trở về, còn thỉnh các vị vô luận như thế nào đều không thể cấp Trịnh Á Phượng, về sau các ngươi có thảo dược hạt giống cũng không thể cấp. Trịnh Á Phượng trước kia không thiếu chịu ô thị xối dục khó xử nguyên chủ, nàng tâm địa thiện lương, nhưng nàng cũng mang thù. Tuy rằng Trịnh A Phượng trượng phu Tần Lưu Trụ trước nay không khi dễ quá nguyên chủ, nhưng nàng vẫn là làm không được trong lòng không có khúc mắc cấp Trịnh A Phượng một nhà đưa thảo dược hạt giống. Nàng liên phải làm Trịnh A Phượng nhìn nàng mang theo giúp quá chính mình người làm giàu, làm nàng nhìn toàn thôn người quá thượng giàu có sinh hoạt, làm nàng đỏ mắt hối hận đi. Các hương thân đều biết Trịnh A Phượng cùng Ô Thị là bà con xa thân thích, nếu không phải nàng, Ô Thị cũng sẽ không gả cho Tần An Thuận. Càng sẽ không có Ô Thị đem tiểu nhược ném ở phó ra cửa sự, cho nên đối tiểu nhược sở đưa ra điều kiện này không có chút nào do dự, chúng ta đồng ý. Chỉ có thôn trưởng nhíu mày tới, hắn tuy rằng cũng là luôn luôn không quen nhìn Trịnh Á Phượng luôn là thế Ô Thị xuất đầu, nhưng hắn dù sao cũng là một thôn chi trưởng, nếu là toàn thôn người đều loại thượng thảo dược tránh tiền, chỉ có Tần Lưu Trụ toàn gia nhật tử gian nan, hắn thôn trưởng này cũng sẽ bị bên ngoài người ta nói ba đạo bốn. Hơn nữa Trịnh A Phượng tuy xuẩn, nhưng Tần Lưu Trụ cùng hắn mấy cái nhi tử vẫn là tốt. Nghĩ vậy, Tần Đại Lương đã mở miệng, đối Tiểu Nhược tận tình khuyên bảo nói, Tiểu Nhược, Trịnh A Phượng trước kia là đã làm không ít thực xin lỗi chuyện của ngươi, kia đều là nàng không trường đầu góc mới có thể chịu Ô Thị sai xử. Ngươi nhìn xem, Ô Thị rời đi hậu lĩnh thôn sau nàng không phải không lại làm yêu sao? Nếu không cũng cho nàng ra một ít thảo dược hạt giống đi. Chúng ta toàn thôn người đoàn kết nhất trí. Mới sẽ không bị ngoại thôn người chế giễu, ngươi nói có phải hay không? Không phải. Tiểu Nhược khuôn mặt nhỏ trầm xuống, banh mặt trả lời, thôn trưởng, ngài cũng đừng trách ta nói chuyện hướng, dù sao ta chính là như vậy lòng dạ hẹp hòi, nếu các hương thân không đáp ứng ta điều kiện kia này thảo dược hạt giống ta liền không cho người đi tìm, dù sao thảo dược hạt giống cũng khó tìm, ta cũng không cần phải đi thiếu người nhân tình. Tiểu Nhược lời này vừa nói ra, các hương thân nóng nảy lên, mà nhất tức giận đường thuộc thôn trưởng tức phụ. Lao nhân, ngươi nói lời này không cảm thấy mặt đỏ sao? Thôn trưởng tức phụ tức giận đến bất chấp cấp nhà mình bạn già mặt mũi, ngươi vừa rồi không nghe tiểu nhược nói này thảo dược hạt giống khó tìm a? Nàng có thể đáp ứng cấp các hương thân tìm thảo dược hạt giống chúng ta nên trộm vui vẻ, ngươi thế nhưng còn làm nàng cấp vẫn luôn giúp đỡ Ô Thị khi dễ nàng Trịnh Á Phượng thảo dược hạt giống, nếu là đổi thành ngươi, ngươi tâm có thể lớn như vậy không ghi hận sao? Nếu là tiểu nhược yêu cầu các hương thân xa lánh Trịnh Á Phượng một nhà nói, không cần lão nhân mở miệng, nàng cũng sẽ hỗ trợ khuyên, nhưng hiện tại là tiểu nhược muốn đi cầu người khác hỗ trợ mới có thể tìm tới thảo dược hạt giống, dựa vào cái gì phải cho cùng Ô Thị thông đồng một hơi khi dễ tiểu nhược Trịnh Á Phượng. Đổi thành là nàng, nàng cũng không có biện pháp làm được không so đo hiểm khích trước đây. Tần Đại Lương không nghĩ tới vài thập niên tới ở bên ngoài vẫn luôn đối chính mình giữ gìn có thêm tức phụ cư nhiên một ngày kia sẽ làm cho toàn thôn người mặt như vậy lạc chính mình mặt mũi, lập tức đêm đen mặt tới. Tần Đại Lương đang muốn phát tác, ai ngờ nhà mình tiểu nhi tử Tần Tam Tài cũng chỉ trích khởi hắn tới, cha, ngài vừa mới nói xác thật quá mức, ta cũng không giúp được ngài. Muốn hắn nói, Trịnh Á Phượng chính là chính mình tìm, nàng trước kia nếu là thiếu đối tiểu nhược chỉ trỏ trỏ. Tiểu nhược có thể không cho nàng thảo dược hạt giống. Đợt, bốn chương cùng nhau càng tốt giống rất ít người xem đâu, các ngươi đây là muốn ta tách ra càng sao tờ tờ. Chính văn chương 209 ta tâm nhãn so nhược nhi tiểu. 213. Tiểu tử thúi, ngươi cấp lao tử câm miệng. Tần Đại Lương không dễ làm chúng đối chính mình tức phụ phát hỏa, chỉ có thể đem hỏa khí rơi tại nhi tử trên người, ngươi biết cái gì? Hắn một phương diện là vì mặt mũi, một phương diện cũng là xem ở Tần Lưu trụ cùng hắn mấy cái nhi tử phân thượng, bằng không hắn nguyện ý làm cái này ác nhân a. Tần Tam Tài bĩu môi, nói thầm nói, hảo, ta không hiểu, ta câm miệng được rồi đi. Nhưng ngài như vậy bức tiểu nhược sẽ làm toàn thôn hương thân cũng chưa thảo dược loại. Các hương thân vốn là có loại này lo lắng, bị Tần Tam Tài nói như vậy ra tới càng thêm nóng nảy, thôn trưởng, chúng ta đều đáp ứng tiểu nhược điều kiện, kỳ thật này cũng không phải điều kiện gì, tiểu nhược là có tâm giúp đại gia hỏa, chúng ta tổng không thể đem chuyện tốt như vậy ra bên ngoài đẩy đi. Thôn trưởng đây là hồ đồ đi, tiểu nhược nguyện ý giúp đại gia hỏa đó là nàng thiện tâm, nghi đoàn người, cũng không phải là nàng bột phận. Tần Đại Lương vốn đang tưởng lại khuyên tiểu nhược vài câu. Chính là thấy tiểu nhược lạnh khuôn mặt, hiển nhiên vô pháp tha thứ Trịnh Á Phượng phía trước hành động, không khỏi áp dụng vu hồi biện pháp, ngược lại đối tiểu nhược phía sau Phó Hàn Văn nói, Hàn Văn, ngươi khuyên nhủ tiểu nhược. Thôn trưởng, ta tâm nhãn so nhược nhi càng tiểu. Phó Hàn Văn đạm thanh nói. Thôn trưởng một nghẹn, không lời nào để nói. Tiểu nhược quay đầu lại, đối thượng thân thượng nam nhân kiên định ánh mắt, mặt mày tức khắc cong cong. Thôn trưởng khẽ thở dài, lại nhìn về phía quan thị. Phó Tĩnh Văn thật sự nhìn không được, động thân mà ra, thôn trưởng, ngài đừng hỏi lại, chúng ta cả nhà ý kiến nhất trí. Trừ phi ngài đã quên Trịnh Á Phượng lần trước cố ý phá hư nhà của chúng ta sân này khối thảo dược mà sự. Tần Đại Lương bị Phó Tĩnh Văn nói được sắc mặt cứng đờ, hung hăng chiều tránh ở các hương thân phía sau Trịnh Á Phượng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái, tiến tới đối Tần Lưu Trụ phụ tử mấy cái nói, Lưu Trụ, các ngươi cũng nghe tới rồi, không phải ta không giúp các ngươi. Thật sự là ngươi này tức phụ chưa cho các ngươi lưu một chút đường lui à. Tần Đại Lương trong lòng cũng minh bạch chính mình đối tiểu nhược yêu cầu có chút qua, nhưng là một thôn chi trường, có đôi khi có một số việc hắn không thể không làm, bất quá hiện tại đem lời nói ra liền hảo, tin tưởng Tần Lưu trụ phụ tử mấy cái cũng sẽ không oán hắn không giúp bọn hắn. Đãi các hương thân tan đi sau, tiểu nhược đem hai bao thảo dược hạt giống cho thôn trưởng tức phụ, thím, này một bao là sa tiền thảo hạt giống. Một bao là bản làm căn hạt giống, đều là cái này mùa nhưng loại, ngài tách ra gieo đi. Sa tiền thảo cũng là lúc này loại. Thôn trưởng tức phụ hỏi, nhưng nhà các ngươi sa tiền thảo đều thoáng như vậy cao, chúng ta hiện tại mới loại có thể hay không quá muộn. Sẽ không, thím ngài yên tâm gieo chính là. Hạt giống này là nàng từ không gian làm ra tới, vô luận là cái nào mùa gieo đều có thể trưởng ra thảo dược tới. Tiểu nhược, thím cảm ơn ngươi. Này hai bao hạt giống muốn bao nhiêu tiền? Thôn trưởng tức phụ nói liền phải đào túi tiền, nàng hôm nay là chuẩn bị tiền bạc lại đây. Thím tiểu nhược đệ lại nàng bỏ tiền tay, cười nói, chờ ngài đem xe thảo trước cùng bản làm căn trồng ra, để lại hạt giống, đến lúc đó lại đem hạt giống trả lại cho ta chính là. Nghe vậy, thôn trưởng tức phụ trong lòng vui vẻ, như vậy cũng thành. Ngày thường các hương thân chi gian mượn đồ ăn loại cũng là như thế này, chờ để lại đồ ăn loại trả lại. Không nghĩ tới này thảo dược cũng có thể như vậy. Thôn trưởng tức phụ nghĩ nghĩ, lại nói, tiểu nhược, này thảo dược loại không tiện nghi đi, làm ngươi trước lót tiền mua như thế nào không biết xấu hổ. Nàng thiếu chút nữa đã quên này thảo dược hạt giống cùng rau xanh hạt giống không giống nhau, là hiếm lạ lại quý trọng đồ vật. Thím, ngài trước kia giúp ta nhiều như vậy, điểm này thảo dược hạt giống ta nếu là đều cùng ngài đòi tiền nói, ta đây đều thành người nào. Ngài về sau trả ta hạt giống chính là. Chính văn chương 210 có thể hay không trước tới điểm nhắc nhở. 214. Sau khi nghe xong tiểu nhược lời này, thôn trưởng tức phụ minh bạch này thảo dược hạt giống chỉ sợ thật là không tiện nghi, có chút băn khoăn thở dài nói, tiểu nhược, vừa rồi ngươi thúc lời nói ngài đừng để ở trong lòng, người khác chính là như vậy, chính mình hảo liền nghĩ làm toàn thôn người đều hảo, hắn không phải cố ý làm khó dễ ngươi. Thôn trưởng tức phụ tuy rằng bực nhà mình bạn già, nhưng ở tiểu nhược trước mặt vẫn là nỗ lực vì hắn nói lên lời nói tới. Thím, ta lý giải thôn trưởng đại thúc, không trách hắn, ngài đợi lát nữa trở về cũng đừng lại cùng hắn chí khí, chạy nhanh đem thảo dược gieo. Tiểu nhược trái lại khuyên thôn trưởng tức phụ. Nàng vừa rồi đối Tần Đại Lương mặt lạnh chính là muốn cho hắn rõ ràng nàng điểm mấu chốt ở đâu, miễn cho hắn tương lai lại vì trong thôn người đối nàng đưa ra vô lý yêu cầu. Đương nhiên, Tần Đại Lương phía trước đối chính mình trợ giúp, Tiểu Nhược cũng không có quên. Thật là cái hảo hải tử. Thôn trưởng tức phụ vui mừng vỗ vỗ Tiểu Nhược tay. Thôn trưởng tức phụ trở về trước, Tiểu Nhược lại cho nàng một cái cá. Thôn trưởng tức phụ bởi vì muốn thảo dược hạt giống, này cá liền không mặt mũi lại muốn, Tiểu Nhược qua tay đưa đến Mỹ Hoa ra đi. Mỹ Hoa thèm cá thèm đến khẩn, không cùng Tiểu Nhược khách khí liền đem cá cấp nhận lấy. Tiểu Nhược trở lại phó gia, thấy phó Hàn Văn đỡ cùng phó Tinh Văn một người một bên đỡ Tần An Thuận ở học đi đường, lắp bắp kinh hãi, cha, ngài đều có thể đi rồi. Này chân hảo đến không khỏi cũng quá nhanh đi. Tần An Thuận nở nụ cười, sao có thể động được. Ta đều nằm liệt lâu như vậy, du đại phu liền tính là thần tiên cũng không thể nhanh như vậy đem ta chân cấp chưa khỏi đi. Tiểu Nhược trên mặt kinh ngạc vừa đi. Nàng liền nói không có khả năng hảo đến nhanh như vậy, cha chân nếu là thật sự như vậy trong thời gian ngắn liền hảo lên, nàng chính mình đều phải hoài nghi chính mình, càng đừng nói là người khác. Tần An Thuận cười cười, lại nói, ngày hôm qua có tài cùng tam tài lại đây đỡ ta thì đứng sẽ, ta cảm thấy chân có điểm sức lực. Lúc này mới làm Hàn Văn cùng Tĩnh Văn đỡ ta thí đi một chút, ngươi phía trước không cũng nói, muốn nhiều rèn luyện mới hảo đến mau sao. Tiểu Nhược nghẹn lời. Hảo đi, nàng phía trước xác thật như vậy cổ vũ quá phụ thân, nói chỉ cần bảo trì tốt tâm thái, nhiều rèn luyện liền nhất định có thể một lần nữa đứng lên. An Thuận Thúc, chờ ngài chân hảo ta liền cùng Nhược Nhi thành hôn. Phó Hàn Văn không hề báo động trước mở miệng. Thân An Thuận hòa Phó Tĩnh Văn đều là sửng sốt. Tiểu Nhược. Thần An Thuận thực mau lấy lại tinh thần, Hàn Văn, ngươi là nghiêm túc. Phó Hàn Văn ngưng mắt, mặt vô biểu tình, lại cực kỳ nghiêm túc nói, An Thuận Thúc, ta nghiêm túc. Tiểu Nhược mắt lấp lánh, trái tim nhỏ loạn nhảy. Phó Đại ca, nói lời này phía trước liền không thể trước tới điểm nhắc nhở sao. Tốt xấu làm người có cái chuẩn bị a. Tiểu Nhược đối Phó Hàn Văn nói đến hôn sự liền cùng nói ăn cơm ngủ giống nhau bình thường ngữ khí tỏ vẻ bất mãn. Phó Tĩnh Văn là mấy người giữa trước hết tiếp thu chuyện này, rốt cuộc nhà mình mẫu thân cùng đại ca phía trước đã tam phiên vài lần đi Tần gia thương lượng này hai người hôn sự, chỉ là Ô Thị không đồng ý mà thôi, hiện tại bọn họ cha con đều trụ vào phó gia, đại ca đưa ra việc này cũng không tính đột nhiên. An Thuận Thúc, Nhược Nhi nói phải đợi ngài chân hảo mới thành thân, cho nên ngài muốn phối hợp Nhược Nhi, nên ăn thì ăn, nên uống thì uống, mau chóng hảo lên. Phó Hàn Văn lại nói. Phó Tĩnh Văn nhìn nhà mình đại ca liếc mắt một cái, vì cái gì nàng sẽ cảm thấy đại ca có chút nóng nội đâu. Đây là ảo giác đi. Nghe được Phó Hàn Văn lời này, Tiểu Nhược đột nhiên nhớ tới hồi thôn trước Phó Đại ca đột nhiên hỏi nàng cha chân sự, hóa ra Phó Đại ca đã sớm tính toán cùng nàng cha để việc này. Chỉ là nàng phía trước nói phải đợi chính mình cha chân chưa khỏi mới thành thân bất quá là tìm cớ, nếu muốn nàng hiện tại gả cho Phó Đại ca, nàng giống như nguyện ý đâu. Không biết nàng hiện tại sửa miệng phải gả Phó Đại ca có thể hay không cảm thấy nàng quá không rụt rè đâu. Chính văn chương 211 không phải, ta nguyện ý. 215. Hảo hảo hảo. Tần An Thuận nghe xong Phó Hàn Văn nói sau cao hứng liên thanh nói, ta nhất định sẽ đúng giờ uống dược, ngày thường nhiều rèn luyện, tận lực làm chân nhanh lên hảo lên. Hắn nhìn ra được tới, Hàn Văn lần này so với tiền nhiệm gì một lần nói muốn cưới Tiểu Nhược đều phải nghiêm túc. Điểm này làm Tần An Thuận rất là vui mừng, bởi vì hắn từ trụ tiến phó gia sau liền ở lo lắng cho mình kéo nữ nhi chân sau, làm phó gia người chán ghét bọn họ cha con. Ở nữ nhi đi theo Hàn Văn dọn vào thành sau, hắn lại bắt đầu lo lắng tuổi trẻ khí thịnh hai người trẻ tuổi cùng ở một cái sân nữ nhi sẽ có hại, lại lo lắng phó Hàn Văn đối nữ nhi có dị tâm, hiện tại phó Hàn Văn nhắc lại hai người hôn sự, Tần An Thuận là hoàn toàn yên tâm. Đối Phó Hàn Văn thình lình xảy ra cầu thân mà không biết làm gì phản ứng Tiểu Nhược nghe được Tần An Thuận lời này vội nói, cha, ngài chân mới vừa có điểm chi giác, liền tính muốn rèn luyện cường độ cũng là không thể quá lớn, bằng không chỉ biết hoàn toàn ngược lại. Tần An Thuận tuy rằng cảm thấy nữ nhi nói chuyện càng ngày càng văn chíu chíu, nhưng hắn không có nửa điểm hoài nghi, ngược lại vì nàng này thay đổi mà âm thầm cao hứng, bởi vì phó gia về sau khẳng định sẽ càng ngày càng tốt. Nữ nhi đi huyện thành có thể bất thời giờ biết chữ gì đó, về sau cũng không sợ bị phó gia người ghét bỏ. Khá tốt, thật sự khá tốt. Hôm nay trạng vạng ăn xong cơm chiều, Tiểu Nhược một mình đi dạo ra tới, nghĩ đến phó gia trong đất nhìn xem thảo dược mọc nhưng có phó gia trong viện hảo. Mới vừa đi ra phó gia không bao xa, Tiểu Nhược liền đụng phải Khánh Sinh Nương. Nguyên lai Khánh Sinh Nương là cố ý tới tìm Tiểu Nhược, nói cho Tần Khánh Sinh vào tháng sau cuối tháng đón dâu, nhật tử vừa mới định ra tới, muốn Tiểu Nhược đến lúc đó nhất định phải trở về uống rượu mừng. Kỳ thật Khánh Sinh Nương thực lo lắng nhi tử đối Tiểu Nhược tâm bất tử, đến lúc đó ra cái gì nhiễu loạn, nội tâm là không muốn thỉnh Tiểu Nhược về đến nhà uống rượu mừng, chính là nhi tử khăng khăng muốn thỉnh Tiểu Nhược, nàng cũng không lay chuyển được nhi tử. Tiểu Nhược lại hỏi xác thực nhật tử, sau đó cười nói, thím, ngày đó vừa vặn là Sương Nhi nghỉ tắm gội nhật tử, đến lúc đó ta cùng phó đại ca mang Sương Nhi một khối trở về uống Khánh Sinh ca rượu mừng. Hành, nhưng nhất định phải đến A. Nghe được nàng muốn cùng phó Hàn Văn một khối trở về, Khánh Sinh nương an tâm. Có phó Hàn Văn ở, hẳn là ra không được nhiễu loạn. Tiểu Nhược đến trong đất không một hồi, không nghĩ tới phó Hàn Văn cũng lại đây. Buổi chiều phó gia lục tục có hương thân tới cửa nói thảo dược hạt giống sự, nàng cùng phó đại ca vẫn luôn cũng chưa nói thượng lời nói, cho nên hắn là cố ý tới tìm chính mình lâu. Tiểu Nhược nỗ lực làm chính mình giả bộ thẹn thùng biểu tình, tưởng nguyện chuyển tỏ vẻ chính mình là nguyện ý cùng hắn thành hôn. Cũng không biết là nàng nỗ lực quá mức, vẫn là phó đại ca EQ quá thấp, cư nhiên hiểu sai ý, sinh khí. Tiểu Nhược khuôn mặt nhỏ cứng đờ, kinh ngạc ngước mắt xem hắn. Đây là nào cùng nào? Nàng giống ở tức giận bộ dáng sao? Ta không sinh khí. Sau một lúc lâu, Tiểu Nhược mới buồn bực mở miệng. Không phải sinh khí, đó chính là không muốn gả cho ta. Không phải, ta nguyện ý. Tiểu Nhược vội la lên. Tiểu Nhược không nghĩ hắn hiểu lầm, ngẩng đầu đang muốn lại giải thích vài câu lại bắt giữ đến hắn đáy mắt chợt lóe mà qua bỡn cợt ý cười. Phó đại ca, ngươi chơi ta. Tiểu Nhược hậu chi hậu giác phản ứng lại đây chính mình bị hắn cấp bộ lời nói, tức khắc lại thẹn lại bực. Ha ha, phó Hàn Văn tâm tình sung sướng cười to ra tiếng, thấp thấp, nặng nề, giống có ma lực giống nhau chui vào Tiểu Nhược đáy lòng, nhiễu loạn nàng tâm hồ. Đây là Tiểu Nhược lần đầu tiên nhìn đến hắn cười to, trong khoảng thời gian ngắn thế nhưng xem ngây ngốc, còn không tự giác nuốt hạ nước miếng. Đúng lúc này, phó Hàn Văn vừa vặn dừng cười chiều nàng xem ra. Khu! Tiểu Nhược cả kinh, bị nước miếng sặc hạ. Chính văn chương 212 ở nhà ôm một cái nói nàng sẽ không cự tuyệt. 216. Phó Hàn Văn tiến lên, cho nàng vỗ nhẹ phía sau lưng. Tiểu Nhược hoan quá mức tới sau vỗ trụ cái chán, một bộ suy yếu bộ dáng. Phó đại ca, ta đầu có điểm vựng, về nhà đi. Quá mất mặt, nàng hiện tại một chút đều không nghĩ cùng phó đại ca nói chuyện. Choáng váng đầu. Phó Hàn Văn ngữ khí nghe tới rất là lo lắng, choáng váng đầu khả đại khả tiểu. Ta ôm ngươi trở về. Dứt lời tiến lên hai bước làm bộ muốn đem nàng chặn ngang bế lên. Tiểu Nhược sợ tới mức sau này nhảy dựng, vừa nói vừa hướng ra phương hướng chạy. Không cần, ta hảo, chính mình có thể đi. Ở nhà ôm một cái nói nàng nhất định sẽ không cự tuyệt, nhưng nơi này ly phó ra như vậy xa, còn muốn từ vài hộ hương thân cửa nhà trải qua, vẫn là thôi đi. Phó Hàn Văn sớm nhìn ra nha đầu này là thẹn thùng mới trang choáng vắng đầu. Chỉ là không nghĩ tới nàng phản ứng sẽ lớn như vậy. Nhìn chạy trốn so con thỏ còn nhanh tiểu nha đầu, Phó Hàn Văn không khỏi lại lần nữa bật cười. Nghe được phía sau truyền đến tiếng cười to, Tiểu Nhược tâm tắc cực kỳ. Phó đại ca là xem chuẩn nàng sẽ không cự tuyệt gả cho hắn sao. Kiếp trước khuê mật mẫu thân tổng ở nàng cùng khuê mật bên thai nhắc mãi, nói làm nữ nhân nhất định phải rụt rè, mặc dù lại thích một người nam nhân ở trước mặt hắn cũng không thể biểu hiện đến quá rõ ràng. Bởi vì nam nhân đều là phạm tiện động vật, quá dễ dàng được đến đồ vật liền sẽ không biết quý trọng, nếu tâm tư bị nhìn thấu, chỉ biết rơi vào bị vứt bỏ kết cục. Ở hiện đại còn như thế, càng không nói đến này tam thê tứ thiếp cổ đại. Tiểu Nhược ý thức được chính mình đối phía sau nam nhân ỷ lại, mà hắn chỉ sợ cũng sớm đã nhìn ra, cư nhiên còn bộ nàng nói ra nguyện ý hai chữ. Tiểu Nhược là càng nghĩ càng giận buồn, dưới chân một đốn, đông dưng xoay người vọt tới hắn trước mặt. Đầy bụng ảo não cùng ủy khuất hỏi, phó đại ca, ngươi liền như vậy chắc chắn ta nguyện ý gả cho ngươi có phải hay không? Là, nàng thừa nhận chính mình đã thích thượng hắn, nhưng thích liền nhất định phi gả không thể sao. Nàng chán ghét loại này bị nàng ăn đến gắt gao cảm giác. Phó Hàn Văn không rõ này tiểu nha đầu hảo hảo như thế nào đột nhiên thật sự nóng giận, đối thượng nàng mang theo sương mù thủy mắt, ngực hơi đau, hỏi lại, ngươi chắc chắn gả ta chắc chắn cưới ngươi. Có cái gì không tốt? Tiểu Nhược ngẩn người, bị hỏi đến nghẹn họng. Đúng vậy, một cái nguyện gả, một cái nguyện cưới, như vậy có cái gì không hảo đâu. Tiểu Nhược nhắm mắt lại, hít sâu một hơi. Nguyên lai thích thượng một người thật sự sẽ trở nên càng ngày càng không giống chính mình. Nguyên lai nàng trước nay liền không phải đa sầu đa cả người. Đột nhiên, thủ đoạn bị bắt lấy, nàng đột nhiên mở mắt ra, đối thượng một đôi sâu không thấy đáy con ngươi. Nhược nhi, không cần hối hận, ta không chuẩn. Hắn chậm rãi mở miệng, thanh âm đê đê trầm trầm, mang theo không dung cự tuyệt cường thế. Không trách chăng hắn sẽ cấp, thật sự là nàng đột nhiên biến hóa làm hắn cảm thấy bất an. Tiểu Nhược tâm thực loạn, bỏ qua một bên tầm mắt, không có dũng khí nhìn thẳng hắn con ngươi. Phó đại ca, ta không có phải hối hận, ta chỉ là yêu cầu điều chỉnh một chút. Tiểu Nhược thực mâu thuẫn, nàng một bên tưởng theo chính mình tâm đi, thử không chỗ nào băn khoăn đi thích một người. Về phương diện khác lại sợ hai Phó Hàn Văn chịu cái này triều đại tam thê tứ thiếp tư tưởng độc hại, đến lúc đó chính mình sẽ làm cho chật vật bất ham. Ngươi như vậy thực hảo, không cần điều chỉnh. Hắn thích chính là nàng ở chính mình trước mặt chân thật không làm ra vẻ bộ dáng, hắn khó có thể tưởng tượng nàng nếu điều chỉnh sau ở chính mình trước mặt lại biến trở về kia vâng vâng dạ dạ bộ dáng, chính mình sẽ là cái gì tâm tình. Phó đại ca Tiểu Nhược ngước mắt xem hắn, trong lòng ngũ vị tạp trần. Không thể phủ nhận, mặc cho ai đối mặt một cây ruột thông rốt cuộc người khẳng định sẽ cảm thấy nhẹ nhàng, chính là có hay không người suy xét quá cái này dễ dàng bị người nhìn thấu người cảm thụ. Chính văn chương 213 đem tiểu đồ thu vào túi tiền. 217. Nghe lời, đừng náo loạn. Hắn ngữ khí tựa như ở hống 3 tuổi hải tử, nhưng hắn nắm nàng thủ đoạn càng ngày càng gấp tay tiết lộ hắn khẩn trương cảm xúc, hắn sợ nàng kiên trì mình thấy. Tiểu Nhược nhìn về phía bị hắn bắt lấy thủ đoạn chỗ, vốn là không quá kiên định tâm bắt đầu lắc lư. Hắn nhìn nàng, ôn nhu nói, Nhược nhi, ta thích chân thật ngươi. Hắn thích nàng lạc quan, thích nàng ngẫu nhiên chơi xấu, ngẫu nhiên ý xấu, ngẫu nhiên tự luyến, càng thích nàng đối hắn si mê bộ dáng. Tiểu Nhược chớp chớp mắt, lại chớp chớp mắt, Phó đại ca, ngươi vừa mới nói thích ta. Phó đại ca ở cùng nàng thổ lộ. Ta có nói không thích ngươi sao? Phó Hàn Văn ánh mắt sáng quắc nhìn nàng, ý tứ không cần nói cũng biết. Tiểu Nhược thanh triệt như bầu trời xanh con ngươi sáng lên, giây lát giảm đi xuống, vậy ngươi cũng chưa nói quá thích ta à. Tiểu Dạng, xem ngươi có phải hay không còn muốn quanh co lòng vòng. Hắn bên thai hơi hơi phím hồng, bắt lấy nàng thủ đoạn tay tùng lại khẩn, không được tự nhiên ho nhẹ một tiếng, sau đó ở nàng tràn ngập chờ đợi trong ánh mắt bất đắc dĩ mở miệng, Nhược nhi, chúng ta là muốn quá cả đời. Có chút lời nói không phải một hai phải nói ra. Mấy tháng trước, hắn nằm mơ đều không thể tưởng được chính mình cũng coi nhi nữ tình trường một ngày, nhưng sự tình liền như vậy tự nhiên đã xảy ra, nhưng mà nàng muốn nghe nói, hắn thật sự không có biện pháp nói ra, hắn sẽ dùng hành động làm nàng an tâm. Tiểu Nhược chu miệng, túi đầu ở hắn mu bàn tay thượng hung hăng cắn một ngụm. Hắn tay khẽ buông lỏng, nàng nhân cơ hội rút ra thủ đoạn xoay người chạy. Ở Phó Hàn Văn không có nhìn đến địa phương, khỏe miệng nàng câu lên. Kỳ thật nàng biết hắn trong lòng đáp án là đủ rồi. Nàng biết cái này triều đại người đều thực hàm xúc, Phó đại ca có thể như vậy cho thấy thái độ của hắn đã ra ngoài nàng dự kiến, nhưng ai làm Phó đại ca vừa rồi chơi nàng tới. Nàng muốn cho hắn cũng cảm thụ một chút cái gì kêu thấp thỏm. Vừa rồi Phó đại ca có một câu nhắc nhở nàng, người liền cả đời, cùng với tư tiền tưởng hậu, trước sợ sói, sau sợ hổ, còn không bằng thống thống khoái khoái sống một hồi. Cho nên nàng quyết định không hề rối rắm nhiều như vậy, khiến cho chính mình tâm tùy hứng đi xuống đi. Phó Hàn Văn nhìn mu bàn tay in lại hai bài tiểu dấu răng, lộ ra một tia cười khổ. Hắn là thật đem tiểu nha đầu cấp khí chứ đi. Nên như thế nào đem nàng hống trở về đâu? Phó Hàn Văn theo sát Tiểu Nhược phía sau về đến nhà, thấy nàng cửa phòng đã gắt gao đóng lại, hiển nhiên là cố ý trốn tránh hắn, không khỏi lại lộ ra bất đắc dĩ biểu tình. Bất quá thực mau Phó Hàn Văn lại không tiếng động nở nụ cười, bởi vì hắn nhìn đến tiểu nha đầu cửa phòng một góc thượng dán một chương hai ngón tay khoan tờ giấy, sẽ xuống vừa thấy thế nhưng là một tiểu tranh vẽ. Nay họa là dùng vô cùng đơn giản mấy cây đường cong họa thành, có thể tưởng tượng biểu đạt ý tứ lại phi thường rõ ràng, là tiểu nha đầu ở chiều hắn làm ngộ. Nhìn đến này chương đồ, Phó Hàn Văn như chút được gánh nặng nhẹ nhàng thở ra. Hắn như thế nào đã quên tiểu nha đầu là cái loại này cảm xúc cái loại này tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, nàng lửa giận chỉ sợ ở cắn hắn mu bàn tay kia một khắc liền tiêu đi. cười đem này trương tiểu đồ thu vào bên hông túi tiền, Phó Hàn Văn cũng trở về phòng. Hai người ngày hôm sau ăn qua cơm sáng mới chuẩn bị hồi huyện thành, Phó Hàn Văn thấy tiểu nha đầu làm bộ chuyện gì cũng chưa phát sinh giống nhau, hắn cũng không nhắc lại ngày hôm qua chạm vào việc, đem từ các hương thân nơi đó thu tới đậu nành cùng Thiệu thị Phó Tĩnh Văn làm đầu phụ trúc dọn lên xe, ở quan thị đám người nhìn theo hạ ra thôn. Thấy tiểu nha đầu vẫn luôn ngồi ở rất xa đuôi xe, lại bắt đầu ngủ gà ngủ gật, Phó Hàn Văn thực lo lắng nàng sẽ rớt xuống xe, không mở miệng không được, Nhược Nhi, ngồi lại đây. Tiểu Nhược một cái giật mình, bản năng đề phòng lên, làm cái gì? Chính văn chương 214 Tiểu Nhược các ngộng. 218. Lại đây dựa vào ta ngủ. Phó Hàn Văn đầu cũng không quay đầu lại nói. Tiểu Nhược chớp chớp mắt, ngược lại cong lên con ngươi nhanh chóng chiều xe đầu mà đi, một chút ngượng ngùng đều không có dựa thượng hắn dày rộng bối, tìm cái thoải mái tư thế nheo lại mắt tới. Phó Hàn Văn không tiếng động giơ lên khóe môi, tâm vô cớ cảm thấy thỏa mãn. Đây mới là hắn chân thật Nhược Nhi. Không biết qua bao lâu, híp híp liền ngủ say quá khứ Tiểu Nhược đột nhiên hét lên một tiếng, đều đã quên đây là ở xe bò thượng, đột nhiên đứng lên, thân mình bởi vì quán tính chiều đuôi xe bên kia đánh tới. Phó Hàn Văn ánh mắt một ngừng, hai chân vừa dẫm, phóng người lên, ở nàng quăng ngã ra xe ngoại khi đem nàng cấp kéo lại. Tiểu Nhược kinh hồn chưa định ôm hắn, còn không có hoãn quá mức tới liền lòng nóng như lửa đốt thúc giục, Phó đại ca, mau hồi huyện thành. Phó Hàn Văn khỏe môi một nhấp, làm sao vậy? Phó đại ca, ta mơ thấy Sương Nhi bị người đánh, chúng ta nhanh lên trở về. Tiểu Nhược gấp đến đỏ mắt. Nàng mơ thấy Sương Nhi bị người đánh đến vỡ đầu chảy máu, hơi thở thoi thoát, quính lên một dọa liền tỉnh, vừa ý còn bất an mấy ngày. Người trước ngồi xong. Phó Hàn Văn vẻ mặt nghiêm lại, đỡ nàng ngồi trở lại xe bản thượng, chính mình cũng trở lại xe đầu ném khởi roi nhanh hơn tốc độ trở về huyện thành. Mặc kệ Nhược Nhi mộng là thật là giả, trước chạy về huyện thành tổng không sai. Hai người không có hồi bạc câu hẻm, mà là trực tiếp đi Sương Nhi tư thủ. Đương xuyên thấu qua cửa sổ nhìn đến lớp học thượng dung đùi đắc ý cùng tiên sinh công thư, bình yên vô sự Sương Nhi sau, Tiểu Nhược căng chặt thần kinh buông lỏng, hai chân cũng tùy theo mềm nhũn. Phó Hàn Văn một tay đem nàng đỡ lấy, nói, Sương Nhi không có việc gì liền hảo. Tiểu Nhược gật gật đầu. Tuy rằng tận mắt nhìn thấy đến Sương Nhi bình an không có việc gì, nhưng Tiểu Nhược vẫn là lòng còn sợ hãi, bởi vì cái kia mộng quá chân thật đến làm nàng thấy Sương Nhi không có việc gì đều có loại nằm mơ cảm giác. Tiên sinh nương tử nhìn hai người, hỏi, muốn kêu Phó Trọng Sương ra tới sao? Phó Trọng Sương, là Sương Nhi đại danh. Không cần, cảm ơn phu nhân, chúng ta buổi chiều lại qua đây tiếp Sương Nhi. Phó Hàn Văn cùng tiên sinh nương tử đánh thanh tiếp đón. Đỡ Tiểu Nhược ra tư thục. Thấy nàng vẫn là một bộ tâm thần không yên bộ dáng, Phó Hàn Văn trấn an nói, đều nói mộng là tương phản, hiện tại tận mắt nhìn thấy đến Sương Nhi không có việc gì, đừng lại lo lắng. Phó đại ca, người võ quán vội không đội. Tiểu Nhược đột nhiên hỏi. Đối thượng nàng vội vàng chờ đợi ánh mắt, Phó Hàn Văn nháy mắt đoán được nàng dụng ý, ngươi là muốn cho Nguyên Bảo tùy thân bảo hộ Sương Nhi. Tiểu Nhược dùng sức gật đầu, khẩn cầu nói, Phó đại ca, khiến cho Nguyên Bảo bảo hộ Sương Nhi một đoạn thời gian được không? Nàng có loại thật không tốt dự cảm, tổng cảm thấy Sương Nhi sẽ xảy ra chuyện. Hảo! Hắn không hề nghĩ ngợi liền đồng ý. Hắn nên được quá nhanh, Tiểu Nhược rõ ràng ngẩn ra hạ. Sương Nhi là ta cháu trai, càng là thấy văn duy nhất hài tử, ta cũng không hy vọng hắn có việc. Nàng này phản ứng làm Phó Hàn Văn cảm thấy buồn cười. Nàng đều như vậy khẩn trương Sương Nhi an nguy. Chẳng lẽ hắn cái này thân đại bá liền sẽ không lo lắng sao? Phó đại ca, ngươi liền như vậy tin tưởng ta, sẽ không cảm thấy ta quá đại kinh tiểu quái. Sẽ không, đừng nghĩ nhiều. Phó Hàn Văn đỡ nàng thượng xe bò, lúc này mới trở về bạc câu hẻm. Phó Hàn Văn ở đi võ quán trước làm Tiểu Nhược làm mấy cái tiện lợi, nói muốn mang đi võ quán. Phó đại ca, nay tiện lợi là ngươi cùng Nguyên Tiêu Nguyên Bảo bọn họ muốn ăn sao? Tiểu Nhược hỏi. Không phải, là cho võ quán học sinh ăn. Thu không thu tiền. Theo nàng biết, võ quán chính là bao ăn bao ở, nếu là không thu tiền chính là sẽ lô vốn. Bọn họ báo danh khi đã thu thức ăn. Phó Hàn Văn nói. Chính văn chương 215 Phó Lao Tam viết thay viết thực đơn. 219. Tiểu Nhược minh bạch hắn ý tứ, Phó Đại ca, ngươi đây là biến tướng cho ta kéo sinh ý, kia tiền vốn là ngươi kiếm, ta không cần. ngươi kiếm ta kiếm có khác nhau sao? Hắn hỏi lại. Võ quán chạy đến hiện tại đều là Nguyên Tiêu cùng Nguyên Bảo tự cấp những cái đó học sinh nấu cơm đồ ăn. Nguyên Bảo kêu khổ thấu trời, thật ồn ào làm hắn thỉnh đầu bếp nữ. Hắn nghĩ tới nghĩ lui cảm thấy còn không bằng làm tiểu nha đầu cấp những cái đó bọn nhỏ làm tiện lợi. Tiểu Nhược mở to thanh triệt mắt to nhìn hắn vài giây, nghĩ nghĩ, đột nhiên cong lên con người, đương nhiên không có khác nhau. Phó đại ca, ngươi trước nói cho ta nghe một chút đi, mỗi cái học sinh ngươi thu nhiều ít hỏa thực phí, mỗi đốn bình quân bao nhiêu tiền, ta cũng may có tiền nhưng kiếm trong phạm vi tận lực cho bọn hắn làm dinh dưỡng cân đối lại ăn ngon tiện lợi. Phó đại ca tiền chính là nàng tiền, hai người xác thật không khác nhau, cùng với đem này tiền cho người khác kiếm, còn không bằng chính bọn họ kiếm đâu. Phó Hàn Văn cùng nàng nói cái số, sau đó nói, liền trước làm mấy ngày đi, quay đầu lại ta thỉnh cái bà tử tới giúp ngươi. Hắn biết nàng thích kiếm tiền, nhưng nàng mỗi ngày phải làm sự quá nhiều, hắn không nghĩ đem nàng mệt chết. Tiểu Nhược cũng lo lắng cho mình lo liệu không hết quá nhiều việc, cũng không thể hiện, hơi suy tư liền gật đầu, hảo. Bất quá nếu muốn thỉnh liền phải thỉnh chủ nghệ tốt. Trạng vạng Phó Hàn Văn mới vừa đem Sương Nhi tiếp bạc câu hẻm, Phó Chí Văn cũng đã trở lại, đem chính mình cùng trường muốn định tiện lợi số lượng giao cho Tiểu Nhược, cũng hỏi tiện lợi giá cả. Tiểu Nhược sớm có ý tưởng, liền làm Phó Chí Văn viết thay sửa sang lại ra một chương giá cả biểu ra tới. Này giá cả biểu thượng chia làm mấy văn mấy tố, mặt trên còn có tương ứng giá cả, từ 60 văn đến 500 văn không đợi. Mặt khác thực đơn mặt sau cùng còn có giá đặc biệt đồ ăn. Này giá đặc biệt đồ ăn cùng hiện đại giá đặc biệt cũng không phải cùng cái ý tứ. Nơi này giá đặc biệt đồ ăn là chỉ đặc biệt quý đồ ăn, nhưng tự do điểm cơm, giá cả muốn coi thái sắc mà định. Bất quá có một chút, đó chính là này giá đặc biệt đồ ăn mỗi tháng nàng nhiều nhất chỉ làm 2 lần. Một phương diện là bởi vì nàng thật sự bận quá, không có biện pháp nhiều làm. Về phương diện khác cũng là lo lắng sẽ đoạt trong thành tiểu lầu sinh ý. Tiến tới làm người khả nghi. Thực đơn thượng giá cả đối với bình thường gia cảnh học sinh tới nói khẳng định luyến tiếc ăn, nhưng đối nào đó gia cảnh tốt học sinh tới nói này giá cả hết sức bình thường, mà so với Quảng Tụ Hiên giá cả, quả thực tiện nghi đến không thể lại tiện nghi. Trách không được Mạc Vĩ Khâm nói đại tẩu có kinh thương đầu óc, nay trương thực đơn so với giống nhau tiểu lầu tới nói vậy cũng không kém, nếu không phải bị ta liên lụy. Đại tẩu khai cái tiểu lầu cũng có thể tránh cái buồn mãn bất mãn. Phó Chí Văn đột nhiên cảm khái nói. Nếu không phải bởi vì hắn phải đi khoa cử chi lộ, đại tẩu hẳn là đã sớm làm khởi thức ăn sinh ý tới đi. Tiểu Nhược chừng hắn một cái, ngươi cho rằng không có cường ngạnh hậu trường, liền tính khai tiểu lầu là có thể kinh doanh đến đi xuống. Bất quá nói trở về, ngươi nếu có thể khảo cái trạng nguyên trở về cho ta chống lưng, chỉ bằng ta này viên thiên tài đầu. 10 cái 8 cái tiểu lầu cũng là khai được. Thiên tài đầu óc. Phó Chí Văn rất là hoài nghi liếc nàng liếc mắt một cái, yên lặng cầm lấy thực đơn đứng dậy về phòng. Uy, Phó Lao Tam, ngươi kia cái gì ánh mắt? Tiểu Nhược phẫn nộ chiều hắn bóng dáng hô. Phó Lao Tam cũng không quay đầu lại vây vây tay thượng thực đơn, dây tiếp theo đem cửa phòng đóng lại. Phó Chí Văn đóng lại cửa phòng lại đem thực đơn mở ra nhìn mắt, cười. Hắn minh bạch đại tẩu là ở khích lệ hắn, cho nên vì không cô phụ đại tẩu đối chính mình kỳ vọng, hắn nhất định phải càng thêm nỗ lực. Trạng nguyên hắn không dám tưởng, nhưng nhị giáp là thấp nhất yêu cầu. Bởi vì hắn phía sau còn có toàn gia yêu thương duy trì hắn thân nhân. Chính văn chương 216 trưởng tẩu như mẹ. 220. Ngày hôm sau trạng vạng Phó Chí Văn lại về tới bạc câu hẻm, lần này hắn không chỉ có mang về một chương định cơm đơn tử. Còn mang về mười mấy lượng bạc. Đại tẩu, trừ bỏ hôm nay đồ ăn, còn có mấy người muốn đem thực đơn thượng sở hữu đồ ăn thay phiên tới một phần, mỗi ngày không trùng lặp, thanh toán tiền ta đều ở phía sau làm ký hiệu. Phó Chí Văn đem thu hồi tới bạc giao cho Tiểu Nhược. Ở hắn trong trí nhớ, nhà mình đại tẩu không niệm quá thư là không biết chữ, liền bỏ thêm một câu, nếu là có xem không hiểu liền hỏi ta đại ca. Ta biết. Tiểu Nhược tiếp nhận bạc đếm hạ. Lấy ra 2 lượng bạc giao cho Phó Chí Văn, này tiền ngươi cầm, thực mau liền phải kết cục tử, nên mua thư cùng bút mực không cần tỉnh, nhân tế quan hệ nên duy trì cũng không thể sơ sót, tiền nếu là không đủ dùng liền cùng ta hoặc là đại ca ngươi nói. Nàng làm tiện lợi gà vịt cá cùng trứng gà rau xanh trong không gian đều có, yêu cầu tiêu tiền chỉ có thịt heo cùng mẹ còn có gia vị, này đó bạc đại bộ phận là làm kiếm. Đại tẩu, giấy ngọn bút nghiên đại ca mấy ngày hôm trước mới vừa cho ta mua, cơm lại là nhà mình mang, ta không nhiều ít phải bỏ tiền địa phương. Phó Chí Văn thật là bị nhà mình đại tẩu đại gia tay cấp dọa tới rồi, phải biết rằng trừ bỏ quà nhập học, hắn vài tháng đều hoa không được hai lượng bạc đâu. Tiểu Nhược nhìn Phó Hàn Văn liếc mắt một cái, Phó Hàn Văn mở miệng nói, trưởng giả ban không thể tử, ngươi đại tẩu cho ngươi, ngươi liền thu. Tiểu Nha đầu một chút cấp Chí Văn hai lượng bạc, hắn cũng ngẩn ra hạ, bất quá chờ dư vị quá nàng ý tứ trong lời nói sau mới hiểu được nàng dụng tâm. Mà hắn thân là Chí Văn thân đại ca thế nhưng xem nhẹ như vậy quan trọng một chút. Nếu Chí Văn lần này có thể lấy được hảo thứ tự, sang năm kỳ thi mùa thu khẳng định không thành vấn đề, năm sau mùa xuân vào kinh đi thi, đến lúc đó cũng không phải là chỉ dựa vào thực học là được, nhân tế quan hệ cũng cực kỳ quan trọng. Nghĩ vậy, Phó Hàn Văn nhìn về phía Tiểu Nhược ánh mắt trở nên càng thêm sâu thẳm. Phó Chí Văn sau khi nghe xong nhà mình đại ca nói, đáy mắt hiện lên bỡn cợt ý cười. Tiếp nhận bạc nghiêm mặt nói, đại ca nói đúng, trưởng tẩu như mẹ, này bạc ta nhận lấy chính là, cảm ơn đại tẩu. Phó Chí Văn thân là đương sự, đương nhiên tự nhiên càng thêm minh bạch nhân tế quan hệ yêu cầu duy trì đạo lý, bởi vì phu tử ở lớp học thượng thường xuyên sẽ cố ý trong lúc vô ý cho bọn hắn để lộ ra một ít tin tức, đại gia trong lòng đều có đế, chỉ là hắn biết rõ nhà mình tình huống, cho nên không dám hướng trong nhà mở miệng muốn bạc, bất quá hiện giờ trong nhà quay vòng đến khai. Hắn lấy này bạc trong lòng cũng không như vậy đại áp lực. Tiểu Nhược ra mặt vốn dĩ liền không tệ, hơn nữa bị Phó Lao Tam trêu chọc quán, cho nên Phó Lao Tam không có thể như nguyện nhìn đến mặt nàng hồng. Phó Hàn Văn cảm thấy tư thuộc học sinh nếu là mỗi ngày định một lần cơm, Chí Văn muốn rút ra không ít thời gian tới thu xếp này tiện lợi sự, tiến tới ảnh hưởng đến học tập, liền cùng Tiểu Nhược thương lượng một phen, cuối cùng quyết định từ Phó Hàn Văn tìm tư thuộc phu tử thương lượng cái này. Thương lượng kết quả làm Tiểu Nhược thực vừa lòng, chính là mỗi ngày buổi chiều phóng đường từ phu tử nương tử đăng ký ngày hôm sau muốn định cơm số lượng cập cái nào phần ăn cũng thu phí, Phó Hàn Văn mỗi ngày buổi chiều tiếp Sương Nhi khi lại vòng qua đi lấy đơn tử, ngày hôm sau đưa Sương Nhi khi liền đem giữa trưa tiện lợi đưa qua đi. Tiểu Nhược nguyên bản là tính toán mỗi một phần tiện lợi liền cấp phu tử nương tử một văn tiền phí dịch vụ, ai ngờ tư thuộc phu tử không muốn đòi tiền, nói hắn là vì tư thuộc học sinh. Sau kinh Phó Hàn Văn nhắc nhở, nàng mới hiểu được phu tử có đại đa số người đọc sách thanh cao, coi tiền tài vì cặn bã, làm tiện lợi thời điểm liền thuận tiện nhiều làm hai phân đưa đi, phu tử nhưng thật ra vui vẻ tiếp nhận rồi. Chính văn chương 217 quả nhiên không thể trông mặt mà bắt hình dong. 221. Sương Nhi bên kia có nguyên bảo tùy thân bảo hộ, Tiểu Nhược cũng coi như yên tâm lại làm chính mình sự, chẳng qua nàng thường thường còn sẽ nghĩ tới cái kia ác mộng. Vài ngày sau một cái giữa trưa, Phó Hàn Văn mang về một cái hơn 30 tuổi nữ nhân, mặt khác còn có hơn 20 bộ mộc chế tiện lợi hộp cùng hơn 20 bộ thiết chế tiện lợi hộp. Nay mộc chế tiện lợi hộp đương nhiên vẫn là xuất từ trang Quảng Phong tay, thiết chế còn lại là tìm thợ rèn định chế, là chiên cá khối cùng chiên thịt chờ đồ ăn chuyên dụng hộp. Như nương, đây là ta tức phụ, về sau ngươi liền lưu tại bên người nàng hỗ trợ, Nhược Nhi, nàng kêu đỗ Như Nương, chủ nghệ không tồi. Về sau có chuyện gì phân phó nàng làm là được. Phó Hàn Văn hiển nhiên rất bận, cấp hai người làm cái đơn giản giới thiệu sau liền rời đi. Phu nhân. Phó Hàn Văn rời đi sau, Đỗ Như Nương mới cho Tiểu Nhược hành lễ, sau đó đem bán mình khế đào ra tới. Đây là Như Nương bán mình khế, công tử làm giao cho phu nhân. Như Nương Tiểu Nhược nhìn nàng một cái, ta có thể như vậy kêu người đi. Nay Đỗ Như Nương 30 tới tuổi, ăn mặc một thân áo vải thô. Giơ tay nhấc chân gian lại là đoan trang ưu nhã, một chút đều không có bình thường thôn phụ trên người cái loại này tùy tiện. Đỗ Như Nương cúi đầu, ôn nhu nói, Như Nương đã bán thân về công tử, chính là cái hạ nhân, còn thỉnh phu nhân ban danh. Bán thân. Tiểu Nhược khỏe miệng chịu chịu, này nghe tới như thế nào dễ dàng như vậy làm người hiểu sai đâu. Ban danh liền không cần, ngươi vẫn là kêu nguyên lai tên đi. Tiểu Nhược không nghĩ tới người này không phải Phó Hàn Văn mời đến, mà là mua trở về. Là một cái hiện đại người nghe được trước mắt phụ nhân lại là nhà mình hạ nhân, nhất thời không thích đứng lại đây, cho nên không tiếp nàng bán mình khế. Này bán mình khế ngươi quay đầu lại vẫn là giao cho Phó Đại ca đi. Này Đỗ Như Nương dung mạo tú lệ, khí chất quá hảo, Tiểu Nhược cảm thấy nàng nếu là lại tuổi trẻ cái 7-8 tuổi, làm nàng cả ngày cùng Phó Đại ca tương đối. Chính mình đều nên có nguy cơ cảm. Là Đỗ Như Nương đem bán mình khế thu trở về, sau đó nhìn giếng nước biên mấy cái cá cùng một con sát hảo còn không có rút mao gà liếc mắt một cái, hỏi, phu nhân, Như Nương giúp phu nhân xử lý này cá cùng. Hảo. Tiểu Nhược cũng tưởng trước nhìn xem vị này Đỗ Như Nương chủ nghệ rốt cuộc như thế nào. Thấy Đỗ Như Nương tay chân lanh lẹ xử lý xong mấy cái cá cùng kia chỉ gà, Tiểu Nhược còn giấu kinh ngạc. Rốt cuộc này Đỗ Như Nương thoạt nhìn một chút đều không giống đã làm việc nhà bộ dáng. Quả nhiên không thể trông mặt mà bắt hình dong. Phu nhân, nay cá cùng gà muốn như thế nào làm? Đỗ Như Nương cũng không có nóng lòng biểu hiện mà tự tiện làm chủ, mà là hỏi trước Tiểu Nhược, điểm này làm Tiểu Nhược thực vừa lòng. Nay cá cùng gà làm ngươi cầm đi phòng bếp làm ngươi am hiểu, ta trước nếm thử ngươi tay nghề lại nói. Nàng đến nói trước Đỗ Như Nương tay nghề như thế nào? Mới hảo làm ăn bài. Đỗ Như Nương trước đem cá phiến thành mỏng mà thấu cá phiến nước hảo, sau đó nổ thành cá phiến tô quấn, lấy ra tới cá đầu cùng xương cá thêm gia vị ngao thành nùng bạch canh cá, gà tắc làm cái toàn nước tương gà, sau đó chạm khối trang bàn. Tiểu Nhược nếm Đỗ Như Nương sở làm cá phiến tô quấn, canh cá cùng nước tương gà, cảm thấy hương vị còn hành, bất quá làm Tiểu Nhược kinh hỉ chính là nàng tinh vi đao công. Này đao công sợ luyện không 10 năm cũng có 8 năm, mà nàng làm tiện lợi đao công cũng cực kỳ quan trọng. Như Nương, ngươi trước kia là cái đầu bếp nữ. Tiểu Nhược hỏi. Như Nương chưa làm qua đầu bếp nữ. Đỗ Như Nương theo thật trả lời, thấy Tiểu Nhược lộ ra kinh ngạc chi sắc, không khỏi cười khổ đem chính mình thân thế nói tới. Như Nương thủ gần 20 năm góa chồng trước khi cưới, này 20 năm chỉ có thể ở chính mình tiểu viện tử hoạt động, nếu không tìm chút sự tới cho hết thời gian. Chỉ sợ đã sớm sống không nổi nữa. Chính văn chương 218 đóa chồng trước khi cưới nữ nhân. 222. Nguyên lai này Đỗ Như Nương vốn là Lân huyện Vân An huyện một gia đình giàu có thiên kim tiểu thư, từ nhỏ cũng là bị cha mẹ phủng nơi tay trong lòng bàn tay lớn lên, bất đắc dĩ 10 tuổi năm ấy mẹ đẻ chết bệnh, sau phụ thân lại cưới, mẹ kế ở nàng còn ngây thơ vô tri là lúc liền cho nàng tìm việc hôn nhân, đối phương là nàng mẹ kế nhà mẹ đẻ thân cháu trai. Đối phương lúc ấy đã bệnh nguy kịch, chính là chống được nàng cập kê mới buông tay nhân gian. Nàng vốn tưởng rằng mẹ kế cháu trai đã chết, chính mình cũng coi như giải thoát rồi, ai ngờ mẹ kế thế nhưng cùng nàng nhà mẹ đẻ người thương lượng làm nàng gả qua đi góa chồng trước khi cưới, mà nàng phụ thân cư nhiên cũng không phản đối. Nàng thân đệ đệ vì nàng cùng phụ thân phản bội, tưởng trộm mang nàng rời đi lại bị mẹ kế tìm người bắt được, chính là đem nàng đưa đi mẹ kế nhà mẹ đẻ. Làm nàng từ đây quá thượng vĩnh vô thiên nhật sinh hoạt. Sau lại đệ đệ nghe được mẹ kế nhà mẹ đẻ người hạn chế nàng tự do, không cho nàng gặp người, liền trộm cho nàng tặng thực đơn cùng bạc làm nàng tống cổ thời gian. Sau lại nàng nhà chồng người thấy nàng còn tính thủ bổn phận, liền đồng ý từ nàng ra bạc mỗi ngày cho nàng đưa đồ ăn đi vào, làm nàng luyện tập tống cổ thời gian, tổng hảo quá tìm chết. Tiểu Nhược không nghĩ tới Đỗ Như Nương đao công lại là như vậy luyện liền ra tới. Trừ bỏ khiếp sợ còn có đồng tình. Góa chồng trước khi cưới, nàng chỉ từ thư thượng gặp qua, không nghĩ tới một ngày kia chính mình thế nhưng sẽ chính mắt nhìn thấy như vậy người đáng thương. Tiểu Nhược sau khi lấy lại tinh thần, lại hỏi, Nấm Nương, nếu ngươi thủ chính là góa chồng trước khi cưới, ta đây phó đại ca lại là như thế nào đem ngươi mua trở về? Nói đến việc này, Như Nương cũng thực buồn bực, cái này Như Nương cũng không rõ ràng lắm. Ngày đó ta mẹ kế nhà mẹ đẻ người ta nói cho ta hai lựa chọn, một cái chính là tiếp tục sinh hoạt ở kia vĩnh vô thiên nhật tiểu viện, một cái khác chính là bán thân là nô, làm đê tiện nhất hạ nhân. Nàng đều đã quên chính mình nghe thấy cái này tin tức thời điểm là cái dạng gì tâm tình, bởi vì nàng vốn tưởng rằng chính mình sẽ chết già ở cái kia trong tiểu viện, nàng nằm mơ cũng không dám tưởng một ngày kia đi bước ra cái kia tiểu viện. Cho nên ngươi tuyển bán thân là nô. Tiểu Nhược thế nàng đem nói cho hết lời. Tiểu Nhược không cần hỏi cũng có thể đoán được Đỗ Như Nương nơi tiểu viện ngoại khẳng định có người gác, giống Đỗ Như Nương như vậy tay trói gà không chặt nữ nhân muốn chạy trốn ra cái kia tiểu viện quả thực khó như lên trời, chỉ có rời đi nơi đó mới có xoay người cơ hội, bán thân là nô chẳng qua là kế sách tạm thời, đổi lại là nàng cũng sẽ làm ra đồng dạng lựa chọn. Nghĩ vậy một chút, Tiểu Nhược sắc mặt nghiêm, Đỗ Như Nương, nếu ấn tuổi, ta kêu ngươi một tiếng đô a di cũng không quá, đối với ngươi quá vãng ta thực đồng tình, nhưng đồng tình về đồng tình, có chút lời nói chúng ta vẫn là nói rõ ràng hảo. Phu nhân mời nói, Đỗ Như Nương thần sắc nghiêm túc, thái độ cực kỳ thành khẩn. Tiểu Nhược Thanh triệt đáy mắt xuất hiện hiếm thấy sắc bén, Đỗ Như Nương, ta liền hỏi ngươi một chuyện, ngươi cần thiết đúng sự thật trả lời ta. Phu nhân hỏi chuyện, Nấm Nương không dám giấu giếm. Đỗ Như Nương không kiêu ngạo không xiểm lịnh nên coi Tiểu Nhược ánh mắt, không có nửa điểm chột dạ. Tiểu Nhược từ nàng đáy mắt thấy được mười mấy năm cũng không ma bình ngạo khí, đáy mắt sắc bén hơi hoãn, mở miệng nói, ta liền muốn biết người bán thân là nô nhưng còn có cái khác tính toán. Đỗ Như Nương thần sắc hơi đốn, đáy mắt hiện lên một tia chần chờ. Tiểu Nhược lại nói, Đỗ Như Nương, ta đồng tình ngươi thân thế, nếu ngươi có cái khác tính toán có thể trực tiếp cùng ta nói, nếu ngươi tưởng tiêu rất nô tịch, ta cũng có thể trả lại ngươi tự do, nhưng ngươi cần thiết cùng ta nói thật. Phó đại ca không lý do đem một cái góa chồng trước khi cưới nữ nhân mua trở về, Tiểu Nhược cảm thấy trong đó nhất định là có cái gì duyên cớ, nàng đồng tình này Đỗ Như Nương, thậm chí có thể thu lưu nàng, nhưng kêu cần thiết là ở không có phiền toái tiền để dưới. Chính văn chương 219 có huyết hải thâm thù nữ nhân. 223. Tiểu Nhược nói gợi lên Đỗ Như Nương trong ngực ngập trời hận ý, nàng màu đỏ tươi mắt hồ, phu nhân, ta mẹ kế hại chết ta duy nhất đệ đệ, ta muốn báo thủ. Tiểu Nhược trong lòng nhảy dựng, vạn phần may mắn chính mình hỏi nhiều một câu. Nàng một cái vô quyền vô thế tiểu thôn cô, từ đâu ra tự tin thu lưu một cái có huyết hải thâm thù nữ nhân. Không được, nàng đến cùng phó đại ca nói một tiếng. Nàng có không gian trong người là có bảo hộ chính mình năng lực, nhưng Sương Nhi cùng phó Chí Văn đâu. Nàng không đạo lý vì một cái không liên quan nữ nhân mà đem chính mình thân nhân đặt mình trong với nguy hiểm bên trong đi. Phu nhân, cầu ngài giúp ta. Đỗ Như Nương đột nhiên cấp Tiểu Nhược quỳ xuống, mãn nhãn kiên nghị nhìn Tiểu Nhược, ta Đỗ Như Nương thề, kiếp này nếu là có thể báo sát đệ chi thủ, quang đời còn lại định vì công tử cùng phu nhân làm trâu làm ngựa. Tiểu Nhược rất muốn trực tiếp cự tuyệt nàng thỉnh cầu, đem người tiên đi, nhưng này Đỗ Như Nương là phó đại ca mua trở về, liền tính muốn đưa đi cũng nên từ phó đại ca đưa, Đỗ Như Nương, chuyện của ngươi vẫn là chờ ta phó đại ca trở về rồi nói sau. Tiểu Nhược tiếng nói vừa dứt, Đỗ Như Nương nước mắt đột nhiên liền rớt xuống dưới, phu nhân, công tử có năng lực đem ta từ địa ngục vớt ra tới, khẳng định có biện pháp giúp ta báo thù, cầu phu nhân giúp ta cùng công tử nói nói, cầu công tử giúp ta, cầu xin ngài. Đỗ Như Nương ẩn nhẫn mười mấy 20 năm cảm xúc đột nhiên hỏng mất, dùng sức cấp Tiểu Nhược khái ngẩng đầu lên. Đỗ Như Nương nước mắt tung bay, đầu khái đến thùng thùng văng lên, Tiểu Nhược lại ngạnh tâm địa đang xem đến nàng sưng đỏ cái chán sau cũng mềm xuống dưới. Vội đứng dậy đem nàng túm lên, đừng lại khái, ngươi như vậy làm tiện chính mình, ngươi nương cùng ngươi đệ đệ trên trời có linh thiêng nhìn đến cũng sẽ thương tâm. Phu nhân, cầu xin ngài. Đỗ Như Nương chưa từ bỏ ý định khẩn cầu nói. Đỗ Như Nương, ta liền cùng ngươi nói thật đi, nếu ngươi có thể buông cửu hận an tâm lưu lại giúp ta, ta thực hoan nghênh, nhưng nếu là ngươi khăng khăng muốn báo thủ, ta thật sự bất lực. Tiểu Nhược mím môi, ngoan hạ tâm nói. Phu nhân. Ngài có. Liên tính ngài không giúp được ta, công tử khẳng định cũng có biện pháp giúp ta. Đỗ Như Nương nói lại quỳ xuống, lôi kéo Tiểu Nhược áo váy cầu xin nói, phu nhân, cầu ngài làm công tử giúp ta đi. Nàng bị giam cầm mười mấy 20 năm, nếu không phải trong viện còn có cái thô sử bà tử bồi nàng nói chuyện, ngẫu nhiên cho nàng nói bên ngoài sự, nàng sợ liền lời nói đều sẽ không nói, mà những cái đó cái gọi là thân nhân đối nàng tới nói chính là kẻ thù. Cho nên trừ bỏ trước mắt vị này tiểu phu nhân, nàng thật sự không biết trên đời này còn có cái gì người có thể giúp nàng. Đỗ Như Nương, ngươi trước bình tĩnh một chút. Tiểu Nhược thở dài, chuyện này vẫn là chờ ta phó đại ca trở về lại nói, hảo sao? Nàng không phải không nghĩ giúp, mà là thật sự không giúp được. Tiểu Nhược khuyên một hồi lâu, Đỗ Như Nương mới dần dần đình chỉ khóc thút thít. Nhìn tiểu viện chỉ có 2 gian nhà ở, Tiểu Nhược phạm khởi khó tới. Nàng mỗi ngày buổi tối đều phải tiến không gian làm chính mình sự, nếu làm Đỗ Như Nương cùng chính mình một gian nhà ở, kia khẳng định sẽ bại lộ. Nhưng đêm nay trừ bỏ làm Đỗ Như Nương cùng nàng một khối ngủ, cũng không còn cách nào. Hôm nay buổi tối Phó Hàn Văn thẳng đến trời tối mới trở về, Tiểu Nhược làm Đỗ Như Nương về trước phòng ngủ, nàng một hai phải buổi chính mình chờ. Tiểu Nhược biết nàng vội vã cấp đệ đệ báo thù, tưởng từ Phó Hàn Văn nơi đó được đến đáp án, liền tùy nàng đi. Vừa nghe đến viện ngoại chuyện tới xe bò thanh âm, Đỗ Như Nương liền khẩn trương đứng lên, mắt lộ vội vàng nhìn Tiểu Nhược. Tiểu Nhược biết nàng là muốn cho chính mình cầu phó đại ca giúp nàng báo thù, nhưng nàng vốn là không nghĩ cho chính mình tìm phiền toái, hơn nữa nàng chỉ nghe xong Đỗ Như Nương lời nói của một bên, còn không biết sự thật chân tướng như thế nào, sao có thể khai cái này khẩu. Chính văn chương 220 ký thác kỳ vọng cao liếc mắt một cái. 224. Như thế nào cũng chưa ngủ. Phó Hàn Văn đẩy ra viện môn liền thấy hai người dẫn theo đèn lồng đứng ở trong viện, không khỏi khẽ nhíu mày đem xe bỏ xử tiến sân. Công tử. Đỗ Như Nương thấy Tiểu Nhược không có muốn mở miệng giúp chính mình nói chuyện ý tứ, đành phải tự mình mở miệng. Nhưng Phó Hàn Văn dù sao cũng là ngoại nam, tuy rằng so với chính mình tiểu rất nhiều, nhưng nàng một mở miệng liền không biết nói như thế nào đi xuống. Thấy thế, Tiểu Nhược mở miệng nói, Như Nương, ngươi về phòng ngủ đi, ta trước cùng Phó Đại ca nói chuyện. Nàng muốn biết như vậy nhiều đầu bếp nữ Phó Đại ca không thỉnh, vì cái gì một hai phải tìm tới một cái thân phụ huyết hải thâm thù lại không bản lĩnh báo thù nữ nhân trở về. Phó Hàn Văn vốn dĩ liền không tính toán giấu giếm Đỗ Như Nương thân phận, chỉ là hôm nay ban ngày hắn bận quá chưa kịp cùng nàng nói, nghe nàng như vậy vừa nói, lại xem Đỗ Như Nương kia sưng đỏ cái chán, liền đoán được này tiểu nha đầu sợ là phát hiện cái gì. Đỗ Như Nương về phòng trước lại nhìn Tiểu Nhược ký thác kỳ vọng cao liếc mắt một cái, làm cho Tiểu Nhược gáp lực sơn đại. Đến ta trong phòng đi thôi. Phó Hàn Văn mở miệng, Sương Nhi này sẽ nói vậy cũng ngủ say. Nay tiểu viện là gạch xanh nhà ngói, cách âm hiệu quả so phó gia hảo đến nhiều, nhỏ giọng nói chuyện cách vách là nghe không rõ ràng lắm, Tiểu Nhược không có phản đối theo đi vào. Tiến phòng, Tiểu Nhược liền đem chính mình nghi hoặc hỏi ra khẩu, Phó Đại ca, Đỗ Nấm Nương là người nào? Nghe vậy, Phó Hàn Văn ánh mắt một thâm, Đỗ Đại ca từng đã cứu ta một mạng. Hắn sớm biết rằng tiểu nha đầu nào đó phương diện khíu giác thực mẫn cảm, cũng biết nàng sớm hay muộn sẽ phát hiện Đỗ Như Nương không phải bình thường đầu bếp nữ, nhưng hắn thật không nghĩ tới nàng nhanh như vậy liền phát hiện nàng thân phận có gì. Tiểu Nhược hai trong mắt trừng, thiếu chút nữa thất thanh, đến bên miệng lại cực lực đè thấp thanh âm, ngươi nói Đỗ Đại ca chính là Đỗ Như Nương đệ đệ. Thấy hắn gật đầu, Tiểu Nhược không biết là kinh vẫn là khí, hung hăng hít vào một hơi, kia nàng vì cái gì nói nàng đệ đệ bị nàng mẹ kế hại chết. Nếu Đỗ Đại ca không lấy chết giả thoát thân, chỉ sợ cũng thật sự đã chết. Phó Hàn Văn nói, Đỗ Đại ca mẹ kế lúc trước xử kế hãm hại Đỗ Đại ca vũ nhục Vân An huyện huyện Thái gia nữ nhi, Vân An huyện huyện Thái gia không hỏi xanh đỏ đen trắng liền phán Đỗ Đại ca tử hình, Đỗ Đại ca ở hắn cứu cứu dưới sự trợ giúp mới có thể chết giả thoát thân. Việc này trừ bỏ Đỗ Đại ca chết đi cứu cứu không người nào biết. Việc này càng ít người biết, Đỗ Đại ca liền càng an toàn, mà Đỗ Như Nương chính mình đều tự thân khó bảo toàn. Đỗ Đại ca đương nhiên không có khả năng làm nàng biết việc này. Cho nên ngươi là vì báo đáp Đỗ Như Nương đệ đệ ân cứu mạng mới đem nàng cứu ra. Tiểu Nhược tâm chợt lạnh, cho nên Phó Đại ca ngươi còn tính toán thế nàng báo thù. Đối phương có thể cùng huyện Thái gia xả đến một khối. Là bọn họ có thể chọc đến khởi sao. Chính là Đỗ Như Nương đệ đệ đối Phó Đại ca lại có ân cứu mạng, bọn họ nếu bỏ Đỗ Như Nương mà không màng lại có vẻ quá vô tình, mà lấy Phó Đại ca tính tình khẳng định không có khả năng mặc kệ. Đỗ Đại ca thủ không cần mượn tay người khác, Đỗ Đại ca chỉ thác ta đem hắn tỉ tỉ cứu ra cũng cho nàng một cái chỗ đặt chân, thù hắn sẽ tự mình báo. Nói xong, Phó Hàn Văn vỗ vỗ nàng đầu nhỏ, cười nói, cái này an tâm đi. Hắn lại không phải lỗ mãng người, nếu Đỗ Như Nương thật là cái phiền toái, hắn lại như thế nào sẽ đem Đỗ Như Nương đưa đến bên người nàng tới. Tiểu Nhược sắc thật tùng đại đại một hơi, Phó Đại ca, ngươi như thế nào không còn sớm cùng ta nói chuyện này, hại ta lo lắng nửa ngày. Ta vốn dĩ tính toán ngày mai có rảnh lại cùng ngươi nói chuyện này, ai biết ngươi này đầu xoay chuyển nhanh như vậy. Phó Hàn Văn khó được khen nàng một câu, đồng thời lại thói quen tính vô vô nàng đầu. Chính văn chương 221 Sương Nhi bị thương. 225. Tiểu Nhược không cao hứng liếc ngồi ở mép giường nam nhân liếc mắt một cái, ta sớm cùng Phó Đại ca nói qua ta thông minh thiện lương, ai làm Phó Đại ca không tin? Không tin. Thấy nàng hơi hơi chu lên đỏ bừng cái miệng nhỏ, hắn nỗ lực chuyển khai tầm mắt, đứng lên, sắc trời không còn sớm, về phòng ngủ đi thôi. Sương Nhi tùy thời sẽ tỉnh lại, cách vách còn có cái đồ nấm nương. Hắn mạnh mẽ đem trong lòng ngao ngoe dục dịch cấp áp xuống. Tiểu Nhược trừng mắt, không thể tin được hắn này liền đuổi nàng đi rồi. Sương Nhi đều ngủ rồi, nơi này liền bọn họ hai người, chẳng lẽ hắn liền không có nửa điểm cái gì ý tưởng sao? Vẫn là nói chính mình đối Phó Đại ca tới nói quá không lực hấp dẫn. Tiểu Nhược tức giận đến cắn răng, mang theo một bụng bực mình rời đi Phó Hàn Văn nhà ở, cho nên không phát hiện phía sau nam nhân trên mặt khắc chế. Tiểu Nhược trở lại chính mình trong phòng, cấp Đồ Nấm Nương cách nói chính là trước tính xem này biến, sau đó tìm cơ hội báo thủ. Đồ Nấm Nương gần 20 năm đều như vậy lại đây, có Tiểu Nhược lời này ngược lại không nội, bởi vì nàng cảm thấy Phó Hàn Văn nếu có thể đem nàng cứu ra, khẳng định sẽ người tốt làm tới cùng. Tiện lợi sinh ý so Tiểu Nhược mong muốn chung còn hảo, không ngừng võ quán hải tử cùng tư thuộc học sinh đối Tiểu Nhược sở làm tiện lợi khen không dứt miệng, bên ngoài cư nhiên cũng có không ít người nghe tin tìm được rồi bạc câu hẻm tới định cơm, làm cho Phó Hàn Văn không dám có nửa điểm lơi lỏng, một có rảnh liền bước ra hồi bạc câu hẻm thủ. Tiểu Nhược biết Đỗ Như Nương một chốc một lát khẳng định sẽ không rời đi, liền cùng Phó Hàn Văn thương lượng có phải hay không tìm cái đại viện tử dọn. Ai ngờ Phó Hàn Văn nói đã cùng cách vách chủ nhà nói tốt, chờ cách vách khách thuê quá mấy ngày dọn đi liền trực tiếp thuê xuống dưới, đến lúc đó khai cái cửa hồng phương tiện ra vào, không tính toán toàn bộ đả thông. Cách vách sân trừ bỏ so với bọn hắn hiện tại trụ viện này nhiều một phòng, liền sân, phòng chất tủi cùng phòng bếp đều phải lớn hơn một chút, đương nhiên, tiền thuê cũng muốn quý thượng một ít. Phó Hàn Văn ý tứ là về sau liền ở cách vách đại viện từ bên kia làm tiện lợi, có người tới cửa định tiện lợi cũng ở bên kia, bên này tiểu viện liền không cho người ngoài ra vào, chỉ cần an toàn, dùng nhiều điểm tiền cũng không quan hệ. Tiểu Nhược cảm thấy như vậy an bài cũng khá tốt, đến lúc đó nàng liền cùng Đỗ Như Nương dọn tiến đại viện tử, ngẫu nhiên còn có thể tiếp quan thị mấy người đến huyện thành tới ở vài ngày. Hôm nay giữa trưa, Tiểu Nhược ăn xong cơm trưa đang chuẩn bị đi Trần Đại Phu nơi đó, lại nghe viện ngoại chuyện tới Nguyên Bảo tiếng kêu. Viện môn vừa mở ra, Tiểu Nhược liền nhìn đến Nguyên Bảo trong lòng ngực vẫn không nhúc nhích Sương Nhi, sắc mặt không khỏi đại biến. Sương Nhi làm sao vậy? Cái kia ác mộng lại lần nữa từ nhỏ nếu trong đầu hiện lên, thanh âm căng chặt lên. Không có việc gì, Sương Nhi chỉ là bị người đánh ngất xỉu đi. Nguyên Bảo vẻ mặt không để bụng, ôm Sương Nhi lướt qua Tiểu Nhược vào sân, thẳng chiều Phó Hàn Văn cùng Sương Nhi nhà ở mà đi. Bị người đánh vựng còn nói không có việc gì. Tiểu Nhược kinh giận đan sen thanh âm đầu nhắc tới, bước nhanh tiến lên từ Nguyên Bảo trong tay đem người tiếp nhận, phóng tới trên giường. Không xem không quan trọng, này nhìn kỹ, Tiểu Nhược hỏa khí từ bàn chân thẳng dũng đỉnh đầu, hận không thể quay đầu lại cấp Nguyên Bảo hỗn đản này hai quyền. Bất quá Sương Nhi còn ở hôn mê chung, Tiểu Nhược mạnh mẽ làm chính mình bình tĩnh lại cấp Sương Nhi đem mạch, sau đó lại nhìn hắn một con không biết bị ai đánh ố thanh đôi mắt, xác định Sương Nhi trừ bỏ đau ngất xỉu đi. Cũng không có mặt khác vấn đề, lúc này mới mặt giận dữ xoay người. Ngươi chính là như vậy bảo hộ Sương Nhi. Tiểu Nhược chiều Nguyên Bảo giống giận. Nàng chính là lo lắng Sương Nhi xảy ra chuyện mới làm hắn tùy thân bảo hộ, không nghĩ tới vẫn là làm Sương Nhi bị thương. May mắn không có thương tổn đến yếu hại, chính là Nguyên Bảo này thái độ làm nàng thực tức giận. Chính văn chương 222 Sương Nhi cùng trường đánh nhau. 226. Tẩu tử, ngươi trước đừng kích động. Nguyên Bảo sau này lui hai bước, cười gượng nói, tẩu tử, Sương Nhi là nam hài tử, chịu điểm nhỏ thương không quan trọng, ta đây là ở rèn luyện hắn. Tiểu Nhược hai tròng mắt đều mau toát ra hỏa tới, Sương Nhi là như thế nào bị thương? Ở tư thục cùng trường đánh nhau. Cho nên ngươi là nhìn hắn bị thương lại không có ngăn cản. Tiểu Nhược kích động đến nắm chặt nổi lên nắm tay. Tẩu tử, nam hài tử ngẫu nhiên đánh cái giá thực bình thường. Ta khi còn nhỏ thường xuyên cùng ta ca đánh nhau, rất nhiều lần tay đều chật khớp đâu. Nguyên Bảo tiếp tục nói. Hắn chỉ là không nghĩ tới Sương Nhi như vậy nhược, bị hai quyền liền đánh hôn mê, đây là hắn chuẩn bị không kịp. Tiểu Nhược thiếu chút nữa bị khí hộp máu, đang muốn một gậy gộc đem này không phụ trách nhiệm ra hỏa cấp đánh ra đi liền nghe được Sương Nhi thấp thấp kêu một tiếng, đại bá mẫu. Từ lần trước khiến cho Mạc Vĩ Khâm hoài nghi sau, Phó Hàn Văn khiến cho Sương Nhi sửa lại khẩu. Gọi Tiểu Nhược đại bá mẫu. Sương Nhi, ngươi tỉnh, đôi mắt đau không? Tiểu Nhược vừa thấy Sương Nhi tỉnh lại cũng không rảnh lo thu thập Nguyên Bảo, chạy nhanh trở lại mép giường ôn nhu hỏi nói. Nhìn thượng một giây còn đối chính mình Hà Đông sư hống tẩu tử, đảo mắt liền đối Sương Nhi nhu thanh tế ngữ, trời biết Nguyên Bảo trong lòng chênh lệch có bao nhiêu đại. Bất quá hắn cũng nhìn ra tẩu tử đối Sương Nhi bị thương sự có bao nhiêu để ý, thấy Tiểu Nhược không lưu ý, lặng lẽ rời khỏi nhà ở. Lưu. Sương Nhi một mở miệng liền khẽ động bị thương kia con mắt, đau đến thử hạ nhà, muốn khóc không khóc bộ dáng, đại bá mẫu, đau. Tiểu Nhược tâm đều nắm thành một đoàn, vì cái gì cùng trường đánh nhau. giữa trưa ta cùng mấy cái cùng trường đang chuẩn bị ăn cơm, Tôn Chiết chạy tới cái gì cũng chưa nói liền đoạt ta cơm trưa, ta làm hắn còn trở về, hắn không chịu, ta liền nói cho phu tử làm hắn đem cơm trả ta, ai ngờ hắn thế nhưng hướng ta cơm nhổ nước miếng, ta tức giận đẩy hắn một chút, hắn liền đá ta. Sương Nhi trộm nhìn Tiểu Nhược liếc mắt một cái, thấy nàng không có sinh khí, lúc này mới tiếp tục nói tiếp, là Tôn Chiết không đối trước đây, ta khẳng định muốn đánh trở về, bất quá Tôn Chiết bên người có hai cái bồi đọc sức lực rất lớn, ta một người đánh không lại, ta mấy cái cùng trường liền giúp ta một khối đánh, ta mấy cái cùng trường giống như cũng bị thương. Nói đến lúc này, Sương Nhi khổ sở khóc ra tới, ta vừa mới nếu là nhịn một chút, không cùng Tôn Chiết so đo, ta kia mấy cái cùng trường cũng sẽ không bị thương, quay đầu lại phu tử khẳng định sẽ phạt ta. Tưởng tượng đến sẽ đã chịu phu tử trừng phạt, Sương Nhi tiếng khóc từ nhỏ biến thành lớn, liền đôi mắt đau đớn đều không dành lo. Hắn thực thích niệm thư, phu tử có thể hay không bởi vì hắn đánh nhau mà không cho hắn đi tư thục. Sương Nhi đừng khóc, cũng không cần khổ sở. Tiểu Nhược vỗ nhẹ hắn tiểu bả vai, nói, ngươi không nhẫn mới là đối. Sương Nhi không nghĩ tới Tiểu Nhược sẽ nói như vậy, tiếng khóc ngừng lại, mở to một con không bị thương đôi mắt nhìn ngồi ở mép giường Tiểu Nhược, ngẫu nhiên khụt khịt một chút, liền cùng chỉ ngốc manh tiểu gấu trúc giống nhau, xem đến Tiểu Nhược tâm đều hóa. Sương Nhi, ngươi vừa mới cũng nói là kia Tôn Chiết có sai trước đây, hơn nữa vẫn là mắc thêm lỗi lầm nữa, không biết hối cải, ngươi là không thể nhịn được nữa mới còn tay, ngươi không có sai. Tiểu Nhược lời nói thâm thía chân an nói, Sương Nhi, chúng ta chịu đựng một người, kia cũng phải nhìn đối phương có đáng giá hay không chúng ta nhẫn, giống Tôn Chiết như vậy, ngươi càng là nhận hắn, hắn liền càng sẽ làm trầm trọng thêm, cho nên ngươi phản kích mới là chính xác nhất cách làm. Ngươi có thể phản kích đại bá mâu thật cao hứng, chẳng qua về sau tái ngộ đến loại sự tình này tốt nhất có thể nghĩ đến một cái đã có thể phản kích đối phương, lại không cho chính mình bị thương biện pháp. Tới, chính văn chương 223 cái nổi này vẫn là làm nguyên bảo trước con đi. 227. Sương Nhi nói kia Tôn Chiết bên người còn có hai cái bồi đọc, nghĩ đến là cái bị sủng hư tiểu thiếu gia, Sương Nhi nhẫn được hắn một lần. Chẳng lẽ có thể nhận hắn hai lần ba lần? Nghĩ vậy, Tiểu Nhược lại tức khởi Nguyên Bảo tới. Tôn Chiết cùng hắn hai cái bồi đọc một khối khi dễ Sương Nhi, Nguyên Bảo kia hôn đản cư nhiên khoanh tay đứng nhìn. Chính là đại bà mẫu, ta mấy cái cùng trường bị ta liên lụy, ngày mai phu tử khẳng định sẽ liền bọn họ cũng một khối phạt. Sương Nhi vẫn là thực bất an. Tiểu Nhược sờ sờ Sương Nhi đầu, hơi hơi mỉm cười. Sương Nhi, kỳ thật ngươi nên vì hôm nay sự cao hứng. Vì cái gì? Sương Nhi ngơ ngẩn nhìn Tiểu Nhược, khuôn mặt nhỏ thượng tràn đầy khó hiểu. Bởi vì hôm nay này một trận làm ngươi đã biết ai mới là chân chính đem ngươi đương bằng hữu nha. Chỉ có bằng hữu chân chính mới có thể ở ngươi gặp được nguy nan khi động thân mà ra, có người cả đời đều ngộ không đến một cái bằng hữu như vậy đâu. Nhưng Sương Nhi ngươi một ngày liền thu hoạch vài cái có thể vì ngươi giúp bạn không tiếc cả mạng sống bằng hữu, ngươi nên cao hứng mới là... Đại bá mẫu cũng thực vì ngươi cao hứng. Để cho Tiểu Nhược cao hứng chính là Sương Nhi biến dũng cảm, biết bị khi dễ muốn phản kích. Đại bá mẫu, ngài nói đều là thật vậy chăng? Sương Nhi đã quên đau, không bị thương kia chỉ mắt to lập lòe lóa mắt ánh sáng. Tuy rằng hắn còn chưa có thể hoàn toàn lý giải đại bá mẫu lời nói khi ý tứ, nhưng hắn nghe được kia vài vị giúp hắn đánh nhau cùng trường là thiệt tình đem hắn đương bằng hữu, hắn thật sự thực vui vẻ. Đương nhiên là sự thật. Chờ ngươi lớn lên là có thể minh bạch bằng hữu như vậy có bao nhiêu khó được. Tiểu Nhược thực kiên định cho Sương Nhi đáp án, quay đầu lại ta đi tư thuộc hỏi một chút các ngươi phu tử, kia vài vị giúp ngươi đánh nhau hài tử ở nơi nào, ta tự mình cho bọn hắn xem thương đi. Cảm ơn đại bá mẫu. Phó Hàn Văn từ Nguyên Bảo nơi đó biết được Sương Nhi bị thương, tiểu nha đầu nổi giận đùng đùng vội đuổi trở về, không nghĩ tới sẽ nghe được tiểu nha đầu này phiên trấn an khai đạo Sương Nhi nói. Tiểu nha đầu lời này vô cớ nhiễu loạn hắn nỗi lòng, hắn tin tưởng nếu đổi thành mẫu thân hoặc Thiệu thị, gặp được loại sự tình này nhất định sẽ khuyên Sương Nhi nén giận, tuyệt không sẽ giống tiểu nha đầu giống nhau cổ vũ hắn nên ra tay khi liền ra tay.